Tứ gia kêu tỷ nữ mang Lam Yến đi tắm, hắn nhìn Lam Yến bóng dáng, tiểu nha đầu nhưng thật ra có vài phần cơ linh, ra thiếu chút nữa bị ngươi cấp đốc. Tứ gia chính mình lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó cũng đi tắm rửa mặt chải đầu. Có lẽ là tứ gia chính mình cũng chưa phát hiện, hắn cùng Lam Yến ở bên nhau, hắn không tự giác liền thả lỏng lại. Phao nước cấm tắm, Lam Yến đột nhiên phát hiện chính mình thân thể khác thường. Tối hôm qua nàng là lần đầu tiên, hơn nữa bị tứ gia làm được nửa đêm cuối cùng bị làm ngất xỉu. Buổi sáng thời điểm nàng còn eo đau bối đau, chính là ban ngày ngủ một giấc lúc sau, hiện tại nàng thế nhưng cảm rất hảo, không có nửa điểm không khỏe. Nàng thể chất khi nào tốt như vậy cường hãn. Chẳng lẽ khỏe mạnh thân thể chính là nàng xuyên qua sau bàn tay vàng. Lam Yến miên man suy nghĩ, thẳng đến tứ gia làm tô bồi thịnh tới thúc giục nàng, nàng mới đi tứ gia trong phòng. Sau đó Lam Yến liền cùng tứ gia kia gì điên đảo gối chăn, phiên vân phúc vũ. Tứ gia rốt cuộc là từng có không ít thê thiếp kinh nghiệm, hắn thực mau liền phát hiện Lam Yến thân thể cùng mặt khác thê thiếp bất đồng, phát hiện Lam Yến thân thể thực hảo lúc sau, tứ gia liền buông ra tay, mạnh mẽ khai phạt. Kết quả cuối cùng chính là cùng tối hôm qua giống nhau, Lam Yến lại lần nữa bị tứ gia cấp làm ngất xỉu. Tứ gia nhìn hôn mê quá khứ Lam Yến, hắn vuốt Lam Yến mặt. Hy vọng đêm nay ngươi cũng có thể mang ra đến ngươi trong ngộng đi, làm ra hảo hảo xem ngươi trong ngộng thế giới. Tiểu Yến Nhi, ngươi cũng đừng làm cho ra thất vọng. Tứ gia nói xong hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lam Yến đi vào giấc ngủ. Ngoài cửa tô bồi thịnh đợi nửa đêm, trong phòng động tĩnh rốt cuộc ngừng, nhưng lại như cũ không nghe được tiêu thủy. Tô bồi thịnh hung hăng chấn kinh rồi. Chủ tử gia chính là có thói ở sạch, cùng hậu viện các chủ tử hành phòng sau, ra nhưng đều là muốn tắm gội mới ngủ yên, chính là cùng Phúc Tấn cũng giống nhau. Nhưng cùng ô tô cô nương ở bên nhau, hai cái buổi tối cũng chưa kêu thủy. Này quá ngoài ý muốn. Tô bồi thịnh trong lòng phạm nói thầm. Tô bồi thịnh nào biết đâu rằng, tứ gia không kêu thủy rửa mặt chải đầu là sợ đánh thức Lam Yến, sợ không thể lại đến Lam Yến trong ngộng một du. Trong phòng tứ gia cùng Lam Yến đều đã đi vào giấc ngủ. Hơn nữa tứ gia lại lần nữa tới rồi Lam Yến trong ngộng. Có lẽ là bởi vì phía trước cùng tứ gia nói chuyện, Lam Yến từng nghĩ tới cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú sự, cho nên Lam Yến lúc này nằm mơ, là mơ thấy chính mình ở thượng ngữ văn khóa. Đã không có gì ấn tượng tiểu học ngữ văn lão sư cầm sách giáo khoa đứng ở trên bục giảng giảng bài. Tiểu Lam Yến bắt tay đặt lên bàn ngồi ngay ngắn nghe lão sư giảng bài, nàng thực nghiêm túc, không chú ý tới nàng ngồi cùng bàn đã thay đổi gương mặt. Ngữ văn lão sư, các bạn học, hôm nay chúng ta tới học tập một đầu thơ cổ thôn cư. Ở học tập thơ cổ phía trước, chúng ta trước tới hiểu biết thơ cổ tác giả. Thôn cư là đời Thanh Thi Nhân Cao Đỉnh tác phẩm. Cao Đỉnh là nay chiết tỉnh Hàng Thị người, hắn sinh hoạt ở đời Thanh Trung thời kỳ cuối nói năm ánh sáng đến quang tự trong năm, cự nay đã có gần 140 năm. Hảo, hiện tại chúng ta tới học tập thôn cư này đạo thơ cổ. Các bạn học trước đi theo lão sư đọc một lần thơ cổ, thảo trường oanh phi hai tháng thiên, phất đê dương liếu say xuân yên. Nhi đồng tán học trở về sớm, vội sấn đông phong phóng con diều. Chương 17. Ở cảnh trong mơ tứ gia lại một lần thành tiểu Lam Yến ngồi cùng bàn biến thành thu nhỏ lại bản tứ gia, bất quá có lần trước kinh nghiệm hắn không đi kinh động tiểu Lam Yến. Hắn cũng học tiểu Lam Yến ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nghe giảng bài. Mà khi nghe được ngữ văn lão sư nói Cao Đỉnh là đời Thanh Trung thời kỳ cuối thi nhân khi, đương phát hiện khi Thanh Triều đã diệt vong khi, tứ gia chấn kinh rồi, kinh ngạc không thôi. Hắn nhất thời khó với tiếp thu. Kế tiếp khóa hắn liền ở hoảng hốt chung vượt qua, lão sư nói gì đó hắn đều hoàn toàn không nghe đi vào, thẳng đến chuông tan học thanh đem hắn từ hỗn loạn chung bừng tỉnh. Tan học sau tiểu Lam Yến liền rời đi chỗ ngồi đi tìm khác tiểu nữ sinh nói chuyện thiếm, lưu lại tứ gia còn ngồi kia không nhúc nhích. Tứ gia bức thiết muốn biết Thanh Triều là như thế nào diệt vong, khi nào diệt vong. Hắn lật xem chỉnh bổn sách giáo khoa, đều không có được đến hắn muốn tin tức. Tiểu học còn không có lịch sử đâu, tự nhiên không có lịch sử sách giáo khoa. Tứ gia muốn biết Thanh Triều lịch sử, tiểu học sách giáo khoa căn bản không cung cấp này đó biết cho hắn. Ở cảnh trong mơ tứ gia tuy đỉnh 7-8 tuổi tiểu nam hài gia, nhưng gia là cái thành niên tâm tim. Ở hỗn loạn mờ mịt lúc sau, hắn thực mau liền bình tĩnh lại. Sau đó hắn lại lật xem ngữ văn sách giáo khoa, lúc này đây hắn rốt cuộc phát hiện một vấn đề. Đó chính là sách giáo khoa thượng văn tự cùng hắn học văn tự không giống nhau, sách giáo khoa thượng văn tự cùng hắn sở học tự so sánh với là thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng này đó thiếu cánh tay thiếu chân văn tự hắn thế nhưng đều nhận thức hơn phân nửa bộ phận. Xem không nhận thức tự, hắn trong đầu đột nhiên bính ra một cái ý thức, không quen biết tự liền tra từ điển. Sau đó tứ gia từ hắn cặp sách tìm ra một quyển hồng gia từ điển Tân Hoa. Tứ gia tò mò lật xem từ điển Tân Hoa, theo sau hắn sửng sốt một chút, hắn thế nhưng biết như thế nào tra từ điển. Tựa hồ hắn tự nhiên mà vậy liền biết như thế nào tra từ điển, giống như hắn từng học quá giống nhau. Tứ gia phiên từ điển tra sách giáo khoa thượng hắn không quen biết tự, thực mau hắn liền phát hiện từ điển tinh diệu cùng tiện lợi. Có này từ điển nơi tay, gặp được không quen biết tự đều không cần lo lắng, tra từ điển là được. Lật xem từ điển cùng sách giáo khoa, tứ gia lại phát hiện một sự kiện. Đó chính là sách giáo khoa cùng từ điển thượng văn tự đều phi thường tiểu, phi thường chỉnh tề. Một quyển nho nhỏ từ điển thế nhưng viết không đếm được văn tự. Này đó văn tự là viết như thế nào đi lên, như thế nào có thể viết đến như vậy tiểu. Tứ gia tò mò. Tò mò không thôi. Tứ gia muốn hỏi người khác, nhưng tứ gia luôn luôn cẩn thận, hắn cũng không có tùy tiện đi hỏi người khác. Hơn nữa có lần trước kinh nghiệm, tứ gia không dám làm tiểu Lam Yến phát hiện chính mình, sợ bừng tỉnh Lam Yến sau đó cảnh trong mơ biến mất. Tứ gia chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạn. Tam tiết khóa lúc sau, tan học. Tiểu Lam Yến con cặp sách chạy ra phòng học, tứ gia còn không có tới kịp phản ứng, tứ gia liền phát hiện chính mình thế nhưng bay ra phòng học. Đúng vậy, hắn là phi. Hắn nho nhỏ thân thể phi ở không trung, hắn đi theo Tiểu Lam Yến. Trong trường học nơi nơi đều là người, nhưng lại không có người phát hiện phiêu ở không trung tứ gia tồn tại. Cái này làm cho tứ gia thực buồn bực. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua ở cảnh trong mơ lão sư còn có thể nhìn đến hắn, vì cái gì hôm nay ở cảnh trong mơ liền không giống nhau đâu, vì cái gì mọi người đều nhìn không tới hắn đâu. Hai ngày gặp được bất đồng tình huống, tứ gia chính mình cũng không có biện pháp không thể nào giải thích. Tứ gia tưởng rời đi khắp nơi nhìn xem, thử vài lần lúc sau, tứ gia phát hiện hắn cần thiết đến đi theo Tiểu Lam Yến, hắn chỉ có thể ở ly Tiểu Lam Yến 3 mét trong phạm vi tự do hoạt động, một khi chiều ra 3 mét phạm vi. Hắn liền sẽ bị một cổ vô hình lực lượng khiến cho hắn chỉ đi theo Tiểu Lam Yến đi. Tiểu Lam Yến đi theo các bạn học cùng nhau tới rồi cửa trường, bị vô hình lực lượng lôi kéo ở không trung thả diều tứ gia nhìn đến cổng trường ở ngoài vô số xe điện xe hơi nhỏ, hắn lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Này đó kỳ kỳ quái quái trang ở hai cái bánh xe thượng chính là thứ gì? Còn có những cái đó nhan sắc khác nhau hộp lại là thứ gì? Sau đó tứ gia phát hiện hắn phóng mục nhìn lại, nhìn đến mà tất cả đều là cao ốc building. Rất nhiều tới đón hải tử ra trưởng đổ ở cửa trường. Tiểu Lam Yến ra cổng trường, sau đó liền chiều một cái cơi xe điện tuổi trẻ phụ nhân chạy tới. Mụ mụ. Tiểu Lam Yến kêu kia tuổi trẻ phụ nhân, kia tuổi trẻ phụ nhân đúng là Tiểu Lam Yến mụ mụ. Tứ gia tò mò mà nhìn, đây là phụ nhân thế nhưng là Lam Yến mụ mụ, nhưng thật ra cùng Lam Yến có vài phần tương tự. Tiểu Lam Yến mụ mụ nói, Tiểu Yến Nhi lên xe, chúng ta về nhà. Sau đó Tiểu Lam Yến bò lên trên xe. Mụ mụ cưỡi xe điện mang theo Tiểu Lam Yến rời đi. Cái này hai cái luân đồ vật thế nhưng có thể mang hai người thế nhưng còn sẽ động, hơn nữa chạy trốn nhanh như vậy, này rốt cuộc là thứ gì? Tứ gia bị xe điện cấp chấn kinh rồi. Xe điện khai đến mau, tứ gia đã bị phiêu ở Tiểu Lam Yến phía sau nhìn xe điện sở trải qua ven đường phong cảnh. Nhìn đến người, xe, cao lầu từ từ, đôi mắt trô đã thấy hết thảy đều làm tứ gia khiếp sợ không thôi. Tứ gia trong lòng có quá nhiều vấn đề cùng nghi hoặc. Nhưng hắn lại không dám đi hỏi Lam Yến, sợ hai sẽ từ ở cảnh trong mơ rời đi. Tứ gia chính khắp nơi nhìn xung quanh, đèn đỏ sáng, xe điện đột nhiên dừng lại, Tiểu Lam Yến mặt đụng vào mụ mụ đối thượng, ngay sau đó hắn nghe được Tiểu Lam Yến ai ra một tiếng, sau đó hắn đã bị lôi ra cảnh trong mơ. Tứ gia mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở chính mình trên giường, mà Lam Yến bị hắn lủng trong ngực chung, trời còn chưa sáng. Lúc này tứ gia nghe được Lam Yến lẩm bẩm thanh âm, mụ mụ. Lam Yến còn không có tỉnh. Nàng còn đang trong giấc mộng, hơn nữa ngủ ngon lành. Tứ gia nhìn bị chính mình ủng ở trong ngực Lam Yến, hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ô tô thị trong mộng thế giới rốt cuộc là cái gì thế giới? Nàng vì cái gì sẽ có như vậy cảnh trong mơ? Nàng có phải hay không từ trong mộng tới? Hắn ở nàng ở cảnh trong mơ nhìn đến vài thứ kia đều là chút thứ gì? Tứ gia trong lòng có vô số nghi vấn cùng hoài nghi, bất quá tứ gia cũng không có đem Lam Yến đánh thức sau đó hỏi nàng cảnh trong mơ sự. Hoặc là nói tứ gia chưa từng nghĩ tới hỏi Lam Yến là chuyện như thế nào, hắn càng muốn chính mình đi cảnh trong mơ thượng thăm dò, biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Lại hoặc là tứ gia lo lắng một khi hắn hỏi về sau sẽ không bao giờ nữa có thể lại đến Lam Yến ở cảnh trong mơ đi. Nhìn đến mộng thế giới Tiểu Lam Yến, kia còn cảnh trong mơ những người đó. Tuy rằng bọn họ ăn mặc cùng thanh triều không giống nhau, nhưng người đều là cùng hắn giống nhau người. Có lẽ là bởi vì cái này, lại hoặc là bởi vì khác. Cho nên tứ gia cũng không có đem Lam Yến trở thành quái vật xem. Này có lẽ là tứ gia tiếp thu năng lực cường đi, có thể tiếp thu này ly kỳ sự tình. Trời còn chưa sáng, tứ gia ôm lấy Lam Yến nhắm mắt lại tính toán tiếp tục ngủ, hắn tựa hồ tưởng lại lần nữa tiến Lam Yến mộng thế giới đi xem. Bất quá lúc này đây lại không có thể như nguyện. Ra, nên đi lên. Tô Bồi Thịnh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, làm tứ gia không thể không đánh mất tiếp tục ngủ ý tưởng. Tứ gia đứng dậy liền bừng tỉnh Lam Yến. Lam Yến cũng chạy nhanh đi lên. Rửa mặt trải đầu lúc sau, tứ gia thế nhưng lưu Lam Yến cùng nhau dùng đồ ăn sáng, làm Lam Yến thụ sủng nhược kinh. Bởi vì không vào chiều sớm, cho nên tứ gia cũng không cần thiên không lượng liền tiến cung thượng triều, chỉ chờ đến thượng nha thời gian đi hộ bộ làm việc chính là. Nhưng Lam Yến không biết, dùng đồ ăn sáng phía trước Lam Yến hỏi. Gia, ngài hôm nay không đi vào chiều sớm sao? Hôm nay không cần lâm triều. Tứ gia nói xong nhớ tới hỏi nàng, ngươi cũng ở trong cung nhiều năm, thượng triều quy củ ngươi không biết sao? Tứ gia nhìn Lam Yến, trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Tứ gia trong lòng đang nghĩ ngợi tới, chẳng lẽ là bởi vì nàng là từ ở cảnh trong mơ tới, cho nên không biết những việc này. Không thể không nói tứ gia thật là lòng nghi ngờ trọng, chỉ vì Lam Yến cảnh trong mơ liền hoài nghi Lam Yến. Bất quá Lam Yến lại không biết tứ gia đã hoài nghi nàng. Đối với không biết những việc này, nàng nhưng thật ra thực thản nhiên. Làm ra ngài chê cười, là nô tỳ vô tri. Bất quá nô tỳ thật đúng là không biết. Nô tỳ tự tiến cung sau liền vẫn luôn ở Vĩnh Hòa cung làm việc, cơ hồ không ra quá Vĩnh Hòa cung, tiền triều sự nô tỳ là một chút cũng không biết. Không riêng nô tỳ không biết, ở trong cung giống nô tỳ như vậy cung nữ phần lớn cũng không biết tiền triều sự, này cũng không kỳ quái. Lam Yến kế thừa nguyên chủ ký ức, biết nguyên chủ là cái nhát gan buồn phận, đối tiền triều sự nguyên chủ cũng không dám hỏi thăm. Nếu không phải nguyên chủ nhát gan sinh sôi đem chính mình dọa bệnh hù chết, cũng sẽ không có Lam Yến xuyên qua lại đây. Tự xuyên qua lúc sau, ở trong cung một năm rưỡi vẫn luôn vây ở Vĩnh Hòa cung. Nàng cũng nhát gan, cũng tưởng bảo mệnh, cho nên chưa từng hỏi thăm quá tiền triều sự. Trong cung cung nữ mỗi năm có một lần thấy ra người cơ hội, bất quá tự bị biếm vì thô sử cung chi nữ sau nàng tiền tiêu hàng tháng thiếu còn không có bị hà khấu nàng không có tiền chuẩn bị, cho nên trong cung quản sự thái giám các ma ma cũng không có an bài nàng thấy người nhà. Bị ban cho tứ gia lúc sau, nàng liền vẫn luôn xúc ở hậu viện xúc ở hối phương cư, tiền triều tin tức càng không thể nào biết được. Bất quá kinh này một chuyện nàng nhưng thật ra muốn chạy, nàng bị ban cho tứ gia lâu như vậy, còn không có cấp trong nhà báo tin đâu. Tứ gia, nguyên lai là như thế này. Tứ gia vẫn luôn nhìn Lam Yến, hắn đảo không cảm thấy Lam Yến dám nói lời nói dối. Đúng vậy. Nô tỳ thường xuyên nghe trong cung các nương nương nói, hậu cung không được tham gia vào chính sự, các cung nữ càng là không thể hỏi thăm tiền triều sự. Nay hậu cung không thể tham gia vào chính sự nói nàng là nghe Vĩnh Hòa cung các phi tần nói qua, đến nỗi hỏi thăm tiền triều sự, là không thể tự tiện hỏi thăm, nhưng nếu là chủ tử phân phó vậy đến đi hỏi thăm. Thứ ra, nô tỳ có thể cùng ngươi cầu cái ân điển sao? Lam Yến đôi mắt thật cẩn thận mà nhìn tứ gia hỏi. Tứ gia nghe vậy biểu tình không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại trầm, lúc này mới thị tẩm hai lần liền muốn ân điển sao? Chuyện gì? Tứ gia thanh âm lạnh mấy cái độ, sợ tới mức Lam Yến mặt có chút trắng bệnh. Bất quá đã mở miệng liền không thể không nói. Thứ ra, nô tỳ đã có mấy năm chưa thấy qua người nhà. Nô tỳ vào phủ cũng có mấy tháng, người trong nhà sợ là còn không biết nô tỳ vào tứ bối lạc phủ sự. Nô tỳ tưởng cầu ra, ngài có thể hay không phái cá nhân đi nô tỳ ra cùng người trong nhà nói một tiếng, nói cho bọn họ nô tỳ vào bối lạc phủ, nô tỳ quá rất khá, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Lam Yến vừa nói vừa thật cẩn thận mà nhìn tứ ra. Liên việc này, tứ ra có chút kinh ngạc. Hắn nguyên còn tưởng rằng Lam Yến là nghĩ muốn cái gì tấn vị phân hoặc là châu báu trang sức chờ đồ vật, hoặc là mặt khác càng quy củ yêu cầu, lại không nghĩ rằng Lam Yến thế nhưng chung là tưởng cầu cái này. Ân, này liền sự. Thứ ra, có thể chứ. Lam Yến cẩn thận, tựa hồ nghĩ đến cái gì lại sốt ruột nói, nếu là không thể cũng không quan hệ, tứ ra ngài coi như nô tỳ chưa nói quá. Có thể. Ra quay đầu lại khiến cho người đi ngươi ô tô ra nói một câu. Này bất quá là việc rất nhỏ. Nhân gia cô nương hầu hạ hắn, cũng là nên làm nhân gia biết. Này không phải cái gì quá mức yêu cầu. Hơn nữa từ việc này, nhưng thật ra có thể thấy được ô tô thị là cái trọng tình nghĩa người. Tứ gia trong lòng đột nhiên đối Lam Yến có chút vừa lòng. Bất quá. Chương 18. Hiện giờ ngươi đã là gia người, về sau tứ bối lạc phủ chính là nhà của ngươi. Ô tô gia chỉ là ngươi nhà mẹ đẻ. Đều vào hắn trong phủ hầu hạ hắn đó chính là người của hắn, còn nô tỳ gia. Giống cái nói cái gì? Tứ gia đột nhiên tới như vậy một câu, Lam Yến ngẩn ra một chút, theo sau tức minh bạch tứ gia ý tứ, Lam Yến chạy nhanh nói, là, nô tỳ đã biết. Nô tỳ về sau sẽ chú ý. Lam Yến biết, từ cổ chí kim thậm chí đến đời sau, mọi người đều cho rằng, nữ nhân gả chồng, nhà mẹ đẻ liền không hề là chính mình ra. Lam Yến trong lòng đột nhiên nhớ tới kiếp trước trên mạng xem qua một ít vong hưu nói. Nữ nhân xuất giá trước gia liền thành nhà mẹ đẻ. Xuất giá sau ra lại là nhà chồng. Với nhà mẹ đẻ mà nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, gả đi ra ngoài nữ nhi liền không hề là người trong nhà. Với nhà chồng mà nói, cưới tiến vào tức phụ, chung quy là họ khác người. với xuất gia nữ tử mà nói, xuất gia sau mặc kệ nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng, đều không phải chính mình ra. Lam Yến không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng sẽ đối mặt như vậy sự. Bất quá tứ gia nói là Bối Lạc phủ là nàng về sau ra, kia này có phải hay không nói, nàng ở Thanh Triều cũng có ra. Chỉ là nháy mắt Lam Yến trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều, tứ gia không có độc tâm, tự nhiên không biết Lam Yến trong lòng suy nghĩ. Nghe Lam Yến nói tứ gia hơi gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Tứ gia cũng không quên chính mình đem Lam Yến lưu lại mục đích. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Tứ gia đột nhiên hỏi Lam Yến. Lam Yến ngẩng đầu xem tứ gia liếc mắt một cái, trong lòng mặc danh, bất quá vẫn là thành thật trả lời tứ gia, nô tỳ ngủ đến khá tốt, đa tạ tứ gia quan tâm. Nói xong Lam Yến lại nghĩ đến tiểu tâm hỏi, tứ gia ngài như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ là nô tỳ tư thế ngủ không tốt, kinh ngươi? Tứ gia, đảo không phải. Gia chỉ là nhớ tới trước sáng sớm ngươi làm ác mộng bừng tỉnh. Tối hôm qua ngươi có hay không lại làm ác mộng? Có hay không mơ thấy người nào? Không phải liền hảo. Lam Yến hơi sợ chụp một chút ngực, nàng thật sợ chính mình tư thế ngủ không hảo đá tứ gia một chân gì đó. Đa tạ gia quan tâm, nô tỳ tối hôm qua ngủ đến khá tốt, vừa cảm giác đến hừng đông, cũng không có làm ác mộng, cũng không có làm cái gì mộng. Lam Yến cười nói, trọng điểm cường điệu. Nàng chưa nói lời nói thật. Nàng là nằm mơ, mơ thấy nàng khi còn nhỏ đi học sự, còn mơ thấy nàng kiếp trước mụ mụ. Nhớ tới cảnh trong mơ, Lam Yến khỏe miệng nhịn không được giơ lên, bất quá nàng chính là ngăn chặn. Nàng nằm mơ những việc này nàng không thể nói, cũng không dám cùng tứ gia nói a nàng thậm chí không dám cùng tứ gia nói nàng nằm mơ, bằng không tứ gia hỏi nàng làm cái gì mộng. Làm nàng như thế nào trả lời thượng? Chẳng lẽ muốn nàng nói bừa? Bịa đặt một phen nói dối, kia còn không bằng không nói. Lam Yến nói dối, nàng cho rằng tứ gia không biết. Lại không biết tứ gia vẫn luôn quan sát nàng biểu tình, nàng những cái đó nhỏ bé biểu tình biến hóa cũng không có giấu giếm được tứ gia. Tứ gia biết nàng nói dối. Bất quá tứ gia cũng không lại tiếp tục truy vấn. Tứ gia chỉ cần tưởng tượng liền minh bạch Lam Yến băn khoăn, cho nên cũng không có đối Lam Yến nói dối có bất mãn. Bất quá từ Lam Yến đối hắn nói dối, tứ gia suy đoán Lam Yến định là biết ở cảnh trong mơ sự. Tứ gia không nghĩ vạch trần Lam Yến nói dối, càng không nghĩ làm Lam Yến biết hắn biết nàng nằm mơ, hơn nữa còn có thể nhập nàng cảnh trong mơ việc. Hắn có là kiên nhẫn, chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục nhập ô tô thị cảnh trong mơ, một ngày nào đó hắn sẽ lộng bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa lúc hạ nhân đoan đồ ăn sáng lên đây, hai người bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Tứ gia không lại tiếp tục hỏi, cái này làm cho Lam Yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dùng xong đồ ăn sáng tứ gia liền tống cổ Lam Yến rời đi. Hôm nay không phải thỉnh an ngày, Lam Yến cũng không cần đi chính viện thỉnh an, cho nên nàng từ trước viện ra tới liền trực tiếp hồi hối phương cư. Lam Yến trở về lúc nào cũng thần còn sớm, Lam Yến nguyên tưởng rằng những người khác đều không tỉnh, rốt cuộc không cần thỉnh an, các nàng nhiều sẽ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chính là Lam Yến cũng là cái dạng này. Chỉ là không nghĩ tới nàng một mở cửa, đối diện An Thị Thiếp môn cũng khai. Lam Yến quay đầu lại xem một cái, vừa lúc đối thượng An Thị Thiếp đôi mắt. Lam Yến quay đầu liền vào phòng, nàng không tính toán phản ứng An Thị Thiếp. Ở cái trong viện ở, hơn nữa vẫn là trụ đối diện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Ở chung mấy cái Lam Yến cũng coi như là hiểu biết An Thị Thiếp, người này a là ngươi càng phản ứng nàng, nàng liền càng hăng hái. Thiện nhân, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Thấy Lam Yến không lý nàng, An Thị Thiếp ghen ghét lại tức giận. An Thị Thiếp thanh âm không lớn, nhưng buổi sáng thanh tĩnh, Lam Yến cùng Lục Nha đều nghe được An Thị Thiếp thanh âm. Cô nương, An cô nương lại đang mắng ngài đâu. Nàng thật là quá mức. Lục Nha tức giận bất bình. Tuy nàng, đừng phản ứng nàng. Lam Yến căn bản không nghĩ phản ứng An Thị Thiếp. Lam Yến lại ngủ nướng. Nàng không tính toán đi ra ngoài, nàng liên tiếp hai người thị tẩm ở hậu viện đã đục lỗ. Đi ra ngoài nếu là gặp gỡ Lý Trác Phúc Tấn cùng vài vị khanh khách, khẳng định sẽ bị tội chịu. Buổi chiều hối phương cư mặt khác mấy cái cô nương đều tệ đến Lam Yến trong phòng, nói là cùng Lam Yến nói chuyện phiếm, thực lực là nịnh bợ Lam Yến. Cái này làm cho Lam Yến phiền chán không thôi rồi lại không thể nơi hà. Tổng không thể không cho các nàng tiến vào, không phản ứng các nàng, bằng không các nàng còn không được nói nàng là cậy sùng mạc tiêu. Biết rõ các nàng đều không phải là muốn cùng nàng giao hảo, biết rõ các nàng chỉ là muốn lợi dụng nàng. Nàng còn không được cùng các nàng sẽ rách mặt, còn không dám đắc tội các nàng. Lam Yến cũng chỉ có thể chịu. Lam Yến hợp với thị tẩm 2 ngày, hậu viện nữ nhân đều ở suy đoán đêm nay tứ gia có thể hay không liền kêu Lam Yến thị tẩm, hoặc là kêu An Thị Thiếp thị tẩm. An Thị Thiếp cũng thấp thỏm bất an chờ đợi, An Thị Thiếp còn phái người đi hỏi thăm tứ gia hay không hồi phủ. Việt Lan đi hỏi thăm tin tức, chạng vạng tứ gia mới hồi phủ. Bất quá tứ gia chưa đi đến hậu viện, vẫn luôn tại tiền viện. Tứ gia vội xong rồi. Tô Bồi Thỉnh xem canh giờ liền hỏi. Ra, ngài hôm nay là muốn gọi người tới hầu hạ đâu, vẫn là đi hậu viện? Tô Bồi Thịnh mới vừa hỏi xong không ăn tứ gia một chân. Tứ gia, như thế nào, gia muốn làm cái gì còn phải nghe ngươi này nô tài không thành? Tô Bồi Thịnh chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội, nô tài đáng chết. Nô tài sai rồi. Nô tài không dám. Tứ gia do dự hạ cuối cùng vẫn là quyết định, ra đêm nay chính mình ngủ. Tứ gia nhìn Tô Bồi Thịnh liếc mắt một cái, rốt cuộc là từ nhỏ hầu hạ chính mình người. Còn chưa cút đi lên. Tô Bồi Thịnh, là. Tạ gia. Tứ gia nguyên bản là muốn kêu Lam Yến lại đây thị tẩm, tưởng lại tiến Lam Yến trong ngộng đi tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Bất quá nghĩ đến Lam Yến thân phận, nếu là hợp với ba ngày đều kêu Lam Yến thị tẩm liền quá đục lỗ, này đối Lam Yến không hảo. Hậu viện nữ nhân việc xấu xa tay viện, từ nhỏ ở trong cung lớn lên tứ gia là biết đến. Tứ gia còn tưởng từ Lam Yến kia biết càng nhiều, cho nên hắn không thể đem Lam Yến đến nỗi hiểm địa. Tứ gia đây là tưởng bảo hộ Lam Yến, ít nhất ở thăm thanh hết thể phía trước, tứ gia là không cho phép Lam Yến xảy ra chuyện. Mãi cho đến viện môn lạc khóa tiền viện đều không có người tới, không có kêu Lam Yến đi thị tẩm, cũng không có kêu An Thị Thiếp đi thị tẩm. An Thị Thiếp thất vọng, Lam Yến lại nhẹ nhàng thở ra. Lam Yến tuy rằng nghĩ đến sủng, nhưng nàng lại không nghĩ quá làm nổi bật. Hợp với thị tẩm hai ngày, nàng cơ hồ đã thành hậu viện nữ nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu là nàng hợp với thị tẩm ba ngày, chỉ sợ hậu viện nữ nhân liền phải ra tay đối phó nàng. Nàng thân phận thấp kém, quá nhiều ân sủng nàng còn nhận không nổi. Và lại hợp với bị làm hai cái buổi tối, lại đến cái thứ ba buổi tối, Lam Yến cảm thấy chính mình nhận không nổi. Lam Yến chuẩn bị ngủ, nhưng Lục Nha còn không có tiến vào, Lam Yến kêu nàng. Lục Nha, ta muốn ngủ, ngươi lại không tiến vào ta cần phải đóng cửa. Lục Nha lúc này mới hề phải tiến vào. Ngươi đây là như thế nào làm? Lam Yến thấy nàng như vậy liền hỏi. Lục Nha, cô nương, điều này biết tiền viện còn không có người tới đâu. Lam Yến, không tới liền không tới bái. Nhà ngươi cô nương ta đã hợp với thị tẩm hai ngày, nếu lại có ngày thứ ba, ta nhưng nhận không nổi. Lục Nha, vì cái gì nhận không nổi? Chỉ cần bối lạc ra sủng ngài, ngài nên nhận được khởi. Lục Nha nhất hy vọng Lam Yến được sủng ái. Lam Yến, ta sợ mất mạng chịu. Được rồi, chạy nhanh ngủ đi. Lục Nha, cô nương, mặt khác cô nương cũng chưa ngủ đâu, đều còn đang đợi tin tức đâu. Lam Yến, các nàng không ngủ ta muốn ngủ. Ngươi nếu là không nghĩ ngủ, cũng tùy ngươi. Lam Yến nói xong liền nằm xuống ngủ. Chính viện kia Tứ Phúc Tấn còn chưa ngủ hạ. Tứ Phúc Tấn chủ tớ cũng đang nói Lam Yến sự đâu. Phúc Tấn, bối lạc gia còn tại tiền viện, cũng không có gọi người qua đi hầu hạ. Tìm hiểu tin tức thái giám trở về bẩm báo. Tứ Phúc Tấn, ta còn tưởng rằng sẽ có ngày thứ ba đâu. Còn ngóng trông nàng có thể đem võ thị so đi xuống đâu. Tứ Phúc Tấn tâm tình không tồi. Hiển nhiên miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng lại không nghĩ Lam Yến hợp với thị tẩm ba ngày được sủng ái. Tứ Phúc Tấn, mama, nghe nói ô tô thị tại tiền viện hai cái buổi tối, đều không có kêu thủy, này ô tô thị nên sẽ không thị tẩm đi. No mama, không có khả năng. Phúc Tấn, ngày hôm qua buổi sáng nô tỳ riêng nhìn kỹ, ô tô thị mày đã tan, nàng đã không phải tấm thân xử nữ. Tứ Phúc Tấn, chẳng lẽ tứ gia thích kêu ô tô thị không thành. Tứ Phúc Tấn lại không cao hứng. No mama, hẳn là sẽ không. Phúc Tấn, kêu ô tô thị dung mạo cũng không phải là như An thị, xuất thân liền càng kém. Bối lạc ra nhiều tôn quý người, như thế nào sẽ thích nàng đâu. Cả nhà cũng liền Phúc Tấn ngài mới xứng đôi bối lạc ra. Tứ Phúc Tấn nghe xong lời này trong lòng lại thoải mái. Bất quá này An thị cũng là cái vô dụng, bạch dài quá trương gương mặt đẹp. Nguyên bản ta còn lo lắng nàng sẽ cùng Lý thị võ thị giống nhau, thảo tứ gia thích đến thịnh sủng, nào tưởng nàng lại vẫn không bằng ô tô thị. No mama, Phúc Tấn. Nghe hối phương cư kia truyền đến tin tức, An thị phi thường ghen ghét ô tô thị, sáng nay còn mắng ô tô thị đâu. Phúc Tấn, chính là muốn các nàng không hợp mới hảo. Nếu là các nàng bế lên tới đoàn tới kia hành không xong. No mama, Phúc Tấn, An thị cùng ô tô thị không hợp, nhưng thật ra có thể dùng một chút nàng. Phúc Tấn, không tồi. Xem ra đến tưởng cái biện pháp đem An thị đẩy ra đi mới được. An thị cần thiết thị tẩm. No mama, Phúc Tấn, An thị cùng ô tô thị giống nhau. Đều là Đức Phi nương nương ban cho người, hiện giờ ô tô thị đã thị tẩm, bối lạc gia không thể tổng không gọi An thị thị tẩm. Đây là An thị thị tẩm là chuyện sớm hay muộn, hiện tại quan trọng là đến làm An thị vì Phúc Tấn ngài sử dụng. Tứ Phúc Tấn nghĩ, thực mau liền có ý tưởng. Muốn cho An thị vì nàng việc làm, không ngoài là đối An thị thi ân, hoặc là cầm An thị nhược điểm. Trước mắt hiển nhiên đối An thị thi ân so lấy An thị nhược điểm càng dễ dàng. Phúc Tấn, mama, ngày mai làm người đem An thị gọi tới. Chương 19. An cô nương tới, mau mời tiến, Phúc Tấn chính chờ ngài đâu. An thị thiếp đến chính viện, chính viện tỷ nữ nhìn thấy An thị thiếp không chỉ có tươi cười dễ thân còn một bộ ân cần bộ dáng, làm An thị thiếp thụ sủng nhược kinh. An thị thiếp vào nhà liền thấy Tứ Phúc Tấn đang ngồi, thấy nàng vào được Tứ Phúc Tấn cũng một bộ dễ thân bộ dáng. Nô tỳ cấp Phúc Tấn thỉnh an. An thị thiếp tất cung tất kính mà quỳ xuống hành lễ. Tứ Phúc Tấn, nhà mình tỷ muội không cần đa lễ, lên ngồi đi. An thị thiếp, đa tạ Phúc Tấn. An thị thiếp ngồi một hồi không thấy Phúc Tấn nói chuyện, nàng thấp thỏm bất an hỏi, Phúc Tấn ngài kêu nô tỳ tới, có phải hay không có cái gì phân phó? An thị thiếp nhưng không quên mới vừa vào phủ khi Tứ Phúc Tấn cho các nàng ra vai phủ đầu làm khó dễ các nàng sự. Cũng không quên Tứ Phúc Tấn này mấy tháng qua làm khó dễ. Nàng trong lòng đối Tứ Phúc Tấn có oán khí, cũng ghi hận, cũng sợ hãi. An thị thiếp hiện tại trong lòng không có tâm tư khác, chỉ có lo lắng sợ hãi, hại sở Tứ Phúc Tấn lại tra tấn nàng. Tứ Phúc Tấn, ta này không chuyện khác. Ta chính là lo lắng ngươi sẽ bởi vì ô tô thị thị tẩm sự lo lắng sợ hãi, cho nên đem ngươi kêu lên tới cùng ngươi nói một tiếng. Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Phía trước ta cùng Bối Lạc Gia để qua làm ngươi cùng ô tô thị thị tẩm, Bối Lạc Gia cũng đáp ứng. Bối Lạc Gia cũng kêu ô tô thị đi thị tẩm, chỉ là không biết vì sao Bối Lạc Gia lại đến nay cũng chưa kêu ngươi đi thị tẩm. Hối Phương Cư cũng có vài vị cô nương, giống ô tô thị như vậy hợp với thị tẩm hai ngày lại là chưa từng có. Giống ngươi như vậy, cũng là đầu một hồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho nên kêu ngươi lại đây hỏi. An thị thiếp, thị tẩm việc. Ai tới tất nhiên là lại Bối Lạc Gia quyết định, việc này nô tỳ không biết. Phòng đoán thượng ý, tối kỵ. An thị thiếp cảnh giác chính mình. Tứ Phúc Tấn nghe lời này có chút kinh ngạc, nhìn An thị thiếp liếc mắt một cái. Tứ Phúc Tấn, nghe hạ nhân nói, ngươi cùng ô tô thị không mục, nhưng có việc này. An thị thiếp chạy nhanh, không có. Phúc Tấn ngài nghe ai nói? Không thể nào. Nô tỳ cùng ô tô muội muội là cùng nhau từ Vĩnh Hòa Cung ra tới, phía trước cũng cùng nhau ở Vĩnh Hòa Cung làm việc, tình cùng tỷ muội. Lại như thế nào sẽ không mục đâu. Nghĩ đến là nô tỳ cùng ô tô muội muội nói giỡn kêu bọn hạ nhân hiểu lầm. Phúc Tấn ngài yên tâm, nô tỳ vẫn luôn cẩn tuân ngài dạy bảo, hòa thuận trong phủ tỷ muội. Nô tỳ cũng không dám vi phạm ngươi dạy bảo. An thị thiếp cũng là trong cung ra tới, tự nhiên biết trong cung phi tần chi gian kiêng kỵ nhất đem sự tình mở ra đến bên ngoài đi lên. Trong cung phi tần chi gian lại đại thù hận, mặt ngoài vẫn là một bộ hảo tỷ muội bộ dáng. An thị thiếp cảm thấy này ở hậu viện liền cùng tại hậu cung giống nhau. Nàng cùng ô tô thị liền tính là không mục, nhưng tuyệt không có thể xả đến Phúc Tấn trước mặt tới. Cho nên An thị thiếp tuyệt không sẽ thừa nhận nàng cùng Lam Yến không mục, làm Phúc Tấn cầm nàng nhược điểm. Tứ Phúc Tấn hiển nhiên không nghĩ tới, nàng cảm thấy không có gì đầu óc tính tình xúc động An thị thiếp sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Tứ Phúc Tấn cười cười nói, ngươi có thể nhớ rõ buồn Phúc Tấn nói qua nói, này thực hảo, buồn Phúc Tấn thật cao hứng. Nghe hạ nhân nói ngươi cùng ô tô thị không mục, buồn Phúc Tấn còn lo lắng. Nguyên bản còn tưởng khuyên ngươi cùng ô tô thị hảo hảo ở chung, nếu các ngươi không có không mục, kia bổn Phúc Tấn liền an tâm rồi. Bổn Phúc Tấn này cũng không khác sự, ngươi liền đi về trước đi. Trở về cùng ô tô thị hảo hảo ở chung. An thị thiếp không nghĩ tới Tứ Phúc Tấn liền như vậy liền tống cổ nàng đi, nàng nhất thời liền sốt ruột. An thị thiếp, Phúc Tấn. Kia nô tỳ thị tẩm sự. Tứ Phúc Tấn, ngươi mới vừa rồi không phải cũng nói sao. Ai thị tẩm đến từ Bối Lạc Gia làm chủ. Ngươi thả trở về an tâm chờ xem. Trở về đi. Tứ Phúc Tấn trực tiếp đuổi đi người. Đúng vậy, An thị thiếp bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Ra chính viện, An thị thiếp méo khăn vẫn luôn nắm đến gắt gao. Phúc Tấn này lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Là ở nhắc nhở nàng, bởi vì ô tô thị cùng Bối Lạc Gia nói gì đó, cho nên Bối Lạc Gia mới kêu nàng thị tẩm. Nhất định là ô tô thị. Nhất định là ô tô thị kia tiểu tiện nhân. An thị thiếp trong lòng một hồi suy đoán, liền càng hận Lam Yến. Nô mama, Phúc Tấn này An thị như thế nào trước sau tính tình không giống nhau đâu. Nên không phải là bị ngài cấp chấn trụ đi. Tứ Phúc Tấn, cái gì chấn trụ? Này trong phủ ai mà không người trước người sau hai phó gương mặt. Với An thị mà nói, ô tô thị thân phận dung mạo đều không bằng nàng, nàng tự nhiên đắc ý không đem ô tô thị phong nhãn. Mà ta, là đích Phúc Tấn, nàng chẳng qua là cái nô tài. Ở trước mặt ta há có nàng làm càn đường sống, nàng tự nhiên là muốn tất cung tất kính. Nô mama. Phúc Tấn nói chính là, Phúc Tấn ngài không phải muốn mượn sức An thị sao? Ngài như thế nào chưa nói khiến cho nàng đi rồi? Tứ Phúc Tấn, một cái tự cho là thông minh người. Ta nguyên bản là cố ý muốn mượn sức nàng, ta đều đã ám chỉ. Nhưng kia An thị lại một bộ giống như nghe không hiểu bộ dáng. Một cái nô tài, buồn Phúc Tấn bố thí nàng nên mang ơn đội nghĩa, nhưng nàng ở buồn Phúc Tấn trước mặt còn dám ưng. Nếu là buồn Phúc Tấn lại đi mượn sức nàng, kia chẳng phải là cho nàng nâng lên cái giá. Nàng thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Nô mama, Phúc Tấn ngài muốn từ bỏ An Thị sao? Chính là trong phủ hiện tại không có so An Thị càng thích hợp người được chọn. Tứ Phúc Tấn, chỉ là tạm thời không mượn sức nàng. Mama, làm An Thị bệnh một hồi. Hiện tại nàng càng là tưởng thị tẩm liền càng không thể làm nàng thị tẩm. An Thị tự giữ mỹ mạo, trong lòng ngạo khí. Bổn Phúc Tấn muốn trước tức một tức nàng ngạo khí. Chỉ cần nàng vẫn luôn không thị tẩm, chỉ cần nàng tưởng thị tẩm, một ngày nào đó nàng sẽ đến cầu ta. Không có ngạo khí tâm tính người, mới hảo đắn đo mới dùng tốt. No mama, Phúc Tấn, không có An Thị kiềm chế, kia ô tô thị làm sao bây giờ? Tứ Phúc Tấn, ta nghĩ thông suốt. Bất quá một cái nho nhỏ thị thiếp thôi, làm nàng lại được sủng ái chút thì đã sao? Nàng nếu là cậy sủng mà kiêu, đắc ý vinh báo, vậy càng tốt làm. Và lại nàng mới vừa rồi nói, An Thị tất là đã nghe lọt được. An Thị tất sẽ ngờ vực, ghen ghét ô tô thị. No mama, nhưng theo nô tỳ quan sát, kia ô tô thị đảo không giống như là cái bừa bãi tính tình. Tứ Phúc Tấn, kia cũng không quan hệ, chỉ cần nàng được sủng ái, không cần buồn Phúc Tấn ra tay, Lý Thị cùng Võ Thị cũng sẽ không bỏ qua nàng. Tưởng cái biện pháp, làm Lý Thị cùng Võ Thị hảo hảo nghỉ tạm chút thời gian. Lại làm người ở bối lạc gia kia nhiều đề đề ô tô thị, đừng làm cho bối lạc gia đã quên ô tô thị. No mama, Phúc Tấn ngài là tưởng. Tứ Phúc Tấn, buồn Phúc Tấn muốn cho ô tô thị nhất chi độc tú. Mục tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Hậu viện cũng giống nhau, không chấp nhận được nhất chi độc tú. Bò đến càng cao, rơi càng đau. Nàng muốn nhất cử liền ô tô thị áp xuống đi, ở Lý Thị trên người phạm sai, nàng tuyệt không sẽ tái phạm lần thứ hai. Thực mau An Thị liền bị bệnh. Cô nương, đối diện An cô nương giống như bị bệnh. Lục Nha dẫn theo điểm tâm đã trở lại nói cho Lam Yến việc này. Bị bệnh. Hôm qua không phải còn hảo hảo sao. Như thế nào liền bị bệnh. Hôm qua An Thị thiếp còn dỗi nàng tới, xem khởi thực tinh thần mười phần đâu. Lục Nha, nô tỳ nhìn đến Việt Lan thỉnh tôn đại phu tới, còn nghe được An cô nương ho khan thanh âm, nô tỳ tưởng An cô nương định là sinh bệnh. Bối lạc phủ có cung phụng đại phu họ Tôn. Các nàng này đó thị thiếp là không có tư cách thỉnh thái y để xem bệnh, chỉ có thể thỉnh trong phủ đại phu hoặc là làm người đến phủ ngoại xin đường đại phu xem bệnh. Nhưng phủ ngoại đại phu lại không nhất định có thể đi thỉnh. Thật bị bệnh. Không nên a. Lam Yến trong lòng hồ nghi. Nàng trực giác cảm thấy việc này không đơn giản, chỉ là rốt cuộc như thế nào trở về nàng tưởng không rõ. An thị thiếp còn không có hảo, lại truyền đến Võ Khanh Khách bị bệnh tin tức. Võ Khanh Khách nhân tham cảnh xuân mắc mưa được phong hàn. Cách Thiên lại truyền đến Lý Trác Phúc Tấn kia nhị a ca lại bị bệnh. Nay một người tiếp một người sinh bệnh, Lam Yến đảo không nghi ngờ. Rốt cuộc mùa xuân người dễ dàng sinh bệnh, này cũng thực bình thường. Lam Yến căn bản không nghĩ tới, cũng không biết đây là Tứ Phúc Tấn tính kế, là nhằm vào nàng tính kế. Tứ Phúc Tấn hảo một phen mưu hoa, đáng tiếc trời không giúp nàng. Tứ gia nhân hộ bộ chính vụ bận rộn, mỗi ngày trở về đều cùng các phụ tá nghị sự, căn bản không tiến hậu viện. Tứ Phúc Tấn có nghĩ thầm nhắc nhở Tứ gia kêu thiếp thất thị tẩm, nhưng Tứ gia liền hậu viện cũng chưa tiến, Tứ Phúc Tấn cũng không thấy được Tứ gia, cũng liền không có biện pháp nhắc nhở. Kỳ thật đảo không phải Tứ gia không nghĩ kêu Lam Yến đi thị tẩm, sau đó biết rõ ràng Lam Yến cảnh trong mơ việc, chỉ là Tứ gia không có thời gian. Biết được Tứ gia không có thời gian tiến hậu viện, Lam Yến thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy nghĩ đến sủng, nhưng không nghĩ thịnh sủng. Không cần đi thỉnh an, Lam Yến liền trạch ở trong phòng, cơ hồ không ra đi. Liền tính là đi ra ngoài cũng chỉ là tránh người đi hoa viên đi dạo. Bởi vì nàng hợp với thị tẩm 2 ngày chi cố, phòng bếp lớn kia cũng không dám chậm trễ nàng, nàng ăn chính là thị thiếp phân lệ tốt nhất. Bất quá Lam Yến trong lòng cũng nhớ thương sự kiện, đó chính là ô tô gia sự, cũng không biết Tứ gia có hay không phái người đi ô tô gia đem nàng tiến tứ bối lạc phủ đương thị thiếp tin tức nói cho nàng A Mã Ngạch Nương. Này đối Tứ gia tới nói là tiểu đến không thể lại tiểu nhân chuyện nhỏ, nhưng đối Lam Yến tới nói là lại là đại sự. Rốt cuộc tự nguyên chủ không có lúc sau, nàng liền rốt cuộc không quá ô tô ra người. Ngay từ đầu nàng là sợ lòi không dám thấy, sau lại là không có tiền chuẩn bị không thể thấy. Này 2-3 năm không gặp, lại không cho ô tô ra người truyền tin, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng nàng chết ở trong cung. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, Lam Yến biết nguyên chủ A Mã Ngạch Nương đối nguyên chủ cũng là rất thương yêu, trong nhà huynh đệ muội muội cũng đều rất hòa thuận. Nếu là bọn họ cho rằng nàng đã chết, không biết nhiều thương tâm đâu. Đáng tiếc nàng chính mình không có biện pháp gọi người đi ô tô ra báo tin, Tứ Phúc Tấn kia, Lam Yến là không nghĩ tới, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào Tứ gia. Bất quá Tứ gia quý nhân việc nhiều, chỉ sợ đã quên đáp ứng quá chuyện của nàng. Cô nương, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Lục Nha thấy Lam Yến đã ngồi nửa ngày không nhúc nhích liền hỏi nàng. Không có gì. Lam Yến túi đầu tiếp tục lấy ra thượng theo sống. Nàng tự cấp chính mình làm quần áo. Nàng thị tầm lúc sau Tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn đều có ban thưởng. tứ gia thưởng trang sức, tứ phúc tấn thưởng vải vóc, vừa lúc có thể tài làm xiêm y đi. Cô nương, An cô nương đều bị bệnh vài thiên, ngài muốn hay không lại đi nhìn xem An cô nương? Lục Nha đề nghị, là nên lại đi nhìn xem. Dù sao cũng là cùng nhau từ Vĩnh Hòa cung ra tới. Lần trước Lam Yến đi xem An thị thiếp cũng chưa làm Lam Yến vào nhà, lấy cớ nói sợ quá bệnh khí cho nàng. Nhưng mặt khác vài vị cô nương đi xem An thị thiếp đều làm các nàng vào nhà, lại duy độc không cho Lam Yến vào nhà. Này còn không phải là minh bãi bài xích nàng sao? Bất quá liền tính biết An thị thiếp không thích nàng, Lam Yến vẫn là quyết định lại đi nhìn xem An thị thiếp. Dù sao cũng phải cùng người biết nàng cùng An thị thiếp tỷ muội hòa thuận mới là. Nay hoàng tử hậu viện cùng hoàng đế hậu cung giống nhau, nhất kỵ thê thiếp không mục. Nếu là truyền nàng cùng mặt khác thiếp thất không mục, khó tránh khỏi sẽ tao tứ gia không mừng. Lam Yến mang theo Lục Nha đi ra cửa đối diện. Chương 20. An cô nương. Lam Yến cách rèm cửa kêu một tiếng, thực mau An thị thiếp tỷ nữ Việt Lan ra tới. Ô tô cô nương. Việt Lan hành lễ. Lam Yến, ta đến xem nhà người cô nương. Nhà ngươi cô nương bị bệnh nhiều thế này nhật tử, ta đều lo lắng không thôi. Nhà ngươi cô nương bệnh có khá hơn. Việt Lan, đa tạ ô tô cô nương quan tâm, An đại phu khai dược, nhà ta cô nương đã hảo chút. Lam Yến, ta đây đi xem An cô nương. Lam Yến nói liền muốn vào đi, nhưng Việt Lan lại che ở cửa ngăn đón không cho. Ô tô cô nương, nhà ta cô nương mới vừa ăn dược đã ngủ hạ. Ô tô cô nương không bằng chờ ta ra cô nương tỉnh lại qua đây. Lam Yến, không quan hệ, ta liền nhìn xem. Sẽ không đánh thức An cô nương. Mới vừa rồi An thị thiếp cùng Việt Lan nói chuyện, nàng chính là nghe được. An thị thiếp đây là không nghĩ thấy nàng tìm lấy cớ đi. Việt Lan lại như cũ ngăn đón không cho, ô tô cô nương, nhà ta cô nương thật sự ngủ hạ. Nô tỳ không dám làm chủ, cầu ngài chớ làm khó nô tỳ, ngài vẫn là chờ ta ra cô nương tỉnh lại đến đi. Lam Yến bị Việt Lan ngăn ở ngoài cửa, mặt khác thị thiếp nghe được động tĩnh đều mở cửa nhìn mấy người. Việt Lan kiên trì không cho vào cửa, Lam Yến cũng không miễn cưỡng. Lam Yến nói, thôi, ta đây liền chờ An cô nương tỉnh lại đến xem nàng. Ngày này 12 cái canh giờ, An cô nương tổng không thể 12 cái cô nương đều ngủ rồi. Từ đầu đến cuối Lam Yến ngữ khí thái độ đều thực ôn hòa thỏa đáng. Lam Yến lời này là nói cho An thị thiếp nghe. Ta tới xem ngươi, ngươi giả bộ ngủ không nghĩ thấy ta. Ta liền trụ ngươi đối diện, chờ ngươi tỉnh ta tổng hội biết đến. Có bản lĩnh ngươi liền cả ngày đều giả bộ ngủ không thấy người. Việt Lan, nô tỳ liền không tiễn ngài. Lam Yến mang theo Lục Nha xoay người trở về, lúc này viện môn khẩu kia có người tới. Là tiên viện tiểu thái giám, phía trước hai lần tới kêu Lam Yến đi thị tẩm đều là hắn. Kia tiểu thái giám thấy Lam Yến liền mau chân đi tới. Tiểu thái giám, ô tô cô nương. Nô tài cấp cô nương thỉnh an. Bối lạc ra làm ngài đi tiền viện hầu hạ, cô nương mời theo nô tài đi thôi. Lam Yến, đã biết, ngươi chờ một lát, ta thu thập một chút liền ra tới. Lam Yến mang theo Lục Nha chạy nhanh vào nhà thu thập. Lục Nha cấp Lam Yến thay đổi thân xiêm y lại cấp một lần nữa trải búi tóc. Bởi vì Lam Yến không nghĩ tới tứ gia sẽ đột nhiên kêu nàng đi hầu hạ, nàng chỉ là làm Lục Nha vãn cái đơn giản búi tóc. Lam Yến vào nhà thu thập lúc sau, Lam Yến đối diện trong phòng An thị thiếp nghe được tiểu thái giám nói, không màng đến phía trước Việt Lan nói nàng ngủ sự, nàng chính mình chạy ra. Bối lạc ra liền không có kêu ta đi hầu hạ sao? An thị thiếp chạy ra chảo kia tiểu thái giám hỏi. Tiểu thái giám, hồi An cô nương. Bối lạc gia chưa nói kêu ngài qua đi. An thị thiếp, sao có thể? Bối lạc gia vì cái gì không gọi ta đâu? Tiểu thái giám, An cô nương, nô tài chỉ là tới truyền lời, khác nô tài cũng không biết. Còn thỉnh cô nương buông ra nô tài. Kia tiểu thái giám bị An thị thiếp chảo đau. An thị thiếp gần đây có chút ma chướng. Nơi trốn không bằng nàng Lam Yến trước thị tẩm không nói, nàng chính mình ngóng trông thị tẩm rồi lại bị bệnh. Mấy ngày nay tứ gia không lại kêu Lam Yến đi thị tẩm. Làm An thị thiếp trong lòng thoải mái không ít. Nàng trong lòng tính toán, chạy nhanh đem bệnh dưỡng hảo, hảo đi thị tẩm. Còn không chờ nàng dưỡng hảo bệnh, tứ gia lại kêu Lam Yến đi hầu hạ. Này tin tức làm An thị thiếp bị đả kích. Việt Lan chạy nhanh lại đây đỡ An thị thiếp, cô nương, ngài bệnh còn chưa hết, nô tỳ trước đỡ ngài trở về đi. Ngài bệnh còn chưa hết không thể thị tẩm, chờ ngài hết bệnh rồi, bối lạc gia nhất định sẽ kêu người đi hầu hạ. An thị thiếp nghe được Việt Lan nói đột nhiên an tĩnh lại, đúng rồi, ta đều đã quên. Ta còn bệnh đâu? Chờ ta hết bệnh rồi, bối lạc gia sẽ thu ta đi hầu hạ. Lam Yến thu thập hảo ra tới, liền nhìn đến An thị thiếp dáng vẻ này. Lúc này Lam Yến cũng không giáp mặt chọc thùng An thị thiếp giả bộ ngủ sự, nàng nhìn An thị thiếp bộ dáng không cấm tâm nghi. An thị thiếp dáng vẻ này thoạt nhìn không lớn thích hợp. An thị thiếp dáng vẻ này không giống bị bệnh, đảo như là ma chướng, có chút giống bị đả kích người như vậy, tinh thần không bình thường. Không đợi Lam Yến nghĩ nhiều, tiểu thái giám lại đây thỉnh nàng, ô tô cô nương, thỉnh đi. Lam Yến liền đi theo tiểu thái giám đi rồi. Nô tỳ cấp tứ gia thỉnh an. Lam Yến vào nhà, tứ gia đang ở viết chữ. Lên. Nghiên Mặc. Tứ gia đầu cũng chưa nâng nói một câu. Tạ tứ gia. Lam Yến đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, nhưng cầm lấy mặc điều nàng lại vô tùng xuống tay. Tứ gia viết chữ xong chấm mặc khi phát hiện Lam Yến đứng bất động ngẩng đầu xem nàng. Tứ gia, thất thần làm gì, Nghiên Mặc a. Lam Yến cuống quýt buông trong tay mặc điều hành lễ thỉnh tội, tứ gia thứ tội, nô tỳ sẽ không Nghiên Mặc. Mặc kệ là nàng chính mình kiếp trước, vẫn là nguyên chủ cũng chưa nghiên quá mặc, nàng là thật sẽ không a. Đối mặt tứ gia nàng cũng không dám không hiểu trang hiểu. Tứ gia, ngươi sẽ không. Tứ gia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy cái kết quả, tứ gia này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mặc kệ là ở trong cung khi vẫn là ở trong phủ, hầu hạ hắn mặc kệ là phúc tấn thiếp thất vẫn là nô tỳ, liền không có sẽ không Nghiên Mặc. Lam Yến có chút xấu hổ, tứ gia, ngài đã quên sao? Nô tỳ không biết chữ, cũng sẽ không viết chữ, cũng không biết quá tự, càng không nghiên quá mặc, cho nên nô tỳ sẽ không Nghiên Mặc. Thấy Lam Yến xấu hổ bộ dáng, tứ gia liền biết nàng không nói chuyện. Bất quá, tứ gia, ngươi không phải làm ngươi nha hoàn cho ngươi mua tam tự kinh sao? Ngươi thật sự không biết chữ? Lam Yến nghe vậy kinh ngạc, không nghĩ tới tứ gia liền này đều biết. Xem nàng tới sự tứ gia là tất cả đều đã biết. Lam Yến đem đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác nói ra, nô tỳ thật là không biết chữ, nô tỳ cũng không có lừa ngài. Nô tỳ tuy không biết chữ, nhưng nô tỳ tưởng biết chữ. Nô tỳ nghe nói tam tự kinh là vỡ lòng thư tịch, cho nên khiến cho Lục Nha cấp nô tỳ mua tam tự kinh. Tứ gia, ngươi vừa không biết chữ, ngươi mua tam tự kinh lại có tác dụng gì? Lam Yến, nô tỳ nguyên bản thật là chữ to không biết một cái. Bất quá nô tỳ ở trong cung làm việc khi từng nghe A Ca bối quá tam tự kinh. Nô tỳ trí nhớ không tồi, nghe qua liền nhớ vài câu. Nô tỳ lặng lẽ bối xuống dưới, làm Lục Nha mua tam tự kinh nô tỳ liền đối với biết chữ. Nói đến này Lam Yến đột nhiên quỳ xuống thỉnh tội, thứ gia thứ tội. Nô tỳ mới vừa nói dối. Nô tỳ là biết chữ. Nô tài đối chiếu sách vở đã đem bối hạ tam tự kinh tự đều học xong. Nô tỳ đã nhận được ước chừng có 4-50 cái tự. Đều là đối chiếu tam tự kinh sách vở học. Nô tỳ mới vừa rồi quên mất, nô tỳ không phải cố ý nói dối, còn thỉnh tứ gia thứ tội. Tứ gia, ngươi trước lên. Lam Yến, đúng vậy. Tứ gia cầm bổn tam tự kinh phóng tới trên bàn. Ngươi lại đây đọc cấp ra nghe. Lam Yến, đúng vậy. Lam Yến mở ra tam tự kinh ngón tay thư thượng tự một đám niệm, nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Làm con cái, phương không bao lâu. Phương không bao lâu. Lam Yến đọc được phương không bao lâu thời điểm đọc nửa ngày mới vừa rồi khi liền không có biện pháp lại tiếp tục đọc đi xuống. Kia chữ phồn thể nàng thật sự là không nhận biết hiểu rõ, hơn nữa kế tiếp tam tự kinh nàng đã không nhớ rõ. Lam Yến rồi dám bộ dáng tứ gia đều xem ở trong mắt, Lam Yến đọc không đi xuống nàng ngẩng đầu vừa lúc đối thượng tứ gia ánh mắt, Lam Yến vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, tứ gia, nô tỳ chỉ nhớ rõ đến này, phía dưới nô tỳ không nhớ rõ. Tứ gia lại hỏi, đã nhận được này đó tự, vậy ngươi nhưng sẽ viết. Lam Yến, nô tỳ trong phòng không có giấy và bút mực, nô tỳ chỉ là dùng tay nước chấm ở trên bàn viết quá. Nô tỳ hẳn là sẽ viết. Nghe được Lam Yến nói thế nhưng dùng tay nước chấm viết chữ, tứ gia nhíu mày không vui. Tứ gia đối tứ phúc tấn bất mãn, hắn trong phủ lại không phải cung không dậy nổi giấy và bút mực, thị thiếp trong phòng như thế nào liền giấy và bút mực đều không có, hắn nữ nhân thế nhưng lưu lạc tới tay chấm viết chữ, này nếu là truyền ra đi, hắn này thể diện hướng nào gác. Tứ gia lấy chỉ bút lông đưa cho Lam Yến. Lại phô tờ giấy ở bàn, ngươi cấp viết ta xem. Lam Yến kiếp trước kiếp này cũng chưa viết quá bút lông tự, nàng cũng liền kiếp trước ở TV xem người viết quá bút lông tự. Lam Yến cũng không phải nhiều người thông minh, nàng cùng tân thế kỷ rất nhiều người giống nhau, đều là vừa thấy liền sẽ, vừa động thủ liền phế. Nàng cầm lấy bút lông tay liền luôn cuống, căn bản không biết nên như thế nào chấp bút. Lam Yến cầm bút lông so tới so lui, như thế nào lấy đều không thuận. Nàng cho mày, kia tinh xảo đẹp thường Nga mi đều mau ninh đến cùng nhau. Tứ gia rốt cuộc là nhìn không được. Bút muốn như vậy lấy. Tứ gia tay cầm tay mà giáo Lam Yến. Lam Yến học một hồi lâu rốt cuộc có dạng. Viết chữ đi. Tứ gia thúc giục. Lam Yến tay cầm bút run run mà chấm mặc. Nhắc tới bút liền viết chữ. Kết quả ngòi bút còn chạm được giấy. Một đại tích mực nước liền tích tới rồi giấy. Ai? Lam Yến hoảng phải gọi ra tiếng. Nàng theo bản năng liền rỗi tay đi lau. Chờ lau mới nghĩ đến đây là mực nước. Sau đó nàng khăn liền phế đi. Lam Yến theo bản năng ngẩng đầu xem tứ gia, liền thấy tứ gia cau mày, Lam Yến không cấm trong lòng khẩn trương đi lên. Tứ gia, ta, nô tỳ lại viết một lần. Lam Yến hoảng loạn lại muốn chấm mực nước, Tứ gia ngăn lại tay nàng, không cần lại chấm mặc, trực tiếp viết. Lam Yến, đúng vậy. Lam Yến để bút trên giấy khai viết, chỉ là nàng tay run đến lợi hại, cầm bút căn bản nắm không xong. Giấy tiêm một xúc tự, mực nước liền nhiễm khai. Lam Yến cuống quýt động bút, sau đó viết xuống một cái siêu siêu vẹo vẹo một hành, cũng chính là một chữ. Viết xong sau Lam Yến thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn trên giấy một chữ, chính mình cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng ở tứ gia xem ra nàng kia căn bản là không phải tự, là nàng loạn họa tới. Bất quá tứ gia cũng đã nhìn ra, Lam Yến là thật sẽ không viết chữ, không phải trang. Tứ gia từ nhỏ học viết chữ, từ không biết tới biết, từ sẽ tới viết đến hảo. Tứ gia tự nhiên nhìn ra được Lam Yến là thật sự sẽ không vẫn là trang. Đích xác Lam Yến là thật sẽ không, tứ gia quyết định không so đo nàng nói dối sự. Lam Yến, tứ gia, nô tỳ viết hảo. Lam Yến ngẩng đầu nhìn đến tứ gia như mày, nàng lại chạy nhanh nói, nếu không nô tỳ cùng cái. Sau đó Lam Yến lại chạy nhanh viết cá nhân tự. Không người nọ tự lại là viết đến có đấu đại. Tứ gia rốt cuộc là nhìn không được, thảm không nỡ nhìn. Rốt cuộc là nhìn không được khắc nghiệt nói liền toát ra tới. Được rồi, đừng viết. Ngươi này tự khái sầm ra đôi mắt. Ngươi này viết nơi nào là tự, quỷ vẽ bùa còn kém không nhiều lắm. Ngươi người này tự đều viết đến che trời lấp đất. Lam Yến, nô tỳ đây là lần đầu tiên, nô tỳ cảm thấy không tồi. Lam Yến tráng lá gan giấy rủa. Nàng lần đầu tiên viết bút lông tự, không nên cổ vũ một chút nàng sao. Lam Yến trong lòng tiểu ủy khuất. Tứ gia, quay đầu lại ra thưởng ngươi bản tự thiếp còn có giấy và bút mực, ngươi trở về hảo hảo luyện luyện, ra tùy thời kiểm tra. Nếu là viết đến không tốt, phải trừng phạt. Lam Yến sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, không phải đâu. Tứ gia làm lơ Lam Yến biểu tình. Tứ gia, hiện tại ra trước giáo ngươi như thế nào nghiên mặc. Chương 21. Không đúng, ngươi này nghiên mặc thủ thế không đúng. Lại không đúng rồi, ngươi này lực đạo không đúng. Sức lực lớn, sức lực muốn tiểu một chút, ngươi đây là nghiên mặc không phải lau nhà bản. Lực đạo quá nhỏ, mặc điều cũng chưa mài ra tới. Lại sai rồi, này nhanh lên, chậm một chút, muốn đều tốc. Đều tốc ngươi hiểu hay không? Lại đến. Ngươi dừng lại làm gì, ngươi nhưng thật ra ma a. Nô tỳ ma đâu, chính ma đâu. Tứ gia bị Lam Yến mộng ngữ đánh thức, mở to mắt tứ gia trong mắt còn có mờ mịt. Lúc này tứ gia nghe được Lam Yến không ngừng nói chính ma đâu, hắn nhất thời sửng sốt một chút, theo sau vô ngữ dở khóc dở cười. Hôm qua tứ gia giáo Lam Yến nghiên mặc dạy ban ngày, mãi cho đến dùng bữa khi mới làm Lam Yến dừng lại. Lam Yến vốn là không phải nhiều người thông minh, nàng đấy lòng có đối tứ gia trước sau là có chút sợ hãi. Tứ gia tự mình giáo nàng, nàng là lại khẩn trương lại kích động lại hoảng, cho nên học hồi lâu cũng chưa học giỏi. Có lẽ là tứ gia không dạy qua như vậy buồn người, không khỏi càng thêm nghiêm khắc chút, Lam Yến càng thêm nơm nớp lo sợ, sợ tới mức liền nằm mơ đều ở mộng mài mực sự. Lam Yến đi vào giấc ngủ lúc sau liền đi vào giấc mộng cảnh, tứ gia cũng tùy nàng đi vào giấc mộng, Lam Yến ở trong mộng ma một đêm mặc, tứ gia cũng ở trong mộng giáo nàng ma một đêm mặc. Nghĩ đến Lam Yến cảnh trong mơ, tứ gia quả thực muốn khóc không ra nước mắt. Hắn kêu ô tô thị tới thị tẩm, mục đích chính là tưởng nhập nàng cảnh trong mơ, ai từng tưởng ô tô thị thế nhưng ở trong ngộng ma đêm mặc. Này tính chuyện gì? Nghĩ vậy tứ gia đột nhiên ngơ ngẩn. Ô tô thị tới hầu hạ hắn 3 lần, cùng hắn cùng chung chăn gối 3 lần, hắn 3 lần toàn nhập ô tô thị cảnh trong mơ, mà nàng cảnh trong mơ mỗi lần đều bất đồng. Lúc này đây bởi vì tối hôm qua hắn giáo ô tô thị mài mực, ô tô thị liền làm cả đêm mài mực ngộng. Đây có phải cùng ô tô thị cảnh trong mơ có cái gì liên hệ? Tứ gia cẩn thận hồi tưởng trước 2 lần hắn cùng Lam Yến ở chung tình hình. Tứ gia nghĩ, lần đầu tiên hắn hỏi ô tô thị thân thế, ô tô thị lúc ấy nói qua nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị Đức Phi ban cho hắn làm thiếp. Đêm đó trong mộng nàng không chỉ có mơ thấy cái kia tiểu Lam Yến thả mà còn bị hắn dọa tới rồi. Lần thứ 2, hắn hỏi ô tô thị sẽ cái gì, hắn nhớ rõ ô tô thị lúc ấy nói nàng thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa đều sẽ không, cùng ngày ban đêm nàng liền làm học thơ mộng. Còn có lúc này đây. Từ này 3 lần tới xem, ô tô thị cảnh trong mơ tựa hồ cùng hắn cùng nàng nói cái gì làm cái gì quan, có thể hay không như vậy. Tứ gia nóng lòng muốn thử, gấp không chờ nổi tưởng nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bất quá đương hắn xem còn đang trong giấc ngộng Lam Yến khi, nhộ chí. Tính. Vẫn là tiếp tục giáo nàng mài mực đi. Lầm bầm lầu bầu một câu, tứ gia nằm yên tiếp tục ngủ. Lúc này tứ gia cũng không có phát hiện chính mình có Lam Yến một tia không đành lòng cùng thương tiếc, không đành lòng đem Lam Yến từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Đều nói cảm tình là chỗ ra tới. Tứ gia cùng Lam Yến ở chung phương thức là tứ gia cùng mặt khác thê thiếp kia chưa bao giờ có quá. Bởi vì đối một cái mỉm cười tò mò, tứ gia ngay từ đầu liền đối Lam Yến cùng đối mặt khác thê thiếp bất đồng. Có bắt đầu bất đồng, mới có mặt sau tiếp tục. cũng không biết có phải hay không Lam Yến ngủ sẽ cảm những người, tứ gia nguyên bản còn tưởng rằng chính mình trong lòng nhớ thương sự ngủ không được, không nghĩ nằm xuống không một hồi hắn liền ngủ rồi. Hắn thực mau vào mộng đẹp, liền như chính hắn theo như lời, lại đến trong mộng giáo Lam Yến mải mực. Hai người vừa cảm giác đến hừng đông, thẳng đến bị Tô Bồi Thịnh đánh thức. Chờ tỉnh lại khi, mặc kệ là tứ gia vẫn là Lam Yến đều tinh thần thực hảo, hai người làm một đêm mộng giống như cũng không có ảnh hưởng đến hai người tinh thần. Lam Yến chính mình là không có phát hiện, nhưng thật ra tứ gia phát hiện. Trước hai lần hắn không chú ý, lúc này đây hắn chú ý tới. Nhìn nhẹ nhàng tinh thần Lam Yến, tứ gia chính mình cảm thụ hạ, phát hiện chính mình thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Cùng Ô Tô Thị cộng gối một đêm, chẳng sợ làm một đêm mộng, hắn như cũ cảm giác thần thanh khí sảng, thân thể tinh lực mười phần, tinh thần phân chấn. Này Ô Tô Thị tựa hồ có loại ma lực, bất quá xem Ô Tô Thị bộ dáng, nàng chính mình giống như không biết. Tứ gia lại lưu Lam Yến cùng nhau dùng đồ ăn sáng phía trước tứ gia thử Lam Yến. Tứ gia, ban đêm ngươi có phải hay không làm ác mộng, cả một đêm đều ở nói thầm. Á ác mộng. Theo sau Lam Yến không được tự nhiên có chút xấu hổ. Nàng thật là làm ác mộng, trong mộng một cái hung thần ác sát tứ gia làm nàng ma một đêm mặc. Như thế nào? Có cái gì không thể nói? Tứ gia hỏi, nghe được tứ gia thanh âm Lam Yến đột nhiên thần kinh căng thẳng. Không, không có gì không thể nói. Nô tỳ buồn. Tứ gia ngài giáo nô tỳ nghiên mặc, nô tỳ không học giỏi. Ban đêm ngủ khi nô tỳ nằm mơ, ở trong mộng ma một đêm mặc. Lam Yến nói trong lòng ủy khuất. Đều là tứ gia hại nàng, làm hại nàng ở trong mộng đều lo lắng hãi hùng. Nếu biết chính mình buồn, vậy trở về hảo hảo học. Lần sau ra liền khảo khảo ngươi, nếu là không học giỏi, đừng trách gia phạt ngươi. Tứ gia lạnh mặt nghiêm túc mà nói. Tứ gia bộ dáng này làm Lam Yến có loại đối mặt cao trung chủ nhiệm lớp cảm giác. Lam Yến chạy nhanh ngoan ngoãn nói. Là, nô tỳ trở về nhất định hảo hảo học. Lam Yến thật cẩn thận mà kêu, thứ gia, còn có cái gì? Thứ gia ngước mắt xem nàng, sợ tới mức Lam Yến co rụt lại. Lam Yến, thứ gia, nô tỳ trong phòng không có nghiên mực, cho nên không có biện pháp luyện. Thứ gia, xem ra ngươi này đầu óc thật đúng là buồn, hôm qua gia nhớ rõ cùng ngươi đã nói, sẽ thưởng ngươi. Này sẽ ngươi liền đã quên. Một hồi gia làm người cho ngươi đưa đi. Lam Yến, là... Nô tỳ tạ tứ gia. Lam Yến cao hứng. Lam Yến tuy không nhiều lắm thông minh, nhưng nàng lại là thích đọc sách người. Xuyên qua đến thanh triều, nàng như vậy thân phận có thể có cơ hội đọc sách viết chữ. Lam Yến phi thường thật cao hứng, phi thường quý trọng. Hai người ăn cơm xong sau, Lam Yến liền mang theo Lục Nha vội vàng rời đi tiền viện hướng chính viện đi, nàng đi được thực sốt ruột. Không có biện pháp, nay là đi chính viện thỉnh an nhật tử, vừa lúc lại gặp gỡ nàng thị tẩm, nàng cần thiết đến đi chính viện thỉnh an. Sốt ruột là Lam Yến sợ đi đến muộn. Cô nương, còn sớm đâu, ly thỉnh an canh giờ còn có chút thời gian đâu, ngài không cần cứ như vậy cấp. Lục Nha nói đến. Hôm nay bất đồng, tuyệt không có thể đến trễ. Hôm nay là thỉnh an nhật tử, Lý Trác Phúc Tấn cùng vài vị khanh khách đều sẽ đến chính viện cấp Phúc Tấn thỉnh an. Tối hôm qua là nàng thị tẩm, nếu là nàng đi chậm, Phúc Tấn thả trước không nói, Lý Trác Phúc Tấn đám người nhất định sẽ làm khó dễ nàng. Châm chọc nghĩa mai nhất định là không thiếu được. Chỉ sợ còn sẽ nói nàng là cậy sùng mạc tiêu, cho nàng lưới tội danh, nói nàng đối Phúc Tấn bất kính, tìm lấy cớ phạt nàng. Kiếp trước nàng xem qua trong tiểu thuyết, không đều là như vậy viết. Lam Yến không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đuổi tới chính viện. Bởi vì là thỉnh an nhật tử, chính viện hạ nhân cũng không cản các nàng, Lam Yến chủ tớ thuận lợi vào chính viện chính đường. Nàng từ trước viện ra tới khi nhìn viện trước Tây Dương Trung, ly thỉnh an còn có hơn phân nửa giờ. Nàng cho rằng chính mình tới xem như sớm. Nào tưởng vào nhà liền nhìn đến Tống khanh khách, Nữu Hố Lộc khanh khách cùng Cảnh khanh khách cũng đã ngồi ở trong phòng. Nhìn đến ba người Lam Yến nhịn không được ở trong lòng chú câu nằm thảo. Nàng tới xem như sớm, các nàng ba cái thế nhưng so nàng còn sớm. Chẳng lẽ các nàng không ngủ được nửa đêm liền bỏ dậy sao? Lam Yến ở trong lòng phung tảo, bất quá trên mặt nàng là nửa điểm không hiện. Đây là nàng ở trong cung học bản lĩnh, mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt nửa điểm đều không hiện. Ở trong cung làm việc. Đương cung nữ trên mặt cũng không thể có không nửa điểm lỗi thời biểu tình, bằng không chọc giận chủ tử đã có thể mạng nhỏ khó bảo toàn. Tỷ như nếu là hậu cung chủ tử nói sai lời nói, nếu là không cẩn thận dập đầu chạm vào, ngươi một cái đương cung nữ không nhịn cười, kia chủ tử chắc chắn quyết định ngươi ở cười nhạo nàng. Cười nhạo chủ tử chính là đối chủ tử bất kính, đối chủ tử bất kính chính là tội lớn, ai đã có thể không tránh được. Đương nhiên Lam Yến điểm này bản lĩnh liền ở hậu viện thê thiếp trước mặt có thể banh được, nếu là đến tứ gia trước mặt. Đối mặt tứ gia huy thế, Lam Yến căn bản bành không được, cơ hồ là lập tức băng rồi. Lam Yến rốt cuộc cũng chỉ là cái người bình thường. Lam Yến trên mặt mang theo cung kính mà biểu tình cấp ba vị khanh khách hành lễ vân an. Tỳ thiếp thỉnh Tống khanh khách an, thỉnh Nữ Hố Lộc khanh khách an, thỉnh Cảnh khanh khách an. Tống khanh khách, ô tô cô nương hôm nay tới nhưng thật ra sớm a, ngươi tối hôm qua hầu hạ bối lập ra, hôm nay còn có thể tới sớm như vậy, còn như vậy có tinh thần, thật đúng là khó được a. Người khác thị tẩm sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mệt, mà ngươi thị tẩm sau lại tinh thần phân chấn. Tống khanh khách lời này có chuyện, Lam Yến toàn đương không nghe tất nàng lời nói. Lam Yến, cấp Phúc Tấn thỉnh an là tỳ thiếp bổn phận, tỳ thiếp tự nhiên không tha chậm. Bối Lạc gia kính trọng Phúc Tấn, tỳ thiếp đương càng thêm kính trọng Phúc Tấn mới là. Tuy rằng tứ Phúc Tấn không ở, nhưng không ảnh hưởng Lam Yến chụp tứ Phúc Tấn mông ngựa. Khanh khách tới cũng thật sớm, Phúc Tấn nhân thiện hiền lương, ta chờ càng nên kính trọng Phúc Tấn. Nói vậy khanh khách nhóm cũng cùng tỳ thiếp giống nhau, kính trọng Phúc Tấn. Tống khanh khách, ô tô cô nương này cái miệng nhỏ cũng thật ngọt. Đứng lên đi. Lam Yến đều ngồi xổm một hồi lâu. Tống khanh khách lúc này mới chậm gì gì kêu khởi. Bất quá Lam Yến. Lam Yến, tạ khanh khách. Tỳ thiếp nói đều là lời nói thật. Chúng ta kính trọng Phúc Tấn trong lòng nhất định cũng biết. Phúc Tấn hiền lương thục đức, chính là liền hoàng thượng đều khen ngợi quá. Lam Yến ra mặt dày tiếp tục chụp Phúc Tấn mông ngựa. Tuy rằng Phúc Tấn không ở, nhưng Lam Yến tin tưởng bọn họ lời nói Phúc Tấn nhất định đều biết. Đúng là Lam Yến suy nghĩ, các nàng nói mỗi một lời nói đã bị chính viện tỷ nữ chuyển thuật cấp Phúc Tấn nghe. Nô mama. Phúc Tấn, không tưởng này ô tô thị nhìn thành thật lại vẫn rất có thể nói. Phúc Tấn, nhìn thành thật chưa chắc là thật thành thật. Nàng nhưng thật ra sẽ chụp buồn Phúc Tấn mông ngựa. Bất quá tính nàng thức thời, buồn Phúc Tấn chính là hoàng thượng miệng vàng lời ngọc khen ngợi quá. Mama, làm người nhìn chằm chằm khẩn hậu viện, buồn Phúc Tấn cũng không thể làm các nàng hỏng rồi buồn Phúc Tấn thanh danh. Nô mama, Phúc Tấn ngài yên tâm, hậu viện có lao nô cùng tiền mama thế ngài nhìn chằm chằm đâu. Tứ Phúc Tấn vẫn luôn liền không thế nào đến tứ gia sủng ái. Trước kia còn có đại A Ca chết non lúc sau, tứ Phúc Tấn thật chính là vô tử vô sủng. Hiện giờ tứ Phúc Tấn cũng chỉ dư lại tứ Phúc Tấn cái này thân phận, cho nên hiện tại tứ Phúc Tấn phá lệ coi trọng chính mình thanh danh. Nàng hao hết tâm tư kinh doanh chính mình hảo thanh danh, hiện giờ nàng chính là hiền danh bên ngoài. Nếu là Lam Yến biết này đó, chỉ sợ sẽ nói, thiếu cái gì bổ cái gì. Tứ Phúc Tấn hiền danh bên ngoài, ở bên trong lại chưa chắc là thật hiền thủ. Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn cũng tới rồi. Tỳ nữ tiến vào bẩm báo. Tứ Phúc Tấn, buồn Phúc Tấn liền biết Lý thị kia tiện nhân chắc chắn ngồi không được. Nô mama, hậu viện chỉ cần có người được sủng ái, Lý Trác Phúc Tấn khi nào ngồi được quá. Hôm nay Lý Trác Phúc Tấn sợ là sẽ không dễ dàng buông tha ô tô thị. Tứ Phúc Tấn, hừ. Đi thôi, nên đi ra ngoài nhìn một cái. Chương 22. Cấp Trác Phúc Tấn thỉnh an. Lý Trác Phúc Tấn mang đến, trong phòng sở người đều cho nàng hành lễ. Lý Trác Phúc Tấn đi đến Lam Yến bên người liền dừng lại. Nhìn Lam Yến cũng không tiêu khởi. Lý Trác Phúc Tấn rỗi tay méo Lam Yến cầm đem Lam Yến mặt nâng lên tới. Làm ta xem, người rốt cuộc là như thế nào làm bối lạc ra nhớ thương ngươi. Mặt bị khi nhắc lên Lam Yến rũ mắt không đi xem Lý Trác Phúc Tấn, để tránh chọc giận Lý Trác Phúc Tấn rước lấy làm khó dễ chỉ trích. Nàng nếu dám nhìn thẳng Lý Trác Phúc Tấn, chỉ sợ Lý Trác Phúc Tấn liền sẽ cho nàng an cái đối Lý Trác Phúc Tấn bất kính tội danh. Lý Trác Phúc Tấn như thế hành vi đối Lam Yến là cực đại nhục nhã. Lam Yến ấn ở eo sườn tay đã nắm chặt đến gắt gao điện. Nàng ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình thân phận, làm chính mình không cần xúc động. Đối Lý Trác Phúc Tấn nàng đắc tội không nổi. Đừng nhìn tứ gia hiện tại đối nàng không tồi là, nhưng Lam Yến biết ở tứ gia trong lòng chính mình cùng Lý Trác Phúc Tấn căn bản vô pháp so. Nếu là chính mình đắc tội Lý Trác Phúc Tấn, liền tính là Lý Trác Phúc Tấn sai, tứ gia cũng sẽ không đứng ở nàng biến biên xử phạt Lý Trác Phúc Tấn. Cho nên hiện tại Lam Yến chỉ có thể nhịn. Bất quá này thù nàng nhớ kỹ. Hừ, liền ngươi trưởng dáng vẻ này, ngươi định là xử cái gì hồ ly tinh thủ đoạn mê hoặc bối lạc ra Lý Trác Phúc Tấn bắt đầu cấp Lam Yến bịa đặt tội danh, này Lam Yến cũng không thể nhận. Ra bất chấp đắc tội Lý Trác Phúc Tấn, Lam Yến liền nói. Trác Phúc Tấn lời này tỳ thiếp cũng không dám đương. Hầu hạ bối lạc ra là tỳ thiếp bổn phận. Tỳ thiếp vào phủ trước Đức Phi nương nương từng dạy dỗ tỳ thiếp, làm tỳ thiếp cẩn thủ bổn phận, tỳ thiếp cũng là nghe nương nương dạy bảo không dám chậm trễ. Bối lạc ra anh mình, lại há là sẽ bị mê hoặc. Trác Phúc Tấn ngài cảm thấy đâu? Lam Yến nâng Đức Phi áp Lý Trác Phúc Tấn. Lam Yến nói nàng đến Đức Phi dạy bảo quá, Lý Trác Phúc Tấn nói nàng xử hồ ly tinh thủ đoạn mê hoặc tứ gia, kia chẳng phải là nói Đức Phi dạy dỗ không hảo. Còn có Lý Trác Phúc Tấn nói nàng xử hồ ly tinh thủ đoạn mê hoặc tứ gia, kia chẳng phải là nói tứ gia ngu ngốc. Lý Trác Phúc Tấn nghe xong Lam Yến lý do thoái thác, nàng cũng ý thức được chính mình nói không ổn, nhưng Lam Yến phản bác làm nàng không vui khó coi. Lý Trác Phúc Tấn méo Lam Yến cầm tay dùng sức đều véo ra ấn tới. Ngươi! Lý Trác Phúc Tấn vừa muốn nói chuyện đã bị tỷ nữ thanh âm đánh gãy. Phúc Tấn đến. Hừ. Lý Trác Phúc Tấn hừ lạnh một tiếng, tay dùng sức méo Lam Yến cầm đem Lam Yến mặt vứt ra đi. Nguyên bản liền ngồi xổm hồi lâu chân đều có chút ma Lam Yến bởi vì Lý Trác Phúc Tấn này vùng, không ngồi xổm ổn té lăn trên đất. Cô nương. Lục Nha kinh hô. Lúc này Tư Phúc Tấn cũng vừa lúc ra tới, vừa lúc nhìn đến Lý Trác Phúc Tấn ném Lam Yến mặt một màn. Đây là như thế nào lạ? Ô Tô Thị ngươi nằm trên mặt đất làm cái gì? Tứ Phúc Tấn trợn mắt nói dối, rõ ràng nhìn đến Lam Yến là bởi vì Lý Trác Phúc Tấn mới té ngã, từ miệng nàng nói ra liền thành Lam Yến chính mình nằm trên mặt đất. Tứ Phúc Tấn này một câu liền đem việc này cấp định rồi hình, liền biện giải cơ hội cũng chưa cấp Lam Yến. Lục Nha đỡ Lam Yến lên nhỏ giọng hỏi, cô nương ngài thế nào? Ngài không có việc gì đi. Lam Yến còn chưa nói lời nói liền nghe Tống Khanh Khách nói. Nghĩ đến là tối hôm qua hầu hạ Bối Lạc ra mệt mỏi, này chân mềm không đứng vững đi. Tống Khanh Khách bỏ đá xuống giếng. Lý Trác Phúc Tấn, ở Phúc Tấn trước mặt thất nghi đây là đối Phúc Tấn bất kính. Xem ra ô tô cô nương quy củ còn không có học giỏi, Phúc Tấn ngại nhưng đến làm người hảo hảo dạy dỗ ô tô cô nương quy củ mới được. Dù sao cũng là hầu hạ Bối Lạc ra, này quy củ không hảo như thế nào có thể hầu hạ hảo Bối Lạc ra đâu. Quy củ này hai chữ từ Lý Trác Phúc Tấn trong miệng nói ra, làm người cảm thấy buồn cười. Mặt khác vài vị khanh khách, đặc biệt là Tống Khanh Khách còn có Phúc Tấn nghe được Lý Trác Phúc Tấn nói quy củ hai chữ trên mặt đều lộ ra trào phúng biểu tình. Đang ngồi đều biết, Lý Trác Phúc Tấn là tứ Bối Lạc phủ hậu viện nhất không tuân thủ quy củ người. Mấy năm nay Lý Trác Phúc Tấn ỷ vào tứ gia sủng ái, cậy sủng mà kiêu, ỷ vào hiện tại tứ gia con nối dõi đều là nàng sở ra, nàng không đem tứ Phúc Tấn phóng nhãn, đối tứ Phúc Tấn bất kính cũng không phải một hồi hai lần. Lý Trác Phúc Tấn cấp Lam Yến an thượng bất kính tứ Phúc Tấn tội danh. Còn nói cái gì dạy dỗ quý củ, nàng không chỉ có cấp Lam Yến định tội danh, liền như thế nào phạt Lam Yến Lý Trác Phúc Tấn đều thế tứ Phúc Tấn nghĩ kỹ rồi. Không hiểu quý củ, tự nhiên muốn học tập. Không hiểu quý củ không thể hầu hạ Bối Lạc ra, đây là tưởng đoạt Lam Yến thị tẩm cơ hội. Lý Trác Phúc Tấn muốn cho tứ Phúc Tấn phạt Lam Yến, muốn cho tứ Phúc Tấn đem Lam Yến cấm túc. Lý Trác Phúc Tấn đây là trói lọi mà chèn ép Lam Yến. Luôn luôn cùng Lý Trác Phúc Tấn không đối phó tứ Phúc Tấn lúc này đây lại rất tán đồng Lý Trác Phúc Tấn nói. Tứ Phúc Tấn, người trong phủ đều biết, Bối Lạc gia là nặng nhất quy củ. Bổn Phúc Tấn cùng Bối Lạc gia giống nhau, tứ Bối Lạc trong phủ không chấp nhận được không hiểu quy củ người. Tứ Phúc Tấn ánh mắt đảo qua Lam Yến lại đảo qua Lý Trác Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn lời này là đang nói Lam Yến, cũng là đang nói Lý Trác Phúc Tấn. Bất quá Lý Trác Phúc Tấn đối thượng tứ Phúc Tấn ánh mắt lại không e dè. Tứ Phúc Tấn lại nhìn về phía Lam Yến. Phạm sai lầm nên phạt. Bất quá niệm ô tô thị ngươi là vi phạm lần đầu, liền. Tứ Phúc Tấn lời nói còn chưa nói xong Lý Trác Phúc Tấn đột nhiên ra tiếng đánh gãy Tứ Phúc Tấn nói, Phúc Tấn ngài nói rất đúng, phạm sai lầm nên phạt. Ô tô thị thất nghi đối Phúc Tấn ngài bất kính, còn thỉnh Phúc Tấn trừng phạt ô tô thị, gian đe cảnh cáo. Phúc Tấn, ngài chính là Tứ Phúc Tấn, đương vị Bối Lạc phủ hậu viện gương tốt. Ngài chính là nặng nhất quý củ. Lý Trác Phúc Tấn đối thượng Phúc Tấn, nàng là đang ép Phúc Tấn phạt Lam Yến. Tứ Phúc Tấn lộ ra một bộ bị Lý Trác Phúc Tấn bức cho bất đắc dĩ biểu tình, nàng nhìn Lam Yến biểu tình bất đắc dĩ xin lỗi, sau đó Lam Yến liền nghe nàng nói, ô tô thị thất nghi phạm vào quy củ, không thể không phạt. Bổn Phúc Tấn liền phạt ngươi cấm túc nửa tháng, ngươi trở về hảo hảo đốc, Bổn Phúc Tấn sẽ phái người đi một lần nữa dạy dỗ ngươi quy củ. Như Lý Trác Phúc Tấn nguyện, Tứ Phúc Tấn phạt Lam Yến. Lam Yến ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, không ngoài ý muốn là biết các nàng không chấp nhận được nàng được sủng ái, nhất định sẽ ra tay đối phó nàng. Ngoài ý muốn là không nghĩ tới các nàng như vậy gấp không chờ nổi. Mà Lam Yến bị Tứ Phúc Tấn mới vừa rồi kia phó biểu tình cấp ghê tởm tới rồi. Rõ ràng là Tứ Phúc Tấn trợn mắt nói dối, hoan uổng nàng, cho nàng định có lẽ có danh tội danh, lại vẫn làm ra một bộ bị bức không được mình mới phạt nàng biểu tình thượng, thật là đem Lam Yến cấp ghê tởm tới rồi. Tứ Phúc Tấn không cho Lam Yến biện giải cơ hội, trợn mắt nói dối, hoan uổng Lam Yến, phạt Lam Yến thân phận vị phân thấp kém, liền biện giải không thể, càng không thể phản kháng. Lam Yến cũng chỉ có thể thừa nhận rồi. Nô tỳ tuân mệnh. Lam Yến Tứ Phúc Tấn hành lễ, lúc sau lại hướng Lý Trác Phúc Tấn hành lễ, tỳ thiếp đa tạ Trác Phúc Tấn dạy dỗ. Lại hướng Tứ Phúc Tấn, nô tỳ cáo lui. Lam Yến mang theo Lục Nha lui ra ngoài, chủ tớ hai ra chính viện, Lam Yến mặt vô biểu tình, Lục Nha lại tức giận lại lo lắng. Cô nương. Trở về lại nói. Lục Nha tưởng nói chuyện, Lam Yến đánh gây nàng lời nói. Chủ tớ hai hướng hối phương cư đi. Dọc theo đường đi Lam Yến đều mặt vô biểu tình. Cô nương, các nàng thật là thật quá đáng. Rõ ràng là Lý Trác Phúc Tấn khi dễ ngài, cố ý đem ngài đẩy ngã trên mặt đất. Phúc Tấn ra tới thời điểm rõ ràng đều nhìn đến là Lý Trác Phúc Tấn đem ngài đẩy ngã, Phúc Tấn nàng thế nhưng trợn mắt nói dối, lung tung cho ngài định tội danh. Phúc Tấn nàng còn phạt ngài. Phúc Tấn các nàng thật là thật quá đáng. Không mang theo như vậy khi dễ người. Trở về lúc sau, tiến phòng Lục Nha liền tức giận không thôi nói. Được rồi, đừng tức giận. Lam Yến chân an Lục Nha. Lục Nha gấp đến độ thẳng dậm chân. Cô nương, các nàng như vậy khi dễ ngài, ngài chẳng lẽ liền như vậy nhậm các nàng khi dễ sao? Lam Yến, bằng không đâu. Ta có thể như thế nào? Ta chỉ là cái nho nhỏ thị thiếp cô nương, căn bản vô lực phản kháng. Tứ Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn tưởng đối phủ ta còn không phải dễ như trở bàn tay việc. Ta có thể như thế nào? Nàng trừ bỏ chịu, còn có thể có khác lựa chọn sao? Lục Nha, chính là cũng không thể như vậy nhậm khi dễ người a. Lam Yến, không có sức phản kháng, vậy chỉ có thể nhậm người khi dễ. Lam Yến trong lòng nghĩ. Hôm nay sở chịu nhục nhã, oan uổng, trào phúng, bị chèn ép, sở chịu khí Lam Yến đều đè ở trong lòng. Hôm nay tao ngộ làm nàng càng thêm nhận rõ chính mình tình cảnh. Nàng vị phân quá thấp, chẳng sợ nàng đến tứ gia sủng ái, như cũng vô pháp tự bảo vệ mình. Liên bởi vì nàng vị phân thân phân thấp kém, tao ngộ nhục nhã, oan uổng, chèn ép, nàng lại là không hề sức phản kháng. Này hết thể đều bởi vì nàng vị phân quá thấp. Nếu là hôm nay nàng là Chắc Phúc Tấn, hoặc là Thứ Phúc Tấn, cho dù là khanh khách, nàng đều có phản kháng biện giải cơ hội. Đáng tiếc nàng không phải, nàng chỉ là cái thị thiếp cô nương. Hơn nữa bởi vì nàng vị phân vị, nàng hiện giờ cũng bất quá mới thị tẩm vài lần, Phúc Tấn còn có Lý Chắc Phúc Tấn liền dung không giới nàng. Về sau lộ sợ là càng khó đi rồi. Bất quá lại khó đi, nàng cũng muốn hướng lên trên bò. Giờ khác này Lam Yến tâm khát vọng hướng lên trên bò, nàng không nghĩ lại bị người nhục nhã, tao ở trên ép. Giờ khác này Lam Yến cũng rốt cuộc biết vì cái gì hậu cung cùng hậu viện nữ nhân đều tưởng hướng lên trên bò. Bởi vì chỉ có ngươi bò đến đủ cao, ngươi có cũng đủ quyền lực, người khác mới sẽ không khi dễ ngươi, nhục nhã chèn ép ngươi. Ngoài cửa truyền đến động tác, Lục Nha vén rèm đi ra ngoài xem, Lam Yến nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, ăn cô nương bị bệnh nhiều như vậy ngày cũng chưa hảo, Phúc Tấn phi thường lo lắng. Phúc Tấn riêng công đạo tôn đại phu phải hảo hảo cấp cô nương trị liệu. Phúc Tấn còn làm nô tỳ cấp cô nương ngài tặng tốt hơn bổ dưỡng đồ bổ tới, làm cô nương hảo hảo dưỡng thân thể. Lam Yến ở trong phòng nghe đối diện động tác, Lục Nha quăng rèm cửa tiến vào. Lục Nha, Phúc Tấn phái người tới xem an cô nương, lại là thỉnh đại phu lại là đưa bổ khẩu. Mới vừa phạt ngài lại như thế rong trống khua chiêng chiếu cô an cô nương, này nói rõ chính là ở khi dễ cô nương ngài. Lam Yến cũng suy nghĩ việc này. Tứ Phúc Tấn đột nhiên phái người chiếu cô An Thị Thiếp, lại là đưa dược đưa đồ bổ. Tứ Phúc Tấn chẳng lẽ là tưởng cất nhắc An Thị Thiếp? Lam Yến hồi tưởng ở trong cung gặp được tình huống, trong cung cung tần cất nhắc khác phi tần, liền chính là như vậy. Tứ Phúc Tấn mới vừa oan uổng nàng đem nàng cấm túc, hiện tại lại cất nhắc An Thị Thiếp, Tứ Phúc Tấn đây là ở chèn ép nàng. Lam Yến ở trong phòng không đi ra ngoài, nàng bị cấm túc tin tức đã truyền ra đi. Lục Nha đi phòng bếp lánh đồ ăn liền không bằng phía trước, người trong phủ phản ứng thật là nhanh a. Bọn họ đây là cho rằng nàng muốn thất sủng, cho nên gấp không chờ nổi mà bắt đầu hà khấu nàng đồ vật. Đối diện An Thị Thiếp biết được Lam Yến bị Tứ Phúc Tấn cấm túc tin tức, lập tức tâm tình rất tốt, này bệnh cũng hảo hơn phân nửa. Buổi chiều tiền viện tiểu thái giám lại tới hối phương cư, hơn nữa là phủng đồ vật tới. Tiểu thái giám thượng phủng đồ vật vào Lam Yến trong phòng. Nô tài cấp ô tô cô nương thỉnh an, mấy thứ này là Bối Lạc gia buổi sáng làm nô tài đưa tới. Bối Lạc gia làm nô tài truyền lời. Bối Lạc gia nói làm cô nương ngài hảo hảo nghiên mặc luyện tự, quay đầu lại Bối Lạc gia muốn kiểm tra. Tiên viện tiểu thái dám tới tìm Lam Yến, An Thị Thiếp liền ngồi không được trực tiếp ra tới vọt tới Lam Yến trong phòng tới. Chương 23. Rèm cửa bị người nhấc lên, Lam Yến liền nhìn đến An Thị Thiếp đứng ở vào cửa khẩu, tiếp theo liền thấy An Thị Thiếp trực tiếp liền vào được. An Thị Thiếp nhìn đến trên bàn đồ vật nói: "Nha, đây là Bối Lạc gia cấp ô tô thị ban thưởng đi. Tiểu công công, ngươi như thế nào còn cấp ô tô thị mang đồ tới?" Công công ngươi sợ là không biết đi, ô tô thị mạo phạm Phúc Tấn đối Phúc Tấn bất kính, Phúc Tấn đã hạ lệnh phạt nàng cấm túc nửa tháng. Bối Lạc gia ban thưởng, ô tô thị nàng nhưng chịu không dậy nổi. Công công ngươi vẫn là đem mấy thứ này mang về đi, miễn cho đến lúc đó Bối Lạc gia trách cứ ngươi. An Thị Thiếp vui sướng khi người gặp họa. Nàng thoạt nhìn tinh thần không tồi, giống như Lam Yến bị phạt bệnh của nàng liền lập tức hảo tựa. Tiểu thái giám, nô tài chỉ nghe Bối Lạc gia phân phó làm việc. Bối Lạc gia làm nô tài cấp ô tô cô nương tặng đồ, nô tài liền đem đồ vật đưa tới. Đến nỗi nô tài có thể hay không bị Bối Lạc gia trách cứ, này liền không nhọc An cô nương ngài nhọc lòng. Hắn sư phó chính là nói qua, Bối Lạc gia đối ô tô cô nương không bình thường, này ô tô cô nương về sau không chừng còn sẽ được sủng ái đâu. Vì An thị một cái không thị tẩm quá thị thiếp đắc tội ô tô cô nương kia nhưng không sáng suốt. Tiểu thái giám ý tứ lại sáng tỏ bất quá, tiểu thái giám chính là nói hắn chỉ nghe tứ gia nói, đến nỗi An thị thiếp còn không có tư cách làm hắn làm việc. An thị thiếp cũng không phải thật gở, tự nhiên cũng nghe ra tới. An thị thiếp, ngươi. An thị thiếp vừa muốn nói chuyện, tiểu thái giám lại cướp nói, cô nương nếu không chuyện khác, nô tài liền đi về trước. Lam Yến, Lục Nha, thay ta đưa tiểu Lý công công. Lục Nha, công công thỉnh an. Lục Nha đưa tiểu Lý công công rời đi, đến nỗi An thị thiếp chủ tớ đã bị Lam Yến làm lơ. Chờ tiểu Lý công công sau khi đi, Lam Yến mới cùng An thị thiếp nói, ta còn là cấm túc chung không tiện chiêu đại an cô nương, an cô nương xin cứ tự nhiên đi. Lam Yến trực tiếp đuổi đi người. An thị thiếp bị Lam Yến thái độ khí tới rồi, ngươi đừng đắc ý ngươi bị cấm túc, bối lạc gia thực mau liền sẽ đã quên ngươi. Lam Yến, này liền không nhọc an cô nương lo lắng. Lam Yến nhìn trên bàn giấy và bút mực, nếu là phía trước nàng còn lo lắng cho mình sẽ thất sủng, nhưng là hiện tại nàng không lo lắng. Nàng bị tứ phúc tấn cấm túc, tứ gia còn làm người mang đồ tới, này liền đủ để thuyết minh tứ gia đối nàng còn có hứng thú, kia nàng liền sẽ không thất sủng. Nàng bất quá thị tẩm tam hồi tứ phúc tấn cùng Lý Chắc phúc tấn liền sốt ruột, liên thủ chen ép nàng, nàng hiện tại lui một lui cũng hảo. Chỉ cần tứ gia đối nàng còn cảm thấy hứng thú, chỉ cần tứ gia còn chưa quên nàng, nàng tổng hội phục sủng. Lam Yến đã làm tốt kế tiếp nửa tháng chịu tội chuẩn bị, phía trước tội gì nàng không chịu quá. Hiện giờ liền tính là lại khổ còn có thể khổ quá nàng đương cung nữ thời điểm. Lam Yến tính hạ tâm tới bắt đầu luyện tập mài mực viết chữ. Trạng vạng tứ gia hồi phủ lại phân phó Tô Bồi Thịnh, kêu ô Tô Thị tới hầu hạ. Cùng tứ gia một đạo trở về Tô Bồi Thịnh chính nghe tiểu đồ đệ tiểu Lý Tử bẩm báo hậu viện sự. Tiểu Lý Tử còn chưa nói xong Tô Bồi Thịnh liền nghe được tứ gia kêu hắn, chạy nhanh đi vào. Sau đó nghe tứ gia phân phó làm ô Tô Thị tới hầu hạ, Tô Bồi Thịnh chỉ có thể căng ra đầu nói. Bối lạc ra. Ô Tô cô nương bị phúc tấn cấm túc. Tứ gia nhăn đủ, cấm túc, sao lại thế này? Tô Bồi Thịnh, Lý Tiến Trung đang muốn cùng nô tài nói đi. Tứ gia, kêu hắn tiến vào đáp lời. Tô Bồi Thịnh kêu tiểu Lý Tử đi vào, tiểu Lý Tử chạy nhanh hướng tứ gia bẩm báo. Ô Tô cô nương bên người Lục Nha cùng nô tài nói, ô Tô cô nương hướng Lý Trác phúc tấn thỉnh an khi, Lý Trác phúc tấn đem ô Tô cô nương đẩy ngã ở thượng. Phúc tấn thấy, chỉ nói ô Tô cô nương thất nghi mất quý củ. Lý Trác Phúc Tấn nói ô Tô cô nương đối Phúc Tấn bất kính, Phúc Tấn liền phạt ô Tô cô nương cấm túc nửa tháng. Nô tài nghe Lục Nha nói lúc sau lại đi hỏi thăm, sự tình thật là như Lục Nha theo như lời. Tô Bồi Thịnh nghe tiểu Lý Tử nói đến Lý Trác Phúc Tấn, hắn nhất thời trong lòng thế Lam Yến tiếc hận. Tô Bồi Thịnh tự tứ gia 6 tuổi khởi liền hầu hạ tứ gia, đối tứ gia bên người sự hắn là nhất rõ ràng bất quá. Tứ gia đối Lý Trác Phúc Tấn bất đồng, Lý Trác Phúc Tấn chính là tiến phủ phải sủng, mãi cho đến hiện tại đều 10 năm sau. Hậu viện nhất được sủng ái vẫn là Lý Trác Phúc Tấn. Khác không nói, riêng là trong phủ tiểu chủ tử đều là Lý Trác Phúc Tấn sở ra, nói hướng điểm này, tứ gia đối Lý Trác Phúc Tấn ngày thường việc làm nhưng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Trác Phúc Tấn cậy sủng mạc kiêu, trương dương ương ngạnh, đối Phúc Tấn bất kính, này đó tứ gia chẳng lẽ không biết sao? Tứ gia biết, nhưng trừ phi Lý Trác Phúc Tấn quá mức, nếu không tứ gia là sẽ không quản. Lý Trác Phúc Tấn đây là muốn chèn ép ô Tô cô nương, Lý Trác Phúc Tấn ra tay. Này ô Tô cô nương về sau sợ là khó có xuất đầu cơ hội. Tựa như lúc trước Trương Khanh Khách cùng Hối Phương Cư Quách cô nương giống nhau, lúc trước hai vị này cũng từng được sủng ái quá, bị Lý Trác Phúc Tấn chèn ép thất sủng, hiện giờ đều tiêu tan ở hậu viện. Này ô Tô cô nương vận khí không hảo, thế nhưng gặp phải Lý Trác Phúc Tấn. Tô Bồi Thịnh không biết Lam Yến đặc thù, cho nên hắn cho rằng Lam Yến muốn thất sủng. Liên ở hắn như vậy tưởng khi, đột nhiên liền nghe tứ gia nói, này Lý Thị là càng ngày càng kỳ cục. Ô Tô Thị vậy tạm thời ủy khuất nàng. Tô Bồi Thịnh vừa nghe lời này, trong lòng lập tức lại tưởng, xem ra này ô Tô cô nương không bình thường a, sợ là còn có xuất đầu cơ hội. Về sau phải cẩn thận chút. Bối lạc ra, cần phải đổi cá nhân tới hầu hạ. Tô Bồi Thịnh tiểu tâm hỏi. Thứ ra, không cần. Nguyên bản muốn kêu ô Tô Thị tới thử lại hồi, nghiệm chứng một chút hắn suy đoán, hiện giờ không thành chỉ có thể đẩy sau. Hoàng thượng muốn tuần kỳ điện, lệnh thái tử, thẳng quận vương cập hắn cùng lão cửu. 13 đi theo. Này 2 ngày liền phải xuất phát, hắn không ở trong kinh vô pháp bận tâm, ô Tô Thị vẫn là làm nàng trước cấm túc đi. Nếu là đêm nay kêu ô Tô Thị tới, đại hắn ly kinh lúc sau, Phúc Tấn cùng Lý Thị còn không biết sẽ làm cái gì ra tới. Còn không bằng làm ô Tô Thị trước cấm túc, như thế cũng hảo bảo hộ nàng. Tứ gia vẫn là lần đầu tiên lo lắng vì một cái thị thiếp suy xét, bất quá không phải bởi vì hắn nhiều thích Lam Yến, gần là bởi vì Lam Yến có thể dẫn hắn đi vào giấc mộng cảnh. Tới kiến thức những cái đó hắn chưa bao giờ gặp qua mới lạ sự vật. Liên vì cái này, thứ gia cũng muốn giữ được Lam Yến. Đúng vậy. Tô Bồi Thịnh đang muốn lui ra ngoài, thứ gia lại gọi lại hắn. Thứ gia, từ từ. Ô Tô Thị kia làm người chăm sóc, đừng chậm trễ. Tô Bồi Thịnh nhất thời căng thẳng, là Bối Lạc ra. Tô Bồi Thịnh lui ra ngoài đóng cửa lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Này ô tô cô nương thật là không bình thường à, rõ ràng lớn lên không phải hậu viện đẹp nhất, cũng mới hầu hạ Bối Lạc ra vài lần, lại có thể làm Bối Lạc ra như vậy nhớ thương, về sau sợ là muốn xuất đầu. Lý Tiến Trung. Tô Bồi Thịnh kêu hắn tiểu đồ đệ. Ai? Sư phó, ngài có cái gì phân phó? Tiểu Lý Tử nghe được tiếng kêu vội vàng lại đây. Tô Bồi Thịnh, nhà ta này có kiện chuyện quan trọng phân phó ngươi, ngươi cần phải làm tốt. Lý Tiến Trung, Bối Lạc gia mới vừa phân phó, ô tô cô nương kia muốn chăm sóc chút, đừng làm cho trong phủ những cái đó thế lực mắt cấp chậm trễ. Việc này liền giao cho ngươi, làm tốt nhà ta thế ngươi thảo thưởng. Lý Tiến Trung, ai? Đa tạ sư phó, tiểu nhân nhất định hảo hảo chăm sóc ô tô cô nương. Tứ gia không gọi người đi hầu hạ, cũng không khi hậu viện, này tin tức chuyển tới các nơi làm hậu viện nữ nhân thất vọng không thôi. Đặc biệt là sớm thu thập trang điểm tốt Lý Trác Phúc Tấn. Tứ gia đã có nửa tháng không đi Xuân Trạch Viện, cũng khó trách Lý Trác Phúc Tấn muốn sốt ruột, muốn chèn ép Lam Yến. Chủ tử, có lẽ là Bối Lạc gia bận quá. Lý Trác Phúc Tấn tỷ nữ thật cẩn thận mà nói đến. Vội. Hôm qua Bối Lạc gia mới kêu ô tô thị kia tiểu tiện nhân đi thị tẩm, hôm qua Bối Lạc gia liền không vội. Lý Trác Phúc Tấn căm giận mà nói. Ô tô thị kia tiểu tiện nhân lớn lên cũng chẳng ra gì, liền bởi vì nàng so với ta tuổi trẻ, Bối Lạc gia liền thích nàng. Bối Lạc gia đây là có mới nối cũ, có người mới quên người cũ. Lý Trác Phúc Tấn nhất để ý chính mình tuổi tác, bởi vì tứ gia hậu viện thê thiếp nhiều người như vậy, Lý Trác Phúc Tấn là lớn tuổi nhất một cái. Lý Trác Phúc Tấn là Khang Hy 15 năm người sống, lấy năm nay đã 30 tuổi. Lý Trác Phúc Tấn nàng so tứ gia còn lớn hơn 2 tuổi, so Tống Khanh Khách đại 1 tuổi, so tứ Phúc Tấn 5 tuổi, so Lam Yến đại 13 tuổi. Nữ nhân này đến 30 tuổi, bảo dưỡng đến quá hảo cũng không bằng 17, 8 tuổi tiểu cô nương tươi mới. Có lẽ là cảm giác được chính mình 5 tháng trôi đi, dung mạo tiệm thất, Lý Trác Phúc Tấn sốt ruột lo lắng, cho nên mới gấp không chờ nổi chèn ép mới vừa ngoi đầu tuổi tác Lam Yến. Chủ tử, ngài còn trẻ mỹ mạo, hậu viện những người này đều sò không được ngài. Kia ô tô thị xuất thân đê tiện, dung mạo không hiện, mọi thứ không bằng ngài, Bối Lạc gia cũng chỉ là nhất thời mới mẻ. Chờ thêm này trận mới mẻ kính, Bối Lạc gia liền sẽ nhớ tới ngài hảo. Lúc trước Quách thị cùng Tô thị vào phủ khi, bất quá cũng là như thế này. Cho nên y liền nô tì xem, chủ tử ngài không cần để ý. Kia nô tì mồm miệng lanh lợi, nay vừa lật lời nói nhưng thật ra thật chấn an Lý Trác Phúc Tấn. Lý Trác Phúc Tấn nghe xong đắc ý, không phải ta tự thổi, Bối Lạc gia hậu viện nữ nhân đều không bằng ta, chính là Phúc Tấn cũng giống nhau. Phúc Tấn trừ bỏ xuất thân hảo ở ngoài, không giống nhau so được với ta. Ngươi nhìn nàng, nàng còn so với ta tiểu ngũ tuổi đâu, hiện giờ xem nàng cùng ta, đảo như là ta so nàng tiểu ngũ tuổi. Đó là tự nhiên. Phúc Tấn nào so được chủ tử ngài nô tỳ thấy Lý Trác Phúc Tấn bị hứng hảo, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính viện kia tứ Phúc Tấn biết được tứ gia chưa đi đến sau cũng không gọi người đi hầu hạ, tứ Phúc Tấn cao hứng đồng thời lại mất mát. Tứ Phúc Tấn mất mát là bởi vì tứ gia không có tới chính viện. Tháng này, Bối Lạc gia chỉ ở ta này qua một cái vãn. Tứ Phúc Tấn mất mát mà nói. Mama, ngươi nói ta có phải hay không già rồi? Tứ Phúc Tấn nhìn trong gương chính mình, nàng đốt chính mình mặt nói. No mama, Phúc Tấn, ngài mới 25, đang độ tuổi xuân đâu, như thế nào sẽ lao đâu? Tứ Phúc Tấn, kia vì cái gì Bối Lạc gia hắn Tứ Phúc Tấn nói không được. Tứ gia đã nhiều năm không chạm vào Tứ Phúc Tấn, liền tính là ở chính viện qua đêm cũng chỉ là cùng Tứ Phúc Tấn cái chăn thuần ngủ. Tứ Phúc Tấn trong lòng là rất khổ sở lại khó coi. Đối Lý Trác Phúc Tấn hơn 20 tuổi còn có thể sinh hạ Tam A Ca Hoàng Khi, Tứ Phúc Tấn là lại ghen ghét lại hâm mộ. Tứ Phúc Tấn cũng bất quá mới 25 tuổi, hẳn là nữ tử tốt nhất niên hoa. Chính là không biết Tứ Phúc Tấn là nơi nào luẩn quẩn trong lòng, chính là đem chính mình hướng già rồi trang điểm. Mới 25 tuổi tuổi tác, lăng là trang điểm đến giống 35 tuổi. Nguyên bản Tứ Phúc Tấn cũng chỉ là dung mạo thanh tú, còn đem chính mình trang điểm đến như vậy lão, tứ gia sẽ thích nàng mới là lạ đâu. Tứ Phúc Tấn, bất quá, Bối Lạc gia cũng không kêu hậu viện những cái đó tiện nhân đi hầu hạ. Tứ Phúc Tấn cao hứng tứ gia không đi nữ nhân khác kia cũng không kêu nữ nhân khác hầu hạ. Nhịn một ngày, Nô Ma Ma nhịn không được hỏi Tứ Phúc Tấn, Phúc Tấn, ngài phía trước không phải nói muốn cho ô tô thị nhất chi độc tú sao? Ngài hôm nay lại vì sao? Tứ Phúc Tấn này trước sau mâu thuẫn quyết định cùng hành vi làm Nô Ma Ma khó hiểu. Chương 24. Nguyên bản ta là muốn cho ô tô thị nhất chi độc tú, chính là Bối Lạc gia hơn phân nửa tháng chưa đi đến hậu viện cũng không gọi người đi hầu hạ, một kêu liền kêu ô tô thị đi hầu hạ, hoàn toàn không màng ta này đích Phúc Tấn thể diện. Ô tô thị đắc ý, ta ta liền không chấp nhận được nàng. Tứ Phúc Tấn mang theo tàn nhẫn nói. Nói đến cùng là Tứ Phúc Tấn ghen ghét. Tứ Phúc Tấn đối Tứ gia có cảm tình, cho nên mới sẽ nhịn không được ghen ghét nữ nhân khác. Nhìn đến nữ nhân khác được sủng ái nàng ghen ghét, cũng sẽ vì chính mình không được sủng mà mất mát thương tâm, nhưng nàng cũng không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, nàng cũng không đi tìm chính mình thất sủng nguyên nhân. Nàng chỉ biết quái nữ nhân khác thi thủ đoạn cướp đi Tứ gia, sau đó dùng bất cứ thủ đoạn nào thi thủ đoạn chèn ép nữ nhân khác, mà nàng chính mình cũng không suy nghĩ như thế nào đoạt lại Tứ gia sủng ái. Lam Yến ngày hôm sau mới biết được, Tứ gia chưa đi đến hậu viện cũng không kêu mặt khác nữ nhân đi tiền viện thị tẩm. Cái này làm cho Lam Yến có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không tự làm đa tình cho rằng Tứ gia là bởi vì nàng. Dậy sớm Lam Yến liền bắt đầu đọc sách luyện tự, chờ nhìn đến Lục Nha nhắc tới tới nóng hổi mà phong phú đồ ăn sáng nhưng thật ra làm Lam Yến kinh ngạc. Hôm nay đồ ăn sáng như thế nào tốt như vậy? Lam Yến kinh ngạc hỏi Lục Nha. Phải biết rằng nàng hôm qua bị Tứ Phúc Tấn cấm túc lúc sau nàng đồ ăn chính là so trước một ngày kém không biết nhiều ít cái thứ bậc. Lục Nha, ngay từ đầu nô tỳ thấy cũng kinh ngạc, hỏi thiện phòng nhân tài biết, là tiền viện tiểu lý công công đi thiện công đạo quá, không được bọn họ chậm trễ cô nương ngài. Cô nương, nhất định là Bối Lạc gia biết ngài bị ủy khuất, thế ngài xuất đầu đâu. Thứ gia, Lam Yến chấn kinh rồi. Lam Yến biết tiểu lý công công là Tô Bồi Thịnh đồ đệ, trừ bỏ Tứ gia phân phó ở ngoài. Hậu viện nhưng không có thể sai xử hắn. Mà tiểu lý công công đi thiện truyền lời, này tất nhiên là Tứ gia ý tứ. Lam Yến biết sau cũng không có cảm động, có chỉ là khiếp sợ cùng nghi hoặc, thậm chí còn có kinh hách. Lam Yến nghi hoặc Tứ gia vì cái gì đối nàng tốt như vậy. Nàng xuất thân thấp hèn, dung mạo không hiện, cũng không có gì tài tình. Ở Tứ gia hậu viện nhóm người này nữ nhân, nàng hẳn là xem như lót đế đi. Nàng dung mạo ở hậu viện cũng liền so Phúc Tấn cùng Nữ Hỗ Lộc khanh khách, Cảnh khanh khách cùng với Tống khanh khách cường. Nhưng Phúc Tấn cùng Nữ Hỗ Lộc khanh khách cùng với Cảnh khanh khách có xuất thân gia thế, mà Tống khanh khách càng là Tứ gia giáo dẫn cung nữ, có tư lịch. Luận xuất thân gia thế cùng với tư lịch nàng đều so ra kém bốn người. Lý Trác Phúc Tấn cùng Võ khanh khách, Trương khanh khách là có xuất thân gia thế còn có dung mạo, càng so nàng có tư lịch, đối thượng ba người nàng là mọi thứ không bằng. Dư lại Hối Phương Cư bao gồm nàng ở bên trong bảy vị cô nương, các nàng bảy người xuất thân gia thế đều không sai biệt lắm, nhưng nàng dung mạo lại là trong bảy người lót đế. Không phải nàng tự hạ mình, là nàng thật sự không bằng người. Như vậy nàng, Tứ gia vì cái gì sẽ đối nàng tốt như vậy? Chẳng lẽ là Tứ gia bị nàng nhân cách mị lực mê hoặc? Vẫn là nói nàng là vai chính, có vai chính cá quan hoàn. Tư cập này, Lam Yến hung hăng run lên một chút nổi da gà. Mị lực loại đồ vật này nàng không cảm thấy nàng mị lực có thể mê đảo Tứ gia. Đến nỗi vai chính quan hoàn, cái gì đều sẽ không nàng, nơi nào có cái gì vai chính quan hoàn. Lam Yến là nghĩ tới nghĩ lui. Tưởng phá đầu cũng không suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng nàng dứt khoát lược khai không nghĩ. Ở Lam Yến bị cấm túc ngày thứ ba, nàng được đến tin tức Tứ gia tùy thánh ngự ra kinh tuần tra kỳ điện. Tứ gia không ở trong phủ thê thiếp đều an tĩnh xuống dưới. Bất quá không an tĩnh cũng cùng Lam Yến không quan hệ, bởi vì nàng còn ở cấm túc không đi ra ngoài, bên ngoài như thế nào nháo cùng nàng không quan hệ. Nàng bị lấy thất nghi đối Tứ Phúc Tấn bất kính vì từ cấm túc, ngày ấy Tứ Phúc Tấn nói muốn phái người tới dạy dỗ nàng quy củ. Nhưng đã cấm túc mấy ngày đều không thấy Tứ Phúc Tấn phái người tới. Lam Yến bắt đầu lo lắng Tứ Phúc Tấn sẽ cố ý làm người tới lăn lộn nàng, làm Lam Yến lo lắng đã lâu. Kết quả cũng không biết Tứ Phúc Tấn có phải hay không đã quên, thế nhưng không phái người tới, Lam Yến mừng được thanh nhàn tự tại. So sánh với ở trong phủ thanh nhàn tự tại Lam Yến, tuy hoàng đế tuần tra kỳ điện Tứ gia chính là bị tội. Bởi vì lũ xuân, năm nay nước mưa nhiều, rất nhiều địa phương nước sông đều bạo trướng, rất nhiều đồng ruộng bị nước sông bao phủ. Này nghiêm trọng ảnh hưởng cày bừa vụ xuân. Rất nhiều cây nông nghiệp đều bị thượng nước sông bao phủ phao lạ. Này liền ý nghĩa, các ba cánh này nửa năm bận rộn thành không không có thu hoạch. Tứ gia đi theo hoàng đế tuần tra, nhìn đến ba cánh khóc ngã vào bờ ruộng thượng, lại bất lực. Nay tình hình tai nạn làm Tứ gia lo lắng không thôi, cuộc sống hàng ngày khó an. Phòng nội Tứ gia đang xem công văn, Tô Bồi Thịnh bưng nóng hầm hập một chén mì thật cẩn thận mà phóng tới trên bàn. Bối Lạc gia, canh giờ không còn sớm, ngài dùng vài thứ đi. Tứ gia, gia chính vội vàng đâu, một hồi lại ăn. Tô Bồi Thịnh, Bối Lạc gia, dậy sớm ngài liền vô dụng đồ ăn sáng, này sẽ đều qua buổi trưa, ngươi này ban ngày chưa đi đến một chút đồ vật, này làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi a. Nô tài biết ngài lo lắng tình hình tai nạn quan tâm ba tánh, nhưng nếu là ngài ngao suy sụp thân mình lại như thế nào vì hoàng thượng phân ưu, vì ba tánh phân ưu đâu. Ra cửa phía trước Phúc Tấn cùng Trác Phúc Tấn đều riêng công đạo quá, làm nô tài hảo hảo chiếu cố ngài thân mình. Ngài nếu là ngao hỏng rồi thân mình, Phúc Tấn cùng Trác Phúc Tấn định không tha cho nô tài. Tô Bồi Thịnh thấy Tứ gia không dao động, chỉ có thể tiếp tục khuyên. Hắn liều mạng ở trong đầu tưởng khuyên tứ gia lý do, đầu góc một quải hắn còn muốn tới rồi Lam Yến. Còn có ô tô cô nương, nàng nhất định cũng chờ ngài trở về đâu. Ô tô cô nương còn ở cấm túc, này không biết bị nhiều ít ủy khuất, định còn đang đợi ngài trở về cho nàng làm chủ đâu. Tứ gia đột nhiên đánh gãy Tô Bồi Thịnh nói, từ từ, ngươi nói ai? Tô Bồi Thịnh sửng sốt, không phản ứng lại đây, a. Tứ gia, gia hỏi ngươi vừa rồi nói ai đâu? Tô Bồi Thịnh bừng tỉnh này minh bạch chạy nhanh nói, nô tài nói ô tô cô nương á, ô tô cô nương nhất định còn đang đợi ngài đâu, ngài nếu là ngao hỏng rồi thân mình, ô tô cô nương còn không biết nhiều lo lắng. Tô Bồi Thịnh còn ở lại nhảy nói, tứ gia rốt cuộc chịu không nổi hắn. Được rồi, đừng lại nhảy, gia ăn chính là. Tứ gia đoan quá mặt ăn, ăn đến trong miệng mới kinh ngạc phát hiện chính mình thật là đói bụng. Tô Bồi Thịnh thấy tứ gia rốt cuộc ăn mì, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tô Bồi Thịnh cho rằng tứ gia sẽ ăn mì là bởi vì hắn nhắc tới Lam Yến, cho nên ở Tô Bồi Thịnh trong lòng lại lặng lẽ đem Lam Yến nhắc tới tối cao cấp bậc. Xem ra này ô tô cô nương về sau đến kính A. Tứ gia tưởng cùng Tô Bồi Thịnh tưởng hoàn toàn không phải một chuyện. Tứ gia là chịu không nổi Tô Bồi Thịnh giống cái lao thái bà giống nhau nhắc mãi mới ăn mì, đương nhiên cũng là vì Tô Bồi Thịnh nhắc tới Lam Yến, làm hắn nghĩ tới một ít việc. Tứ gia vừa ăn mặt vừa nghĩ sau khi trở về như thế nào từ Lam Yến ở cảnh trong mơ biết được thống trị lũ lụt phương pháp. Tứ gia nhớ tới hắn ở Lam Yến ở cảnh trong mơ nhìn đến bình thản sạch sẽ mặt đất, còn có bình thản thẳng đường con đường, còn có những cái đó đột ngột từ mặt đất mọc lên 100 mét cao đại lâu. Tứ gia nghĩ, có thể làm mặt đất cùng con đường bình thản cứng rắn, có thể đem phòng ở kiến đến 100 mét cao hơn nữa không ngã sụp đồ vật, nhất định cũng có thể củng cố đê, không cho đê sụp xuống. Đê củng cố không hề sụp xuống, liền sẽ không có hồng thủy tràn lan, cũng liền sẽ không có ruộng tốt bị bao phủ bị hủy, ba cánh cũng liền sẽ không trôi dạt khắp nơi. Ăn xong mặt, tứ gia cầm lấy công văn đang muốn xem, Tô Bồi Thịnh lại vào được. Bối Lạc gia, thái tử gia bên người Hà công công cầu kiến. Tứ gia biểu tình lập tức thành mặt lạnh, kêu vào đi. Hà công công, nô tài cấp tứ Bối Lạc gia thỉnh an. Thái tử gia thỉnh Bối Lạc gia qua đi một chuyến, thương nghị cứu tế việc. Tứ gia, đã biết, gia liền này qua đi. Đảo mắt tứ gia đã ly kinh nửa tháng, tuy rằng tứ gia ly kinh thành không xa, nhưng vẫn không có hồi phủ. Lam Yến nửa tháng cấm túc chi kỳ đã tới rồi, bất quá Lam Yến như cũ tiếp tục ở trong phòng trạch. Trừ bỏ trạng vạng hoặc là sáng sớm đi hoa viên tản bộ ở ngoài, Lam Yến cơ hồ không ra khỏi cửa. Mỗi lần ra cửa phía trước nàng đều sẽ làm Lục Nha đi hoa viên tìm hiểu một phen, chính là không nghĩ gặp gỡ hậu viện mặt khác nữ nhân. Tứ gia không ở trong phủ, tứ phúc tấn vội vàng xử lý phủ vụ, Lý Trác Phúc tấn vội vàng dưỡng hài tử, Võ Khanh Khách vội vàng dưỡng thân thể, những người khác vội vàng bảo dưỡng, vì chờ tứ gia trở về lúc sau tranh sủng làm chuẩn bị. Chỉ có Lam Yến tương đối thảnh thơi. An thị thiếp bệnh đã hảo. Tự An thị thiếp bệnh hảo lúc sau nàng liền đi chính viện, nàng mỗi ngày ở chính viện chờ, mấy ngày liền lúc sau tứ Phúc tấn mới thấy nàng. Tự kia lúc sau, nàng liền mỗi ngày đi chính viện phụng dưỡng tứ Phúc tấn. Nay người trong phủ đều biết An thị thiếp là đầu phục tứ Phúc tấn. Tứ gia là không ở trong phủ, nhưng tứ Phúc tấn cũng không có miễn thỉnh an. Tứ Phúc tấn thích nhất ở thỉnh an khi trương hiển nàng chính thất đích Phúc tấn địa vị. Bất quá Lam Yến chỉ là cô nương, không cần mỗi lần đều đi thỉnh an. Ngày này sáng sớm Lam Yến mang theo Lục Nha từ hoa viên tản bộ trở về, ở hối phương cư viện môn khẩu gặp được từ chính viện trở về An thị thiếp. An thị thiếp một thân tân lượng tân kỳ phục sấn đến An thị thiếp là người so hoa kiểu, tiểu diễm vô song. Cùng An thị thiếp so sánh với, Lam Yến một thân màu lam nhạt nửa cũ thường phục đứng ở An thị thiếp bên người liền có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Ô tô cô nương. An thị thiếp nhìn Lam Yến ánh mắt cao cao tại thượng. An cô nương. Lam Yến cũng gọi một tiếng, An thị thiếp không tiên triều Lam Yến hành lễ, Lam Yến cũng chưa cho An thị thiếp hành lễ. Y dì hậu cung hậu viện tiềm quy củ, ai trước thị tẩm ai chính là tỷ tỷ, sau thị tẩm giả chính là muội muội. Ai được sủng ai chính là tỷ tỷ, không được sủng đó chính là muội muội. Ai vị phân cao ai chính là tỷ tỷ, vị phân thấp đó chính là muội muội. Nàng đã thị tẩm, An thị thiếp còn chưa thị tẩm, cho nên tuy là cùng vị phân, nhưng nàng so An thị thiếp vị tôn. An thị thiếp khi trước cho nàng hành lễ. Chính là An thị thiếp không có hành lễ, Lam Yến tự nhiên cũng có thể làm lơ nàng. Lam Yến nói xong lướt qua An thị thiếp liền phải tiến sân đi, An thị thiếp thấy Lam Yến làm lơ nàng, An thị thiếp không vui. Đứng lại. An thị thiếp ngữ khí bất thiện quát lớn, Lam Yến chỉ đường không nghe được, An thị thiếp đại bực, ô tô thị, ta kêu ngươi đứng lại, ngươi không nghe được sao. Lam Yến không muốn cùng An thị thiếp khởi tranh chấp, bất quá hiển nhiên An thị thiếp lại không phải như vậy tưởng. Lam Yến dừng lại chưa xoay người nói, An cô nương, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta. An thị thiếp, ô tô thị, ngươi đã thất sủng, còn dám cùng ta ngoan cố. Lam Yến xoay người nhìn An Thị Thiếp nói, thất sủng. Ta phải không được sủng, thất không mất sủng, này giống như không phải từ ngươi An Thị nói tính. Cũng không phải từ Phúc Tấn nói tính. Bối Lạc gia mới là này Bối Lạc phủ chủ tử, mới là ta chủ tử. Ta phải sủng vẫn là thất sủng, nay đến từ Bối Lạc gia nói được tính. Khi nào ngươi An Thị cũng có thể làm Bối Lạc gia chủ. Chương 25. An Thị Thiếp nghe vậy hoảng sợ hoa dung thất sắc hướng về phía Lam Yến giận trừng quát, ngươi nói bậy. Ta cái gì làm Bối Lạc gia chủ? Ô Tô Thị ngươi dám vu tội ta. Lam Yến, vu tội ngươi. Chê cười. Ta chỉ là nói thật thôi. Ngươi đều tưởng thế Bối Lạc gia định ta phải sủng cùng không, nay còn không phải tưởng cấp Bối Lạc gia làm chủ. Ngươi còn tưởng biện giải. Ngươi nếu không phục, chúng ta đây liền đi Phúc Tấn cùng chắc Phúc Tấn tới phán đoán suy luận. Lam Yến nhìn An Thị Thiếp mãn nhãn trào phúng. Tuy rằng nàng thị tẩm làm Lý Chắc Phúc Tấn xem nàng không vừa mắt, nhưng An Thị đầu phục Phúc Tấn, đó chính là Lý Chắc Phúc Tấn địch nhân. Lý Chắc Phúc Tấn không thể đem Phúc Tấn như thế nào, còn không thể thu thập ngươi An Thị không thành. An Thị là Phúc Tấn người, thu thập An Thị chính là đánh Phúc Tấn mặt, nói vậy Lý Chắc Phúc Tấn định cũng phi thường nguyện ý. An Thị Thiếp vừa nghe quả nhiên luôn cuống, ngươi, ngươi, bất quá ngươi ta mồm miệng chi tranh thôi, như thế việc nhỏ ngươi cũng dám đi quấy rầy Phúc Tấn. An Thị Thiếp luôn cuống, chột dạ sợ hãi. Lam Yến, Bối Lạc gia chính là trong phụ thiên, đề cập Bối Lạc gia việc há là việc nhỏ. Ta đảo cảm thấy hẳn là Thỉnh Phúc Tấn làm chủ. Ô Tô cô nương, An cô nương. Đột nhiên một cái kêu to thanh truyền đến đánh gãy Lam Yến nói, Lam Yến theo tiếng nhìn lại, lại là chính viện tỷ nữ. Lam Yến cũng không nói chuyện nữa chờ kia tỷ nữ lại đây. Tỷ nữ, cấp hai vị cô nương thỉnh an. Bối Lạc gia phái người trở về đưa tin, Bối Lạc gia lập tức liền phải đã trở lại, Phúc Tấn làm nô tỳ tới truyền lời. Làm hậu viện chủ tử đều đến chính viện đi, một hồi cùng nhau nên đón Bối Lạc gia hồi phủ. Bối Lạc gia phải về tới. An Thị Thiếp đôi mắt tranh lượng, vui sướng không thôi, nàng vội vàng nói, đã biết, ta lập tức liền qua đi. Tỷ nữ, nô tỷ còn muốn đi thông chi mặt khác vài vị cô nương, nô tỷ liền trước cáo tử. An Thị Thiếp cũng mặc kệ Lam Yến xoay người liền phải đi chính viện, đi rồi vài bước nàng lại dừng lại, không được, ta phải trở về đổi thân tân y hề phục, lại một lần nữa trang điểm mới được. An Thị Thiếp lầm bầm lầu bầu, xoay người vội vàng hồi hối phương cư đi. Lục Nha cũng cùng Lam Yến nói, cô nương, chúng ta cũng chạy nhanh trở về đi. Mới vừa rồi ở hoa viên bước lâu như vậy, ngài trên người quần áo đều ố uế, liền búi tóc đều rối loạn, đi một chút, trở về nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo trang điểm. Lam Yến nhìn hạ chính mình trên người nửa cũ quần áo, không thấy ra nơi nào dơ a. Lục Nha sốt ruột thúc giục, Lam Yến nghị nghị cũng cảm thấy vẫn là đổi thân quần áo mới. Dù sao cũng là tứ gia phải về tới, trong phủ thê thiếp nhất định là các đều tỉ mỉ trang điểm, bộ đồ mới tân trang, nếu là liền nàng một người ăn mặc nửa cũ nửa mới quần áo đi, vì không khỏi quá thấy được. Không giống người thường, có khi chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa tứ gia đã trở lại, thấy người khác đều bộ đồ mới liền nàng ăn mặc quần áo cũ đi nghênh đón, khó bảo toàn tứ gia sẽ không hiểu lầm nàng là không chào đón hắn trở về. Lam Yến không nghe Lục Nha đổi vui mừng bộ đồ mới, chỉ xuyên thân thiện thanh sắc bộ đồ mới. Trang dung búi tóc cũng là đơn giản tố nhã, không có mang đầy đầu châu ngọc. Kỳ thật Lam Yến cũng không thích đem chính mình đầu trở thành châu báu triển lam giá, cho nên mặc kệ Lục Nha lại khuyên như thế nào nàng đều không có thay đổi chú ý. Lam Yến thay quần áo trang điểm hảo ra tới, đối diện An Thị Thiếp thanh âm còn không ngừng từ trong phòng truyền ra tới, An Thị Thiếp còn không có trang điểm hảo đâu. Nhưng thật ra gặp được Y Di Thị cùng Ông Thị, hai người cũng là tỉ mỉ trang điểm. Lẫn nhau chào hỏi lúc sau, Lam Yến trước rời đi chính viện. Cùng mặt khác sân so sánh với, hối phương cư xem như ly chính viện cùng tiền viện xa nhất. Lam Yến nguyên tưởng rằng chính mình tới không tính sớm, không nghĩ tới đến chính viện mới phát hiện nàng lại là cái thứ nhất đến. Nghĩ đến còn ở tỉ mỉ trang điểm An Thị Thiếp, Lam Yến liền minh bạch những người khác vì cái gì còn không có tới. Lam Yến chỉ là thị thiếp cô nương, ở chính viện chính đường nàng còn không có ngồi tư cách, nàng chỉ có thể đứng. Lam Yến đến chính viện ước chừng 30 phút lúc sau, Y Lý Thị cùng Ông Thị cũng tới, lại quá một hồi Lý Thị cùng Quách Thị. Tô Thị cũng tới rồi, tiếp theo tới chính là Nữ Hô Lộc Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách, lại tiếp theo chính là Trường Khanh Khách, sau đó chính là An Thị Thiếp, Tống Khanh Khách cùng Võ Khanh Khách trước sau đến, cuối cùng Lý Chắc Phúc Tấn mới khoan thai tới muộn. Tất cả mọi người tỉ mỉ trang điểm, quần áo mới trang sức. Một chúng thiếp thất giữa, xinh đẹp nhất đương vẫn là Lý Chắc Phúc Tấn, Võ Khanh Khách cùng An Thị Thiếp. Lý Chắc Phúc Tấn vị phân cao, quần áo trang sức đều so những người khác hảo, nàng đuôi tóc thượng châm đầy châu ngọc. Võ Khanh Khách so Lý Chắc Phúc Tấn kém chút, nhưng lại so với An Thị Thiếp hảo không ít, cũng đồng dạng là châu ngọc đầy đầu diễm lệ vô song. Cuối cùng chính là An Thị Thiếp tuy quần áo trang sức không bằng Lý Chắc Phúc Tấn cùng Võ Khanh Khách, nhưng nàng thắng ở tuổi trẻ, nàng cũng là đầy đầu châu ngọc, tiểu diễm vô cùng. Hiện tại thanh triều nữ tử búi tóc còn nhiều là sơ một chữ đầu hai thanh đầu, còn không có phát triển đến sơ cao búi tóc hoặc là mang tiêu chạy cánh, càng không có giống phim ảnh chung như vậy phức tạp đẹp búi tóc. Lam Yến nhưng thật ra thích phim ảnh chung những cái đó đẹp búi tóc, chẳng qua nàng hiện tại vị phân thấp kém không dám thay đổi, cũng chỉ là tùy ở lưu trải một chữ đầu. Một chúng thiếp thất đến đông đủ, đặc biệt là có Lý Trác Phúc Tấn ở, này một người nam nhân một chúng nữ nhân tụ ở bên nhau tự nhiên là không thể thiếu đối chọi gay gắt, đấu võ mồm. Chỉ cần không phải nguy hại đến Lam Yến nói, Lam Yến đều chỉ nghe không nói, người khác nói nàng cũng trang không hiểu. Nếu là tao chửi bới hãm hại, Lam Yến cũng tất sẽ phản kích. Bất quá đối những cái đó châm chọc nịa mai nói, Lam Yến phần lớn thời điểm là trang đầu gỗ trang nghe không hiểu. Chạm lâu đến Lam Yến cảm thấy chính mình chân đều đã tê dần, Tứ Phúc Tấn còn chưa ra tới. Lam Yến giật giật chính mình đã tê dần chân, nhìn xem ngồi thảnh thơi uống trà Trác Phúc Tấn cùng vài vị khanh khách, Lam Yến vì chính mình chua xót không thôi. Giờ phút này Lam Yến tâm tư lại thay đổi, nàng càng ngày càng tưởng hướng lên trên bò. Cho dù là chỉ trở thành khanh khách cũng hảo, ít nhất còn có thể ngồi. Thành khanh khách liền không cần lại giống như bây giờ, người khác ngồi nàng đứng, người khác ăn nàng nhìn. Lam Yến có tranh sủng chi tâm, nhưng nàng lại không có gì dã tâm, nàng chỉ là nghĩ tới đến hảo chút. Từ thành tứ gia thị thiếp lúc sau, Lam Yến tâm tư đã nhất biến tái biến, chỉ là nàng chính mình còn không có phát hiện. Rốt cuộc ở Lý Trác Phúc Tấn bọn người uống lên một vòng trà lúc sau Tứ Phúc Tấn rốt cuộc ra tới. Tứ Phúc Tấn một thân màu đỏ rực kỳ phục, trên đầu đuôi tóc tinh xảo, mang theo nạm hồng bảo thạch kim châm bộ diêu, không một không trương hiển nàng chính thất vợ cả thân phận. Nhìn kỹ Tứ Phúc Tấn cũng là tỉ mỉ trang điểm quá, chỉ là nàng này một thân trang điểm Lam Yến không dám khen tặng. Lam Yến theo bản năng mà nhìn về phía Lý Trác Phúc Tấn, ngoài ý muốn nhìn đến Lý Trác Phúc Tấn xem Tứ Phúc Tấn khi trào phúng khinh miệt ánh mắt. Lý Trác Phúc Tấn này sợ là ở cười nhạo Tứ Phúc Tấn trang điểm đi. Cũng là, cho dù là ở trong phủ, Tứ Phúc Tấn ăn mặc cũng không khi vô khắc không ở trương hiển nàng là chính thất vợ cả thân phận, Lam Yến cũng làm không rõ, nàng đây là ở trương hiển cho ai xem. Chẳng lẽ này trong phủ còn có ai không biết nàng là Tứ Phúc Tấn không thành? Lam Yến liếc Tứ Phúc Tấn liếc mắt một cái liền không lại, Tứ Phúc Tấn này một thân phục sức búi tóc hơn nữa nàng trang dung biểu tình chính là khiến cho nàng thoạt nhìn so Lý Trác Phúc Tấn còn hàng tuổi bộ dáng. Lam Yến thật sự là không hiểu được Tứ Phúc Tấn vì cái gì muốn đem chính mình trang điểm đến như vậy lao khí. Tứ Phúc Tấn chính là so Tứ Gia tiểu còn nhỏ 3 tuổi, năm nay mới 25, cùng Tứ Gia giống nhau còn đều là đang lúc trắng niên, nhưng Tứ Phúc Tấn trang điểm ăn mặc tiểu này, Lam Yến cảm thấy Tứ Phúc Tấn cùng Tứ Gia đứng chung một chỗ, đều có điểm giống mẫu tử. Ngược lại là so Tứ Gia lớn hơn 2 tuổi Lý Trác Phúc Tấn thoạt nhìn so Tứ Gia tuổi. Lam Yến cảm thấy nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì Lý Trác Phúc Tấn được sủng ái. Mà Tứ Phúc Tấn không được sủng. Rốt cuộc không cái nào nam nhân sẽ thích trang điểm thoạt nhìn giống chính mình lao nương nữ nhân. Tứ Phúc Tấn, đứng lên đi, đều ngồi đi. Tưởng bọn muội muội cũng đều đã biết, Bối Lạc Gia lập tức liền phải đã trở lại. Mới vừa rồi Bối Lạc Gia phái người báo tin, nói là nhanh nhất buổi trưa tả hữu là có thể trở về. Nay sẽ cũng không sai biệt lắm, chư vị muội muội liền tùy bổn Phúc Tấn cùng đi nên đón Bối Lạc Gia đi. Mọi người, đúng vậy. Tứ Phúc Tấn đi trước, tiếp theo là Lý Trác Phúc Tấn. Lý Trác Phúc Tấn mang theo 3 cái hài tử, còn có chiếu cố hài tử hạ nhân, mênh mông quần quận một đám người. Chỉ là Lý Trác Phúc Tấn mang hạ nhân đều so mặt khác sở hữu thiếp thất hơn nữa bọn họ mang hạ nhân nhân số còn nhiều. Lam Yến theo ở phía sau xem, cảm thấy Lý Trác Phúc Tấn khí chẳng có thể so Tứ Phúc Tấn khí chẳng mạnh hơn nhiều. Lam Yến ngẩng đầu nhìn hạ không trung, nay sẽ ly buổi trưa còn sớm đâu, chỉ sợ lại đến cùng lần trước giống nhau tới cửa trạm thượng hơn nửa canh giờ, đặc biệt là vẫn là đại ngọ trung, nay không phải chịu tội sao? Lục Nha, ngươi trở về lấy đem dù tới. Đi nhanh về nhanh. Lam Yến lặng lẽ phân phó Lục Nha, Lục Nha nguyên bản không muốn rời đi, Lam Yến trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nàng mới chạy vội rời đi. Hiện giờ đã tháng 4, thời tiết nóng bức đi lên, nếu là ở đứng ở Thái Dương thấp hèn phơi thượng nửa canh giờ, không chúng thử mới là lạ đâu. Không chỉ có như thế còn sẽ bị phơi hắc, đổ mồ hôi hoa trang. Lúc này son phấn nhưng không để phong thủy, nhất lưu hãn đã có thể thành đại mặt mèo. Bất quá may mắn Lam Yến sợ này cổ đại đồ trang điểm không tốt, cho nên cực nhỏ hóa trang. Hôm nay nàng cũng không hóa trang. Bất quá nàng đến để phòng bị phơi đen. Lam Yến đã có tranh sủng chi tâm, tự nhiên tưởng hảo hảo bảo dưỡng chính mình. Mặt khác thấy Lam Yến bung dù che Thái Dương, cũng sôi nổi làm hạ nhân đi lấy dù tới che Thái Dương. Tứ Phúc Tấn nhìn đứng ở dù hạ thoải mái thiếp thất, ánh mắt âm trầm không vui, liếc đến cuối cùng Lam Yến khi càng là chán ghét. Có lẽ là bởi vì Lam Yến là cái thứ nhất bung dù che nắng người. Bất quá Lam Yến cũng không có chú ý tới Tứ Phúc Tấn xem nàng. Quả nhiên đợi hơn nửa canh giờ, ở một chúng thê thiếp nhón chân mong chờ trung tứ gia rốt cuộc đã trở lại, nhất thời mọi người vui sướng không thôi. Cung nên bối Lạc gia hồi phủ. Cấp bối Lạc gia thỉnh an. Tứ Phúc Tấn tiến lên hai bước, đứng ở đằng trước lánh mọi người nên đón tứ gia. Lý Trác Phúc Tấn cũng bước nhanh tiến lên cơ hồ cùng Tứ Phúc Tấn sóng vai. Đều đứng lên đi. Đứng ở mặt sau cùng Lam Yến nghe được Lý Trác Phúc Tấn vui sướng thanh âm, bối Lạc gia ngài rốt cuộc đã trở lại. Nhìn đến ngài bình an trở về thiếp liền an tâm rồi. Thiếp nghe nói Trực Lệ bên kia nháo thủy thai thiếp đều lo lắng cập. Thiếp ngày đêm thắp hương kính Phật cầu nguyện, chỉ cầu ngài bình an trở về. Thiếp nhìn thấy ngài thật là rất cao hứng. Bối Lạc gia, thiếp cùng bọn nhỏ đều tưởng ngài. Nhị khanh khách mau mang bọn đệ đệ tới gặp các ngươi A Mã. Lam Yến rôi cổ đi phía trước xem một cái, chỉ thấy Lý Trác Phúc Tấn ôm ở tứ gia bên người nói chuyện, kể ra lo lắng tưởng niệm. Tứ Phúc Tấn đều bị Lý Trác Phúc Tấn cấp tê đến một bên đi, Lý Trác Phúc Tấn mang theo ba cái hải tử vây quanh tứ gia. Tứ gia bên người thế nhưng đều không có Tứ Phúc Tấn nơi dừng chân. Lam Yến không cấm thế Tứ Phúc Tấn cảm thấy bi ai, đường đường một cái chính thê đích Phúc Tấn làm thành Tứ Phúc Tấn như vậy, nàng cũng thật là đủ thất bại. Lam Yến rốt cuộc nghe được Tứ gia nói ra nàng nhất muốn nghe nói, được rồi. Đại giữa chưa thái dương phơi, đừng phơi hài tử, đi về trước lại nói. Chương 26. Lục Nha, chạy nhanh cho ta đảo chén nước tới, ta đều mau khát đã chết. Tiến phòng Lam Yến liền nằm liệt trên ghế. Trên chân chậu hoa đế sớm bị nàng đá rơi xuống. Cô nương, ngài đừng luôn đem kia không may mắn chết treo ở bên miệng, như vậy không tốt. Lục Nha nghe Lam Yến lại nói chết tự liền nhắc mãi nàng. Đã biết, mau cho ta đổ nước. Lam Yến thật là khát đến không được, lại lần nữa thúc giục Lục Nha. Hôm nay nàng vốn là ở chính viện chính đường đứng nửa ngày, lúc sau lại đi cửa Thái Dương phía dưới đứng nửa ngày, sau đó lại tùy mọi người trở lại chính viện chính đường chạm nửa ngày. Từ buổi sáng rời đi hối phương cư đến bây giờ. Nàng chính là chưa uống một giọt nước a. Hơn nữa ở giữa nàng vẫn luôn đứng, đứng mấy cái canh giờ nàng chân đều mau chạm phế đi. Mới vừa rồi ở chính viện, tứ gia vừa nói tan, nàng liền gấp không chờ nổi đã trở lại. Ở chính viện khi tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn nói chuyện, cùng Lý Trác Phúc Tấn nói chuyện, mặt khác vài vị khanh khách cũng tỏ vẻ quan tâm, thân là thị thiếp cô nương, Lam Yến chờ bảy người liền nói chuyện quan tâm tứ gia tư cách không có. Những người khác cũng bất quá nói vài câu thôi, cùng tứ gia nói nhiều nhất chính là Lý Trác Phúc Tấn. Tứ gia sau khi trở về ở chính viện kia non nửa cái canh giờ, hơn phân nửa thời gian là Lý Trác Phúc Tấn mẫu tử bốn người bao, thậm chí liền Tứ Phúc Tấn đều cắm không thượng lời nói. Lý Trác Phúc Tấn cực lực yêu sủng, muốn cho tứ gia đi xuân trạch viện rửa mặt chải đầu. Cũng may tứ gia còn không có hồ đồ, tống cổ một chúng thiếp thất rời đi, cuối cùng lưu tại chính viện rửa mặt chải đầu. Nay một hồi lăn lộn, Lam Yến liền đều ra một thân hãn. Tắm gội sau, Lam Yến liền ngủ trưa. Buổi tối còn có gia yến, không dưỡng hảo tinh thần không được. Buổi tối ra yến, như cũng là Lý Trác Phúc Tấn cực lực soát tồn tại cảm, Lam Yến chờ thị thiếp không tư cách nói chuyện, Lam Yến buồn phận ăn đồ vật. Ở giữa Lam Yến cảm giác được tứ gia ánh mắt rất nhiều lần dừng ở trên người nàng, nhưng đem Lam Yến sợ tới mức không nhẹ, liền sợ tứ gia đem nàng xách ra tới. Nàng ở thị thiếp đôi không thấy được, một khi tứ gia đem nàng xách ra tới, không nói Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn, nghe sợ vài vị khanh khách liền sẽ gấp không chờ nổi xé nàng. Cảm giác được tứ gia ánh mắt lại rơi xuống trên người nàng, Lam Yến rụt rụt cổ lặng lẽ di động bên người tránh đi tứ gia ánh mắt. Châu này ra Yến, Lam Yến là ăn đến kinh hồn táng đảm, ăn mà không biết mùi vị gì. Đại tứ gia vừa nói tan, Lam Yến cơ hồ là trốn dường như rời đi. Nàng kia chạy trốn dường như bộ dáng thiên lại kêu tứ gia nhìn thấy, tứ gia bị nàng cấp sung sướng. Không khéo tứ gia môi mới vừa gợi lên liền kêu vẫn luôn chú ý tứ gia Tứ Phúc Tấn cấp nhìn thấy, Tứ Phúc Tấn không khỏi tâm trầm xuống. Tứ Phúc Tấn theo tứ gia ánh mắt nhìn lại. Chỉ nhìn đến một chúng đang ở rời đi thiếp thất bối cảnh, đoán không ra tứ gia đang xem ai. May mắn Lam Yến đi được mau, đã bị đêm tối bao phủ, Tứ Phúc Tấn không thấy được nàng. Hối phương cư bảy vị thị thiếp chủ cùng nhau, tự nhiên cũng liền cùng nhau trở về. Lam Yến lặng lẽ thối lui đến cuối cùng, đi ở cuối cùng. An thị thiếp đi tuốt đàng trước viện, Lam Yến ở phía sau nghe được nàng thanh âm. An thị thiếp, bối Lạc gia kính trọng Phúc Tấn, không cần phải nói đại gia cũng đều biết đêm nay bối Lạc gia tất sẽ túc ở chính viện. Thật có chút người A biết rõ còn cố ý xử thủ đoạn câu dẫn bối Lạc gia, đối Phúc Tấn bất kính. Lục Nha nghe được An thị thiếp thanh âm, trong lòng thật là đối An thị thiếp bội phục không thôi. Là nên nói nàng vô tri có thể hay là nên nói nàng gan lớn, liền Lý Trác Phúc Tấn nhàn thoại cũng dám nói. Tuy rằng An thị thiếp không chỉ ra là Lý Trác Phúc Tấn, nhưng nghe nàng lời này ai không biết nàng đang nói Lý Trác Phúc Tấn. Đối An thị thiếp mê giống nhau chợt cao chợt thấp chỉ số thông minh Lam Yến tỏ vẻ thâm vì hoài nghi. Này An thị thiếp có phải hay không đã quên nạp điện, mới đến nỗi nàng chỉ số thông minh khi tại tuyến khi không online. Lục Nha đột nhiên nhỏ giọng mà cùng Lam Yến nói, cô nương, này An cô nương cũng quá lớn mật đi. Lam Yến, hư, nghe chính là, đừng nói chuyện. Nhiều nghe ít nói, nhân gia ái nói đó là nhân gia sự cùng chúng ta không quan hệ. Lam Yến dám cam đoan, An thị thiếp những lời này thực mau liền sẽ chuyển tới Lý Trác Phúc Tấn trong thai, y lìa Lý Trác Phúc Tấn tính tình, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua An thị thiếp. Nàng chờ xem diễn chính là. Buổi tối tứ gia tự nhiên là túc ở tứ phúc tấn kia, hơn nữa lúc sau hai ngày tứ gia đều túc ở chính viện, chẳng sợ ban ngày đi xuân trạch viện xem hài tử, buổi tối tứ gia vẫn là hồi chính viện túc đêm. Lam Yến cùng trong phủ thiếp thất đều biết, tứ gia đây là cấp tứ phúc tấn thể diện. Lý Trác Phúc Tấn không phải không nghĩ tới nghĩ biện pháp đem tứ gia từ chính viện câu đến xuân trạch viện tới, chỉ là nàng nghĩ không ra biện pháp, đến nỗi nàng có thể nghĩ đến biện pháp nàng không dám lại dùng. Lý Trác Phúc Tấn cũng không phải nhiều thông minh người, nàng có thể được sủng nhiều năm như vậy, càng nhiều là bởi vì nàng dài quá một trương gương mặt đẹp. Phía trước Lý Trác Phúc Tấn thường xuyên lấy hài tử tranh sủng, nàng mấy cái hài tử trừ bỏ nhỏ nhất Tam A Ca Hoàng Khi ở ngoài, mặt khác ba cái nhi nữ đều bị nàng coi như quá tranh sủng công cụ. Thường xuyên không phải nhị A Ca bị bệnh chính là nhị Khanh Khách thân thể không khỏe, đặc biệt là tứ gia túc ở khác trong việc khi, nhị A Ca cùng nhị Khanh Khách sinh bệnh liền càng thêm thường xuyên. Sau lại tứ gia rốt cuộc phát hiện Lý Trác Phúc Tấn lấy hài tử tranh sủng, hung hăng đã cảnh cáo Lý Trác Phúc Tấn lúc sau, Lý Trác Phúc Tấn mới không dám lại lấy hài tử tranh sủng. Tứ gia ở chính viện túc 3 ngày, lại đi xuân trạch viện túc 2 ngày. Dựa theo lệ cũ tiếp nên là võ khanh khách chờ vài vị khanh khách, trong đó võ khanh khách thông thường xếp hạng đằng trước. Này đó cùng thị thiếp các cô nương không quan hệ, không cần đi thỉnh an, Lam Yến mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó chính là đọc đọc sách viết viết chữ lại đi dạo hoa viên. Lam Yến nhật tử miễn bàn nhiều thành thơi. Tứ gia đã hồi kinh nhiều ngày, sai sự đã xử lý đến không sai biệt lắm, khó được ngày này tứ gia hồi phủ sớm. Bối Lạc gia, ngài là tưởng tại tiền viện dùng bữa vẫn là đi hậu viện. Tô Bồi Thịnh nhìn canh giờ hỏi tứ gia. Tô Bồi Thịnh, Tố Tô Thị mấy ngày này đều đang làm cái gì? Tứ gia không trả lời Tô Bồi Thịnh ngược lại hỏi hắn. Bối Lạc gia, việc này Lý Tiến Trung nhìn chằm chằm vào đâu, nô tài kêu hắn tới ngài hỏi hắn. Tô Bồi Thịnh hỏi. Tứ gia, vậy gọi tới đi. Tô Bồi Thịnh kêu Lý Tiến Trung tiến vào tứ gia hỏi hắn, Lý Tiến Trung liền đem Lam Yến mọi chuyện vô toàn diện về phía tứ gia bẩm báo. Lý Tiến Trung, Bối Lạc gia, phía trước Phúc Tấn phạt ô tô cô nương cấm túc nửa tháng, ô tô cô nương liền vẫn luôn ngốc tại không đi ra ngoài. Liên An cô nương thường thường đi khiêu khích ô tô cô nương, ô tô cô nương cũng không phản ứng An cô nương. Bỏ lệnh cấm lúc sau, ô tô cô nương sớm muộn gì đọc sách viết chữ. Trừ cái này ra mỗi ngày hoặc là sáng sớm hoặc là chạm vạng đến hoa viên tàn bộ. Ô tô cô nương là riêng đi sớm hoặc là vẫn đi, cho nên cực nhỏ gặp gỡ mặt khác chủ tử. Ô tô cô nương giống như không quá thích tiếp xúc trong phủ mặt khác chủ tử, nô tài không gặp nàng cùng ai giao hảo, cũng không cùng ai kết toán. Trừ bỏ có đôi khi bị An cô nương bức nóng này sẽ cùng An cô nương quấy vài câu miệng ở ngoài. Bối Lạc gia, nô tài một nhìn chằm chằm trong phủ các nơi, không làm cho bọn họ khắt khe ô tô cô nương. Thứ ra, gia đã biết, ngươi lui ra đi. Gia. Lý Tiến Trung chạy nhanh rời khỏi môn đi. Thứ gia, sớm muộn gì đọc sách luyện tự, nàng nhưng thật ra chăm chỉ. Liền không biết này tự đều luyện thành cái dạng gì. Sự tình trì hoãn nhiều thế này thiên, nên mau chóng biết rõ ràng mới được. Bối Lạc gia, cần phải kêu ô tô cô nương lại đây hầu hạ. Tô Bồi Thịnh phỏng đoán tứ gia ý tứ, thật cẩn thận hỏi. Không cần. Gia đi ra ngoài đi một chút. Tứ gia đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh đuổi kịp. Bối Lạc gia, ngài là muốn đi đâu cái viện, cần phải nô tài làm người đi trước truyền lời. Tô Bồi Thịnh đi theo tứ gia phía sau hỏi. Tứ gia, không cần, gia tùy ý đi một chút. Tứ gia vào hậu viện như là tùy ý đi dạo, liền Tô Bồi Thịnh đi theo hắn, không có kinh động bất luận kẻ nào. Đi tới, lơ đãng liền đi tới Hối Phương cư. Này sẽ sắc trời đã tối tăm. Tô Bồi Thịnh thấy tứ gia đứng ở Hối Phương cư ngoài cửa liền nhỏ giọng nói, gia. Đây là Hối Phương cư. Cần phải nô tài báo chuyển. Thứ gia, không cần. Thứ gia nói xong liền lập tức đi vào đi. Có lẽ là bởi vì sắc trời tối sầm, trong viện cũng không có người ở bên ngoài, các trong phòng đèn đều sáng lên. Hối Phương viện mặt khác viện bất đồng, thị thiếp các cô nương chỉ có cái tỷ nữ hầu hạ, tự nhiên cũng liền không có dư thừa tỷ nữ ở trong sân thủ. Thứ gia, Tô Bồi Thịnh, ố tô thị chủ cái nào phòng? Tô Bồi Thịnh nghe tứ gia hỏi, trong lòng nhất thời tưởng. Quả nhiên như thế. Bối Lạc gia quả nhiên là tới xem ô tô cô nương. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh cấp tứ gia chỉ môn. Bối Lạc gia, ô tô cô nương trụ này phòng. Tứ gia liền chiều Tô Bồi Thịnh chỉ phòng đi đến, mới đi đến ngoài cửa, đối diện đột nhiên có người ra tới. Người nào? Quát lớn tiếng vang, mặt khác người trong phòng đều sôi nổi ra tới. Lục Nha cũng mở cửa, vừa lúc nhìn ở ngoài cửa Tứ gia cùng Tô Bồi Thịnh. Lục Nha sửng sốt, nhất thời vui sướng. Nô tỳ cấp Bối Lạc gia thỉnh an, Bối Lạc gia mời vào. Lục Nha cơ linh lập tức thỉnh Tứ gia vào nhà. Nhưng mặt khác trong phòng thị thiếp cũng lô thai linh, nghe được Lục Nha thỉnh an đều lập tức vọt tới. Nô tỳ cấp Bối Lạc gia thỉnh an. Mấy cái thị thiếp liền vây quanh Tứ gia thỉnh an, An thị thiếp càng là gấp không chờ nổi tiến lên, nô tỳ An thị cấp Bối Lạc gia thỉnh an. Nô tỳ trong phòng bị trà bánh, Bối Lạc gia cần phải đi dùng chút. An thị thiếp lớn mật yêu sủng, ở Lam Yến cửa tiễn người. Trong phòng Lam Yến ở Lục Nha mở cửa nhìn đến Tứ gia trước tiên nàng đã muốn chạy tới cửa hành lễ, cho nên cũng gặp được An thị thiếp lớn mật hành động. Bởi vì Tứ gia mặt bên đối với trong phòng ánh nến chiếu vào Tứ gia trên mặt, Lam Yến càng là rõ ràng mà nhìn Tứ gia nhíu mày không vui. Mặc kệ như thế nào đều không thể làm Tứ gia bị An thị thiếp cấp tiệt đi rồi, Lam Yến lớn mật tiến lên kéo Tứ gia tay. Bối Lạc gia, chúng ta vào nhà đi. Mặt khác vài vị cô nương nghe được Lam Yến thanh âm đều không vui, đặc biệt là An thị thiếp đều vẻ mặt phẫn nộ. Lam Yến tưởng kéo Tứ gia tay mang Tứ gia vào nhà, không nghĩ Tứ gia lại bất động. Tiếp theo Lam Yến liền nghe được Tứ gia thanh âm, không cần. Lam Yến trong lòng lộn bột một chút, Tứ gia nên không phải là phải bị An thị thiếp cấp câu tâm đi. Nàng nhìn đến trước một thiếu còn vẻ mặt tức giận An thị thiếp biểu tình nháy mắt biến ảo. Lam Yến nhìn đến An thị thiếp không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa. An thị thiếp, Bối Lạc gia. An thị thiếp lại nói chuyện, bất quá nàng mới mở miệng liền kêu Tứ gia cấp đánh gãy. Tứ gia đối Lam Yến nói, ô Tô thị, ngươi cùng ra đi. Tứ gia nói xong xoay người liền đi, cũng chưa nói đi đâu, Lam Yến không dám không đi, chỉ có thể chạy nhanh theo sau. Lục Nha đều kinh ngốc, vẫn là Tô Bồi Thịnh nhắc nhở nàng, ngươi nha đầu này còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh thu thập ô tô cô nương đồ vật mang lên, tùy nhà ta đi tiền viện. Lục Nha lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh thu thập đồ vật khóa môn tùy Tô Bồi Thịnh rời đi. Đám người vừa đi, An thị thiếp rốt cuộc là nhịn không được chửi bậy lên, ô Tô thị, ngươi tiện nhân này, hồ mị tử. Đêm nay Bối Lạc gia không phải nên đi võ khanh khách kia sao? Cũng không biết võ khanh khách này sẽ có biết không? Không biết là nào thị thiếp nói như vậy một câu. Chương 27. Khanh khách. Võ khanh khách tiểu thái giám thượng vội vã đi gặp võ khanh khách. Chính là Bối Lạc gia tới. Võ khanh khách nhìn đến tiểu thái giám lập tức vui sướng hỏi. Võ khanh khách chính là làm tiểu thái giám đi nửa đường chờ. Nếu là nhìn thấy Tứ gia tới tiểu thái giám liền lập tức chạy về tới bẩm báo. Tự võ khanh khách vào phủ sau. Ấn ngày xưa đúng vậy lệ thường Tứ gia ra xa nhà hồi phủ sau, ra đều là trước Túc Tứ Phúc tấn kia, sau đó Lý Trắc Phúc tấn kia, tiếp theo chính là nàng này. Cho nên võ khanh khách sớm liền trang điểm trải chuốt hảo chờ Tứ gia tới đâu. Tiểu thái giám, không phải. Khanh khách, Bối Lạc gia không có tới A Nô Tài mới vừa đến tin tức, Bối Lạc gia đi kêu hối phương cư ô tô cô nương đi tiền viện. Nô Tài vừa được đến tin tức liền lập tức đã trở lại. Võ khanh khách nghe vậy nhất thời liền thay đổi mặt, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Tiểu thái giám lại lặp lại lần nữa, khanh khách, đêm nay Bối Lạc gia không có tới chúng ta, Bối Lạc gia kêu hối phương cư ô tô cô nương đi tiền viện hầu hạ. Võ khanh khách, sao có thể? Bối Lạc gia hắn sao có thể? Không có khả năng. Bối Lạc gia hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy đối ta. Ngươi gạt ta. Tiểu thái giám, khanh khách, nô tài nói thật sự. Nô tài làm sao dám lừa ngài? Võ khanh khách một bộ sắp té ngã bộ dáng, tỷ nữ chạy nhanh nâng nàng. Võ khanh khách đỡ tỷ nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất định là ô tô thị. Nhất định ô tô thị kia tiện nhân đoạt đi rồi Bối Lạc gia. Một cái tiện tỷ cũng dám tiệt ta sủng. Võ khanh khách bên này động tĩnh không nhỏ, cùng nàng cùng ở cái sân Trương khanh khách cùng nàng tỷ nữ đều nghe được động tĩnh. Trương khanh khách tỷ nữ đi tới cửa nghiêng tai nghe, trở về nói cho Trương khanh khách. Tỷ nữ, khanh khách, Bối Lạc gia không có tới, võ khanh khách chính kêu to đầu. Trương khanh khách, chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc. Ta đều đã thói quen. Võ khanh khách chỉ vào chính mình nhan sắc hảo, liền đắc ý, cho rằng Bối Lạc gia sẽ vẫn luôn sủng nàng. Bối Lạc gia cái gì thân phận, há lại sẽ thiếu nữ nhân. Bối Lạc gia nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, về sau sẽ có càng nhiều càng tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Lấy sắc thờ người, sắc suy ái chỉ. Nhiều năm như vậy, võ thị cũng chưa hiểu. Xứng đáng nàng như thế. Tỷ nữ nhìn Trương khanh khách liếc mắt một cái nghĩ thầm, nơi đó là võ khanh khách không hiểu. Liền tính hiểu mới tưởng thừa dịp dung nhan giả cả phía trước nhiều tranh chút sủng ái. Đâu giống chính mình khanh khách, thất sủng sau liền chán ngán thất vọng, rốt cuộc không nghĩ tới tranh sủng, cũng không từng nỗ lực tranh sủng quá. Ở hậu viện liền đều một phen tuổi tống khanh khách đều tranh sủng, chính mình khanh khách lại cùng cái đầu gỗ dường như. Cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Kinh hối phương cư. thị thiếp nhóm có tâm việc làm, lại thêm Võ Khanh khách một náo, hậu viện thực mau liền biết Lam Yến đi tiền viện hầu hạ sự. Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn cũng đều đã biết. Lý Trác Phúc Tấn biết được tin tức khi, tỷ nữ đang ở cho nàng trải đầu thông ra đầu, nghe được hạ nhân bẩm báo xong này tin tức, Lý Trác Phúc Tấn đố giận đã quên chính mình còn ở trải đầu, nàng chính mình bỗng nhiên vừa động, tỷ nữ không chú ý liền xả tới rồi nàng ra đầu. T. Đau chết ta. Lý Trác Phúc Tấn xoay tay lại liền quăng tỷ nữ một cái tát, đồ vô dụng, liền đầu đều sơ không hảo, muốn ngươi gì dùng. Tỷ thiếp, Trác Phúc Tấn bất giận. Nô tỷ đáng chết, nô tỷ đáng chết. Kia tỷ nữ bùn quỳ xuống thỉnh tội. Nếu là ngày thường Lý Trác Phúc Tấn có lẽ sẽ không như thế nào, nhưng hiện tại Lý Trác Phúc Tấn ghen ghét dữ dội chính phẫn nộ, nàng đạp kia tỷ nữ một chân, hướng tỷ nữ quát, Lan, cút cho ta đi ra ngoài. Tỷ nữ vừa lăn vừa bò mà chạy ra đi, vì chính mình tránh được một mạng may mắn. Hầu hạ Lý Trác Phúc Tấn nhiều năm hạ nhân đều biết Lý Trác Phúc Tấn tính tình, nay sẽ không có dám tới gần nàng. Ô Tô thị rốt cuộc có cái gì mị lực, thế nhưng làm bối lạc ra vì nàng lũ thứ phá hư lệ thường. Làm Lý Trác Phúc Tấn đố giận không phải bởi vì Lam Yến đi thị tẩm, mà bởi vì tứ gia vì Lam Yến phá hủy chính hắn duy trì nhiều năm lệ thường, đây mới là làm Lý Trác Phúc Tấn lo lắng. Không thể, không thể làm Ô Tô thị đắc ý. Người tới, đi ôm nhị A ca lại đây. Lý Trác Phúc Tấn đột nhiên quyết định. Lý Trác Phúc Tấn bên người tỷ nữ vừa nghe Lý Trác Phúc Tấn nói lập tức minh bạch Lý Trác Phúc Tấn muốn làm gì, nàng lập tức phát quỳ xuống ôm Lý Trác Phúc Tấn chân. Trác Phúc Tấn, không ổn a Trác Phúc Tấn. Bối lạc gia nếu biết nhất định trách tội ngài. Phúc Tấn chính là vẫn luôn đối nhị A ca cùng Tam A ca như hổ rình mồi, nhị A ca cùng Tam A ca còn nhỏ, nếu là nhị A ca sinh bệnh, Phúc Tấn nàng nhất định sẽ tìm lấy cơ ôm đi Tam A ca. Ô Tô thị chỉ là cái thị thiếp, nàng còn uy hiếp không đến ngươi. Đối ngài uy hiếp lớn nhất chính là Phúc Tấn A Trác Phúc Tấn ngài Tam Tư A. Lý Trác Phúc Tấn rốt cuộc còn không có bị lòng đấu kỵ hướng hôn đầu óc, nàng bên người tỷ nữ nói làm nàng bình tĩnh lại. Lý Trác Phúc Tấn, ngươi nói rất đúng, Phúc Tấn mới là ta uy hiếp lớn nhất. Phúc Tấn nhất định đang chờ ta phạm sai lầm, ta không thể làm nàng cầm nhược điểm. Tứ Phúc Tấn đối Lý Trác Phúc Tấn thực hiểu biết, sớm tại biết được tin tức lúc sau, Tứ Phúc Tấn khiến cho người nhìn chằm chằm Xuân Trạch viện. Tứ Phúc Tấn trưởng quản toàn bộ bối lạc gia, đối với Lam Yến đi tiền viện sự, nàng biết được so những người khác càng nhiều. Tứ Phúc Tấn đã ngồi kia hồi lâu bất động. Nô ma ma lo lắng nàng, Phúc Tấn. Kia Ô Tô thị dung mạo không hiện, nàng rốt cuộc có cái gì làm bối lạc ra liên tiếp vì nàng phá lệ. Tứ Phúc Tấn nói đến. Cùng Lý Trác Phúc Tấn giống nhau, Tứ Phúc Tấn cũng là vì tứ gia vì Lam Yến phá lệ mà lo lắng. Nô ma ma, có lẽ thật cùng Lý Trác Phúc Tấn theo như lời, kia Ô Tô thị xử cái gì hồ ly tinh thủ đoạn mê hoặc bối lạc ra. Tứ Phúc Tấn. Ô Tô thị cùng An thị đều là Đức Phi ban cho đều là Vĩnh Hòa cung ra tới. Ô Tô thị nguyên bản còn chỉ là Vĩnh Hòa cung thô sử cung nữ. Nô ma ma, Phúc Tấn, kia Ô Tô thị ban vào phủ trước thật là Vĩnh Hòa cung thô sử cung nữ, nhưng tại đây phía trước nàng chính là Đức Phi nương nương bên người nhị đẳng cung nữ, nhân phạm sai lầm mới bị biếm vì thô sử cung nữ. Ô Tô thị chính là ở Đức Phi nương nương trong phòng hầu hạ quá. Ngài nói có thể hay không nàng ở Đức Phi nương nương trong phòng hầu hạ khi học Đức Phi nương nương hầu hạ hoàng thượng thủ đoạn. Đức Phi nương nương chính là vẫn luôn vinh sủng đến nay a. Cùng trong cung ngoài cung rất nhiều nữ nhân giống nhau, các nàng đều cho rằng Đức Phi dựa vào đê tiện thân phận được sủng ái với hoàng đế, định là Đức Phi sẽ cái gì hồ mị thủ đoạn. Nô ma ma như thế tưởng Đức Phi cũng là như thế tưởng Lam Yến. Cơ hồ sở hữu nữ nhân đều giống nhau, tổng cảm thấy so với chính mình được sủng ái nữ nhân là sử nhận không ra người thủ đoạn đem nam nhân câu đi rồi. Tứ Phúc Tấn nghe vậy trừng mắt nhìn Ngô Ma Ma liếc mắt một cái trách mắng, ngươi nói bậy gì đó. Ma Ma lời này tại đây nói cũng liền thôi, nếu là truyền ra đi, bổn Phúc Tấn đã có thể giữ không nổi ngươi. Những lời này người khác có thể nói, các nàng lại không thể nói. Mặc kệ Đức Phi như thế nào, Đức Phi đều là bối lạc gia mẹ đẻ, nàng bà mẫu. Nếu là làm bối lạc gia biết nàng dám tư nghị Đức Phi, bối lạc gia định không tha cho nàng. Tứ Phúc Tấn bình tĩnh đâu? Lý thị kia thế nào? Đi tìm hiểu người đã trở lại không có. Nói đến làm Phúc Tấn nhất kiêng kỵ vẫn là sinh dưỡng tứ gia sở hữu con cái Lý Trác Phúc Tấn. Nô ma ma, lão nô đi ra ngoài nhìn xem. Nô ma ma đi ra ngoài, vừa lúc tìm hiểu tin tức hạ nhân đã trở lại, mang về tới Xuân Trạch viện không có động tĩnh tin tức, cái này làm cho Tứ Phúc Tấn thực thất vọng. Hiện giờ này Lý càng ngày càng khó đối phó rồi. Tứ Phúc Tấn nói xong nhấp miệng, trong mắt mang theo hận ý. Liền giống như Lý Trác Phúc Tấn cho rằng là Tứ Phúc Tấn hại chết nàng trưởng tử Hoàng Phân giống nhau, Tứ Phúc Tấn cũng cho rằng là Lý Trác Phúc Tấn hại chết nàng con vợ cả Hoàng Huy. Bởi vì chính mình bị Tứ gia mang đi tiền viện ở hậu viện khiến cho gió lốc, Lam Yến này sẽ là chút nào không biết tình. Bởi vì Tứ gia còn không có dùng bữa tối, Lam Yến lại dính Tứ Gia Quang ăn một hồi tốt. Ăn cơm xong lúc sau Tứ Gia liền khảo Lam Yến nghiên mặc viết chữ, liền giáo Lam Yến biết chữ viết chữ. Tứ Gia pha là thích lên mặt dạy đời, Lam Yến chính mình cũng tưởng biết chữ, Tứ Gia thấy Lam Yến học được nghiêm túc cũng nghiêm túc giáo nàng. Một cái muốn học, một cái nguyện ý giáo, một cái học được nghiêm túc, một cái giáo đắc dụng tâm, trong lúc nhất thời thư phòng nội không khí hòa hợp. Tứ Gia dạy dỗ Lam Yến việc cố ý đem Lam Yến hướng hắn muốn phương hướng dẫn đường. Tứ Gia, hôm nay liền luyện đến này, kế tiếp ra khảo khảo ngươi một ít thưởng thức. Lam Yến nghe được Tứ Gia nói muốn khảo nàng, nàng nhịn không được ở trong lòng phung tạo. Tứ Gia càng ngày càng có nàng kiếp trước cao trung chủ nhiệm lớp ngữ văn lão sư bộ dáng. Động bất động liền khảo khảo. Bất quá Lam Yến vẫn là ngoan ngoan đứng chờ khảo, bộ dáng ngoan đến giống nghe lời ngoan bảo. Tứ Gia, ngài nói. Tứ Gia, ra hỏi ngươi. Ngươi cũng biết đại thanh lãnh thổ quốc gia trong vòng có bao nhiêu điều sông lớn lưu. Nghe thế vấn đề Lam Yến nhất thời trợn tròn mắt, nàng trong lòng nhịn không được chửi má nó, Nam Thảo, tuy rằng nàng là văn khoa sinh không tồi, cao trung khi cũng thật là học địa lý không sai, nhưng là nàng đại học khi học ngôn ngữ chuyên nghiệp không học địa lý A hơn nữa đều nhiều năm như vậy đi qua, địa lý tri thức nàng mấy quyển đều đã còn cấp cao trung địa lý lão sư, nào còn nhớ rõ này đó tri thức. Nói nữa nàng nhớ rõ nàng thật biết, nàng không thể nói a nàng một cái bao y kỳ cùng nữ xuất thân thị thiếp, phía trước liền biết chữ cơ hội đều không có, nàng như thế nào biết đại thanh lãnh thổ quốc gia trong vòng có bao nhiêu điều sông lớn lưu. Đương nhiên Lam Yến cũng không biết, Tứ Gia chân chính mục đích cũng không phải thật muốn làm nàng nói ra nhiều ít dòng sông lưu. Cho nên Lam Yến vẻ mặt khó xử mà nhìn, Tứ Gia, nô tỳ tài trí tự không mấy ngày, nô tỳ từ nhỏ đến bây giờ cũng chưa ra kinh thành, ngài hỏi này đó nô tỳ không nghe người ta nói quá, cũng không biết ta. Tứ Gia, ngươi liền nói ngươi biết đến, nói sai rồi ra cũng sẽ không trách ngươi. Lam Yến, nô tỳ cũng chỉ nghe nói qua Hoàng Hà, Trường Giang, Đại Vận Hà, còn có cấm cung ngoại sông đào bảo vệ thành, cái này có tính không? Đúng rồi, nô tỳ còn nô tỳ A Mã nói qua Ôn Du Hà, Thông Huệ Hà. Tứ Gia, nô tỳ liền biết này đó. Lam Yến chỉ nói mọi người đều biết Trường Giang Hoàng Hà, còn có kinh thành phụ cận con sông, mặt khác nàng cũng chưa nói. Nàng nếu là nói, nghe sợ Tứ Gia lập tức liền sẽ hoài nghi nàng. Mà Tứ Gia, nghe được Lam Yến nói sông đào bảo vệ thành khi, thiếu chút nữa không nhịn xuống vỗ trán. Sông đào bảo vệ thành, kia tính cái gì hả? Tứ Gia trong lòng hoài nghi, bất quá Tứ Gia trên mặt lại nửa điểm bất động thanh sắc, ngươi biết mặt khác gia đảo không kỳ quái, bất quá ngươi thế nhưng cũng biết Trường Giang Hoàng Hà. Lam Yến nghe Tứ Gia lời này trong lòng đã xem thường phiên cái không để yên, nàng nhịn không được phản bác. Trường Giang Hoàng Hà cơ hồ mỗi người đều biết. Nô tỳ biết này đó mới không kỳ quái. Tứ Gia nhướng mày tiếp tục nói, lời này nói như thế nào? Lam Yến cũng không biết Tứ Gia tâm tư, nàng không nghĩ nhiều liền nói, Trường Giang Hoàng Hà hàng năm phát lũ lụt hàng năm ra hưởng ứng, nô tỳ ở trong cung làm việc khi cơ hồ mỗi năm đều nghe trong cung người ta nói Hoàng Hà phát lũ lụt, muốn cứu tế vân vân. Nô tỳ chính là muốn biết không biết đều khó. Tứ Gia, các ngươi đương cung nữ cũng nghe nói chuyện này. Lam Yến, đúng vậy. Có đôi khi còn nghe trong cung các quý nhân nói lên đâu. Nay Hoàng Hà hàng năm phát lũ lụt, ba cánh hàng năm gặp tai họa, trôi dạt khắp nơi, thật là đáng thương. Hiện giờ đại thanh cùng đời sau nàng cường đại tổ quốc không thể so, tuy đời sau quốc gia mỗi năm cũng sẽ có hồng úng gì đó, nhưng tuyệt không sẽ thanh triều như vậy, Hoàng Hà lan tràn, hàng năm vỡ đê, chết đuối người vô số. Tứ Gia nghe Lam Yến nói ánh mắt lóe lóe, hắn lại hỏi, Hoàng Hà hàng năm phát lũ lụt, triều đình hàng năm cứu tế. Hàng năm ra cố đê lại như cũ ngăn không được Hoàng Hà lũ lụt. Ngươi cũng nghe nói Hoàng Hà phát lũ lụt sự, y lì ngươi xem này Hoàng Hà lũ lụt nên như thế nào thống trị. Chương 28. Lam Yến nghe xong Tứ Gia nói, rốt cuộc là nhịn không được ngẩng đầu hầu nghi nhìn Tứ Gia. Tứ Gia thế nhưng hỏi nàng cái thị thiếp như thế nào thống trị Hoàng Hà, Tứ Gia hắn đầu góc không hư đi. Nên không phải là lần này ra kinh cứu tế đầu góc tới nước đi. Loại sự tình này không nên là đi hỏi trên triều đình đại thần sao. Tuy rằng trong lòng phung tạo, nhưng Lam Yến vẫn là một bộ có chút ngốc bộ dáng chỉ vào chính mình nói, Tứ Gia, ngài hỏi ta. Tứ Gia ngài nói dơn đi. Nô tỳ chữ to đều không biết mấy cái, nơi nào hiểu được như thế nào thống trị Hoàng Hà lũ lụt. Loại sự tình này ngài không phải hẳn là đi tìm triều đình các đại thần thương lượng sao. Có nói là thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Các đại thần lãnh triều đình bổng lộc nên vì hoàng thượng phân ưu, vì bá tánh phân ưu. Nô tỳ lãnh bối lạc phủ tiền tiêu hàng tháng. Nô tỳ chỉ cần hầu hạ hảo Tứ Gia ngài là được, khác nô tỳ không hiểu. Thanh triều không phải nói cái gì hậu cung không được tham gia vào chính sự sao. Nàng đã không có tiểu thuyết trung nữ chủ giải những cái đó đại bản lĩnh, cũng không như vậy lớn mật, nàng chỉ nghĩ tồn tại, thoải mái tồn tại, thậm chí mặt khác người tài giỏi thường nhiều việc, khiến cho khác nhọc lòng đi thôi. đừng nói cái gì vì nước vì dân, nàng hiện tại là liền tồn tại đều gian nan, càng miễn bàn buồn cái gì vì nước vì dân. Không phải có câu kêu, nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ. Nàng hiện tại cũng chỉ là nghèo giả. Nàng làm không được cứu quốc cứu dân anh hùng. Lai lịch của nàng nàng là trăm triệu không dám bại lộ ra đi, hơn nữa nàng căn bản không tin tứ gia, không tin tứ gia ở biết lai lịch của nàng lúc sau sẽ tha nàng tánh mạng. Nàng không có như vậy đại lý mộng ý nguyện, nàng hiện tại chỉ nghĩ tồn tại. Lam Yến trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng nàng là nửa điểm cũng không dám biểu lộ ra tới. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói, trong lòng cũng ở suy đoán, bất quá tứ gia cũng sợ làm cho Lam Yến hoài nghi. Tứ gia, là gia hồ đồ, không nên hỏi người này đó. Canh giờ không còn sớm, đi tắm đi. Hai người từng người tắm gội lúc sau, tứ gia liền mang theo Lam Yến cộng phó Vu Sơn. Tứ gia lăn lộn tàn nhẫn, Lam Yến lại lần nữa bị làm hôn này đi, chờ tứ gia dư vị sau phát hiện Lam Yến đã ngủ rồi. Nguyên bản tứ gia có thói ở sạch, mỗi lần cùng thê thiếp hành phòng sau đều phải tắm gội, nhưng ở Lam Yến này hắn lại không có kêu thủy tắm gội. Thấy Lam Yến đã ngủ, tứ gia chạy nhanh ôm lấy Lam Yến nhắm mắt lại ngủ hạ. Tứ gia đây là sợ bỏ lỡ Lam Yến cảnh trong mơ. Đã đi vào giấc ngủ Lam Yến lúc này đã tiến vào ở cảnh trong mơ. Ở cảnh trong mơ Lam Yến đã không phải 6, 7 tuổi bộ dáng tiểu Lam Yến, lúc này đây ở cảnh trong mơ Lam Yến là 17 tuổi cao nhị tuổi học sinh. Lam Yến đang ở thượng địa lý khóa. Tứ gia xâm nhập Lam Yến lớp học, bất quá lúc này đây tứ gia không hề là Lam Yến ngồi cùng bàn, chính là A Phiêu. Tứ gia liền phiêu ở Lam Yến bên người, hơn nữa không có người xem tới được hắn. Tứ gia xông vào phòng học khi hoàn toàn chấn kinh rồi. Trong phòng học có mấy chục người, đều là mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ. Mười mấy tuổi nam tử nữ tử ở bên nhau đọc sách, mười mấy tuổi nữ tử cũng có thể ra tới đọc sách, chuyện như vậy cảnh tượng là tứ gia chưa từng gặp qua. Mãn người nhập quan nhiều năm, đã bị người Hán đồng hóa, coi trọng nam nữ đại phòng. Giống như vậy mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ ở một gian trong phòng đọc sách sự tình là tuyệt đối không có khả năng. Đại thanh giống lớn như vậy nam tử nữ tử đều sớm đã thành thân, nếu là mãn người nam tử như vậy rất có năng lực đã lãnh sai sự, nếu là người Hán nam tử như vậy đại còn có khả năng ở đọc sách. Nhưng nếu là nữ tử, mặc kệ là mãn người vẫn là người Hán đều đã gả chồng sinh con, sao có thể còn đọc sách? Thứ gia bị chấn kinh rồi, nhưng cũng chỉ là chấn kinh rồi. Bởi vì đã nhiều lần tiến vào Lam Yến cảnh trong mơ, tứ gia đại khái đã biết đây là đại thanh triều lúc sau niên đại, là ở đời sau. Đến nỗi là bao nhiêu năm sau, hắn hiện tại còn không biết. Bất quá tứ gia không có khiếp sợ bao lâu, bởi vì trên bục giảng địa lý lao sư bắt đầu giảng bài, tứ gia bay tới Lam Yến bên người. Tuy Lam Yến không hề là tiểu Lam Yến mà là 17 tuổi Lam Yến, nhưng tứ gia vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Lam Yến. Lam Yến ở nghiêm túc nghe giảng bài. Tứ gia bay tới Lam Yến bên người sau cũng nghiêm túc nghe giảng bài. Địa lý lão sư, hôm nay chúng ta bắt đầu học thứ 8 đơn nguyên sách giáo khoa. Thứ 8 đơn nguyên chủ yếu nội là con sông tổng hợp thống trị, lấy trường Giang Tam Hiệp công trình vì lệ. Bốn đơn nguyên nội dung chủ yếu chia làm 3 cái bộ phận, đệ nhất là trường Giang Tam Hiệp công trình xây dựng ý nghĩa cùng tác dụng, đệ nhị là trăm vạn di dân và an trí, đệ tam là Tam Hiệp công trình đối nhau thái hoàn cảnh cùng danh thăng cổ tích ảnh hưởng cập đối sách. Tứ gia vừa nghe đến con sông tổng hợp thống trị, hắn lập tức đánh lên tinh thần. Địa lý lao sư mở ra trên máy tính dạy học nội dung hình chiếu đến bảng đen thượng, tứ gia lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Bất quá địa lý lao sư đã bắt đầu giải thích bài khóa nội dung, tứ gia chỉ có thể đem khiếp sợ áp xuống đánh lên tinh thần tới nghe khóa. Lúc sau địa lý lao sư lại truyền phát tin trường Giang Tam Hiệp đập lớn tu sửa hình ảnh cùng đập lớn hoàn công sau hùng vĩ kiến trúc, tứ gia lần lượt bị khiếp sợ, bị lao sư giải tri thức khiếp sợ. Bị tiên tiến dạy học thủ đoạn khiếp sợ, bị tiên tiến dạy dỗ thiết bị khiếp sợ, bị trường Giang Tam Hiệp đập lớn tu sửa hình ảnh khiếp sợ, bị Tam Hiệp đập lớn khiếp sợ. Thứ gia cảm thấy chính mình đều bị khiếp sợ chết lặng. Địa lý lao sư giảng mỗi cái chi thức điểm, mỗi một câu tứ gia đều nghiêm túc nghe. Bởi vì không có phân tích thời gian, hắn liền trước ghi nhớ. Địa lý lao sư giảng Tam Hiệp công trình, lại giảng hồi phía trước giảng quá quan với đất màu bị trôi nội dung, trọng điểm cường điệu thảm thực vật bị phá hư tạo thành nguy hại. Đất màu bị trôi nguy hại cùng ảnh hưởng. Sau đó địa lý lao sư lại lấy Hoàng Hà đất màu bị trôi tới nêu ví dụ tử, sau đó nói lên trong lịch sử trọng đại Hoàng Hà thủy thai, đương nhiên cũng giảng đến thanh triều Khang Hy trong năm Khang Hy 46 năm Hoàng Hà bạo trướng, mười mấy đạo đê chỗ hổng, thượng trăm vạn nạn dân trôi dạt khắp nơi sự. Từ Hoàng Hà thủy thai lại giảng đến 98 năm đặc đại hồng thủy. Tứ gia nghe địa lý lao sư giảng đến Khang Hy 46 năm Hoàng Hà thủy thai khi khiếp sợ đến đôi mắt đều mau trừng thoát không. Với tứ gia tới nói Khang Hy 46 năm còn chưa tới, hiện giờ hắn lại biết tương lai Khang Hy 46 năm muốn phát sinh sự, như thế nào có thể không khiếp sợ. Phía trước địa lý lão sư giảng tri thức tuy làm tứ gia khiếp sợ, nhưng xa không có biết Khang Hy 46 hoàng hà muốn phát sinh thủy thai làm tứ gia khiếp sợ. Địa lý lão sư, về con sông thống trị, các bạn học có ý kiến gì không cùng giải thích hiện tại đều có thể nói nói. Làm lão sư nghe một chút này tiết khóa các ngươi đều học được cái gì. Có một cái nam học sinh nhấc tay, địa lý lão sư làm hắn lên nói, lão sư, ngài vừa rồi giảng đến Khang Hy 46 năm hoàng hà thủy thai, ta lịch sử ghi lại. Thanh triều khi vài lần hoàng hà thủy thai kỳ thật đều là có thể tránh cho tạo thành trọng tình hình tai nạn, sở dĩ tạo thành trọng đại tình hình tai nạn là bởi vì thanh triều hoàng đế Khang Hy Trung Vãn bắt đầu thi cai trị nhân từ tạo thành. Ta cảm thấy Khang Hy việc làm cai trị nhân từ kỳ thật là hắn trung lúc tuổi già ngu ngốc, vì đồ hảo thanh danh. Khang Hy trung lúc tuổi già cựu tử đoạt đích đảng bằng khắp nơi, triều đình quan viên. Khang Hy việc làm cai trị nhân từ dưỡng một số lớn tham quan. Những cái đó tham quan cùng chư hoàng tử tông thân đem quốc khố trở thành nhà mình tư khố dọn không, ung chính vương triều trung ung chính phụng Khang Hy ý chỉ tra quốc khố khi, quốc khố trung thế nhưng chỉ còn 50 vạn lượng bạc. Đường đường một quốc gia quốc khố chỉ còn 50 vạn lượng bạc, đây là thanh triều lớn nhất chê cười chi nhất, cũng là cái gọi là Khang Hy thịnh thế chê cười, cũng là Khang Hy cai trị nhân tử chê cười. Khang Hy những cái đó tham ô triều đình thống trị hoàng hà bạc, tham ô triều đình cứu tế bạc, coi gặp tai họa bá tánh với làm lơ. Vị kia nam đồng học phi thường có thể nói, thao thao bất tuyệt. Địa lý lao sư rất nhiều lần muốn đánh đoạn hắn nói cũng chưa thành, chỉ có thể làm hắn nói xong. Lao sư bất đắc dĩ bộ dáng dẫn tới đồng học tưởng thấp giọng cười khởi, có đồng học chịu đựng nhận đến hảo vất vả vẫn luôn nhún vai. Mà mọi người đều nhìn không thấy tứ gia từ lúc bắt đầu nghe được kia nam đồng học nói Khang Hy trung lúc tuổi già ngu ngốc khi phẫn nộ đến bất đắc dĩ. Tứ gia hiện tại học chấp trưởng hộ bộ, quốc khố còn thừa bao nhiêu tiền, không có người so tứ gia càng rõ ràng. Nghe kia nam đồng học thao thao bất tuyệt chi ngôn, tứ gia tử phẫn nộ đến bất đắc dĩ đến hổ thẹn. Tứ gia tâm tình trừ bỏ chính hắn không người có thể biết được. Kia nam đồng học rốt cuộc nói xong, địa lý lao sư chạy nhanh làm hắn ngồi xuống. Hứa Dịch Trương đồng học nói được thực hảo, nhưng ngươi nói chính là lịch sử khóa nội dung, chúng ta hiện tại là ở thượng địa lý khóa. Các bạn học cười phun. Địa lý lao sư lại tiếp tục nói, còn có phim truyền hình tuy là căn cứ lịch sử biên soạn, nhưng cùng lịch sử còn có chút xuất nhập. Hứa đồng học cái xem phim lịch sử, đây là chuyện tốt. Chẳng qua muốn phân rõ phim truyền hình cùng chân chính lịch sử. Địa lý lao sư, bây giờ còn có không có đồng học muốn phát biểu giải thích cái nhìn, các bạn học có thể tiếp tục lên tiếng. Địa lý lao sư là cái thực tốt lao sư, hắn cổ vũ đồng học dũng dược lên tiếng, không ít đồng học lại phát biểu chính mình cái nhìn. Thứ ra cũng nghe đến mùi ngon. Đồng học giải thích có chút là rất hữu dụng, ít nhất sinh vì cổ nhân tứ ra là không nghĩ tới. Nay một đường khóa. Lam Yến không có lên tiếng, bất quá nàng nghe được thực nghiêm túc, nổ kẹ phục thượng tràn ngập lớp học bút ký, cũng thường thường cùng ngồi cùng bàn thảo luận. Lam Yến ngồi cùng bàn nói, nếu là Thanh Triều xi măng nói, ít nhất có thể củng cố đê. Lam Yến nói, Thanh Triều sao có thể có xi măng đâu. Xi măng chính là người Anh rổ xệ phá tư phổ đinh ở 1824 mới phát minh. Khang Hy 46 năm, kia mới 1707 năm, trung gian kém 100 nhiều năm đâu. Chính là Thanh Triều người nằm mơ cũng không có khả năng ngộng ra xi măng tới. 17 tuổi Lam Yến nói như thế, mà nàng tuyệt đối không thể tưởng được, nàng liền tùy thân mang theo cái Thanh Triều cổ nhân, hơn nữa vẫn là Thanh Triều hoàng tử. Lam Yến ngồi cùng bàn, ngươi nói chúng ta quốc gia từ Đông Hán thời kỳ liền có gốm sứ xuất hiện, thiêu mấy ngàn năm gốm sứ như thế nào liền không ai phát hiện đá vôi cùng đất sét có thể thiêu ra xi măng đâu. Lam Yến, là bọn họ tư tưởng bị gông cùng xiềng xích, đã không có sáng tạo cùng khai phá. Thiêu gốm sứ chỉ nghĩ như thế nào thiêu ra tốt gốm sứ tiến cống cấp hoàng gia dùng, giành được thanh danh cùng tài phú. Bọn họ không có cổ nhân từ hôn đất xét chúng phát minh gốm sứ tư tưởng. Bọn họ tưởng chỉ là như thế nào đem gốm sứ làm được càng tốt, mà không phải từ thiêu gốm sứ chung đi phát hiện tân đồ vật. Cổ nhân phần lớn là mê tín lại bảo thủ không chịu thay đổi, tựa như thanh cung kịch hậu cung nữ nhân giống nhau, động bất động chính là tổ tông quy củ. Các nàng cả đời đã bị tổ tông quy củ cấp khung ở một cái khung, vĩnh viễn đi không ra. Tự nhiên cũng liền không có sáng tạo. Ta có đôi khi tưởng, bọn họ vì cái gì không nghĩ, bọn họ cũng vì trở thành hậu đại tổ tông, nếu chính mình về sau cũng sẽ là tổ tông, kia vì cái gì không chính mình định nhất định này tổ tông quy củ, làm hậu nhân cũng nghe chính mình nói đâu. Lam Yến ngồi cùng bàn nói, được rồi, chúng ta liền không cần thế cổ nhân thế tổ tông nhóm nhọc lòng, dù sao chúng ta cũng không thể đi cổ đại thế tổ tông định quy củ, hơn nữa bọn họ tổ tông quy củ cũng không được chúng ta. Tan học. Chúng ta cùng nhau thượng vê đút cờ đi thôi. Thứ gia tử trong ngộng bừng tỉnh hạ, hắn đẩy mặt xấu hổ. Chương 29. Thứ gia tử trong ngộng bừng tỉnh hạ, hắn đẩy mặt xấu hổ. bởi vì hắn bị bắt đi theo 17 tuổi Lam Yến thượng tranh nữ sinh vê đút cờ. Tuy rằng này cũng làm tứ gia kiến thức tới rồi đời sau vê đút cờ là như thế nào bộ dáng, làm hắn kiến thức tới rồi đời sau phương tiện, nhưng cũng thật là làm tứ gia xấu hổ không thôi. Tứ gia trước đã tỉnh, Lam Yến còn đang trong giấc mộng. Tứ gia hướng ra ngoài nhìn hạ, phát hiện ngoài phòng sắc trời đã mông lung sáng. Tứ gia khoác quần áo đứng dậy xuống giường. Tô Bồi Thịnh, Bị Thủy, ra muốn tắm gội. Têu ô Tô Thị Nha hoàn tiến vào hầu hạ tới. Tứ gia nói xong liền đi phòng tắm. Tứ gia không làm Lam Yến lại tiếp tục ngủ nướng. Lam Yến thân phận làm nàng tại tiền viện ngốc lâu lắm đối nàng không có chỗ tốt. Ở trong cung lớn lên, hơn nữa đã đại hôn mười mấy năm cũng coi như là thê thiếp thành đàn. Tứ gia đối hậu viện việc xấu xa vẫn là biết đến, đặc biệt là ở con vợ cả Hoàng Huy chết non lúc sau. Tứ gia tăng thêm đối hậu viện giám thị, cũng chính bởi vì vậy tứ gia mới phát hiện Lý Trắc Phúc tấn lấy hải tử tranh sủng việc này. Tứ gia cũng không muốn đem Lam Yến đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, bất quá lúc này hắn hiển nhiên không nghĩ tới tối hôm qua hắn làm Lam Yến đến tiền viện hầu hạ cũng thị tẩm đã đánh vỡ hắn nguyên bản lệ thường, đã đem Lam Yến đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, đã có người đối Lam Yến hận thấu xương. Lam Yến ngủ đến thục, thẳng đến Lục Nha tiến vào kêu nàng, nàng mới tỉnh. Rửa mặt chải đầu một phen sau, tứ gia lại lưu Lam Yến dùng đồ ăn sáng, Lam Yến mới rời đi tiền viện. Lam Yến đi rồi tứ gia hỏi Tô Bồi Thịnh, hậu viện còn có mấy sân không? Tô Bồi Thịnh, Bối Lạc gia, hậu viện có hảo chút sân đều không đâu, khá lớn hạ thanh viện, thu sảng viện cùng đông ấm viện đều không đâu, tương đối tiểu nhân sân cũng có lâm đào viện, thấm phương cư chợt đều không đâu. Tô Bồi Thịnh cơ linh có lẽ là đoán ra tứ gia tâm tư, cho nên riêng chọn tốt sân nói. Tứ gia suy nghĩ một chút lại nói, gia nhớ rõ hạ thanh viện ly tiền viện muốn gần chút. Tô Bồi Thịnh, đúng vậy. Hạ thanh viện là ly tiền viện gần nhất sân, lúc trước Lý Trắc Phúc tấn vẫn là nhìn chúng hạ thanh viện. Bất quá ngài cảm thấy Xuân Trạch Viện ngụ ý hảo khiến cho Lý Trắc Phúc tấn ở Xuân Trạch Viện. Tô Bồi Thịnh không nói chính là, Xuân Trạch Viện là hậu viện trừ bỏ chính viện ở ngoài lớn nhất hơn nữa cảnh sắc tốt nhất sân. Lúc trước vẫn là khanh khách khi Lý Trắc Phúc tấn, bởi vì được sủng ái lại sinh nhị khanh khách cùng Hoàng Phân A Ca, cho nên tứ gia khiến cho Lý Trắc Phúc tấn trụ vào chỉ ở sau chính viện Xuân Trạch Viện. Vì thế tứ Phúc tấn chính là không cao hứng hồi lâu. Tứ gia phân phó Tô Bồi Thịnh, ngươi làm người đem hạ thanh viện thu thập một chút. Một lần nữa bố trí một phen. Tô Bồi Thịnh, là. Bất quá Bối Lạc gia, kia hạ thanh viện ấn cái gì vị phân thu thập đâu. Tứ gia nghe vậy liếc Tô Bồi Thịnh liếc mắt một cái, đoán ra Tô Bồi Thịnh tâm tư, bất quá hắn cũng không trách tội. Tứ gia, liền trước ấn khanh khách lệ thu thập. Tô Bồi Thịnh, già. Nô tài định làm người mau chóng làm được thỏa thỏa. Tứ gia, không cần sốt ruột, quá hai ngày ngươi lại phân phó đi xuống chính là. Hôm nay đều không phải là thỉnh an nhật tử. Lam Yến nguyên bản không cần đi chính viện Thịnh An. Nhưng Lam Yến rời đi tiền viện trở về khi bị chính viện tỷ nữ cấp ngăn cản, nói là Tứ Phúc Tấn muốn gặp nàng. Lam Yến chỉ có thể đi theo đi chính viện, tới rồi chính viện tỷ nữ lại làm nàng ở bên ngoài chờ. Tỷ nữ, Phúc Tấn còn ở rửa mặt, lao ô tô cô nương chờ một lát. Lam Yến, là. Đa tạ cô nương báo cho. Lam Yến liền ở bên ngoài chờ. Bị chính viện tỷ nữ cản tới chính viện, Lam Yến trong lòng đã sớm làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Cho nên bị lượng ở ngoài cửa, Lam Yến cũng không ngoài ý muốn. Tứ Phúc Tấn là cố ý đem nàng lượng ở ngoài cửa. Vào phủ mấy tháng, Lam Yến đã hiểu biết Tứ Phúc Tấn làm việc và nghỉ ngơi. Tứ Phúc Tấn là tuyệt đối sẽ không ngủ đến lúc này mới khởi, cho nên cái gì Tứ Phúc Tấn rửa mặt này bất quá là lấy cớ thôi. Lam Yến đối người khác cảm xúc thập phần mẫn cảm, Tứ Phúc Tấn không thích nàng cùng An Thị Thiếp, ở Vĩnh Hòa cung Đức Phi đương các nàng ban cho Tứ Phúc Tấn ngày đó Lam Yến liền cảm giác được Tứ Phúc Tấn đối với các nàng không mừng cùng chán ghét. Lam Yến không phải thanh triều người, nàng từ hậu thế tới, cho nên nàng thực lý giải Tứ Phúc Tấn đối với các nàng không mừng cùng chán ghét, liền giống như đời sau phụ nhân đối trượng phu Gia Hiên Tiểu Tam chán ghét giống nhau. Nghiêm khắc lại nói tiếp các nàng này đó thiếp thất chính là Tứ Phúc Tấn cùng Tứ Gia hôn nhân Tiểu Tam, bất quá các nàng là quang minh chính đại hơn nữa danh chính ngôn thuận Tiểu Tam, không, là thiếp thất. Lục Nha tưởng nói chuyện, bất quá bị Lam Yến cấp đè lại. Lam Yến hướng nàng lắc đầu nói, đừng nói chuyện, có nói cái gì trở về lại nói. Chủ tớ hai ở chung hơn nửa năm, Lam Yến đối chính mình tỷ nữ thực hiểu biết, biết nha đầu này là lại nhịn xuống lại muốn nhắc mãi. Nhưng Lam Yến không thể làm nàng nói chuyện nhắc mãi, miễn cho lạc người nhược điểm. Lam Yến đợi non nửa cái canh giờ, tỷ nữ rốt cuộc ra tới kêu Lam Yến đi vào. Tứ Phúc Tấn đã mặc chính tề ngồi ở kia, Lam Yến vào nhà cấp Tứ Phúc Tấn hành lễ. Nô tỷ cấp Phúc Tấn thỉnh an. Bởi vì vị phân thấp, Lam Yến cấp Tứ Phúc Tấn thỉnh an đến hành quý lễ. Cũng chính là quỳ xuống cấp Tứ Phúc Tấn dập đầu. Đứng lên đi. Nhà mình tỉ muội không cần đa lễ. Tứ Phúc Tấn chờ Lam Yến khái xong đầu hành xong lễ mới giả mù sa mưa mà nói đến. Lam Yến, Tạ Phúc Tấn, cho ngài hành lễ là quy củ, cũng là nô tỳ hẳn là thủ bổn phận. Tứ Phúc Tấn, biết chính mình bổn phận, có thể cẩn thủ bổn phận đây là chuyện tốt. Bối Lạc gia cùng ta đều là thích bổn phận người. Lam Yến, đúng vậy. Lam Yến chỉ hẳn là, không nói nhiều nửa cái tự. Tứ Phúc Tấn, ngươi đến Bối Lạc gia coi trọng, thảo Bối Lạc gia thích, bổn Phúc Tấn thật cao hứng. Ngươi phải hảo hảo hầu hạ Bối Lạc gia. Tứ Phúc Tấn nhìn Lam Yến nói, ánh mắt kia trung hình như có ý khác, Lam Yến đoán không ra Tứ Phúc Tấn đến tuột cùng là ý gì. Tứ Phúc Tấn nhìn Lam Yến cũng không tính xuất chúng dung mạo, nàng trong đầu không cấm khởi đến Đức Phi, nghĩ đến Ngô Ma Ma nói. Đức Phi thật là lớn lên hảo, nhưng ở trong cung so Đức Phi dung mạo xuất chúng phi tần cũng không ít. Đặc biệt là cùng Đức Phi giống nhau vinh sủng vài thập niên nghi phi, kia mới là chân chính trong cung mẫu đơn. Còn có Lương Tần, kia mới là chân chính Mỹ quan lục cung, khuynh thành quốc sắc. Đức Phi dung mạo tại hậu cung cũng chỉ có thể xem như trung thượng, nhưng Đức Phi lại vinh sủng vài thập niên. Tứ Phúc Tấn nhìn Lam Yến nhớ tới Ngô Ma Ma lời nói, trong lòng nhịn xuống tưởng Lam Yến có phải hay không thật sự là được cái gì hồ ly tinh thủ đoạn mị hoặc tứ gia. Lam Yến không biết Tứ Phúc Tấn tâm tư, nàng nghe xong Tứ Phúc Tấn nói chỉ có thể nói, hầu hạ Bối Lạc gia là nô tỳ bổn phận, nô tỳ nhất định nghe Phúc Tấn dạy bảo làm tốt thuộc bổn phận việc. Bất quá Bối Lạc gia cũng không có trọng xem nô tỳ, Bối Lạc gia xem đến là Phúc Tấn ngài, kính trọng cũng là Phúc Tấn ngài. Phúc Tấn có thể nhân từ, bọn nô tỳ đến ngài chiếu cố. Lam Yến sợ nói chuyện khác phạm sai lầm cho nên nàng lại bắt đầu chụp Tứ Phúc Tấn mông ngựa, lời hay không cần tiền nói. Nàng không biết Tứ Phúc Tấn muốn tính kế nàng cái gì. Nàng không ngừng chụp Tứ Phúc Tấn mông ngựa cũng là hy vọng đem Tứ Phúc Tấn chụp vững đi, làm cho Tứ Phúc Tấn tạm thời đã quên tính kế. Không ai không thích nghe lời hay, chính là Tứ Phúc Tấn cũng giống nhau. Không thể không nói, Lam Yến một hồi vỗ mông ngựa xuống dưới, Tứ Phúc Tấn nghe này sẽ đã tâm tình rất tốt, thậm chí có chút khinh phiêu phiêu. Dựa vào vướt mông ngựa hống Tứ Phúc Tấn, ở chính viện ngây người một canh giờ sau, Lam Yến rốt cuộc từ chính viện thoát thân ra tới. Ra chính viện đi xa sau, Lục Nha quay đầu lại xem không ai sau. Nàng lập tức đôi tay xoa đôi tay cánh tay. Lam Yến trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đây là làm gì đi? Lục Nha, cô nương, ngài chụp Phúc Tấn mông ngựa những lời này đó, nô tỳ nghe được đều khởi nổi da gà. Dám nói nàng vuốt mông ngựa khoa trương, Lam Yến lại trừng mắt nhìn Lục Nha liếc mắt một cái. Lam Yến, nếu không phải ta chụp Phúc Tấn mông ngựa làm Phúc Tấn cao hứng, ngươi cho rằng Phúc Tấn sẽ nhanh như vậy khiến cho chúng ta rời đi? Nếu là lưu tại chính viện, còn không biết Tứ Phúc Tấn sẽ tính kế nàng cái gì đâu. Chính viện đối Lam Yến mà nói đó chính là đầm rồng hang hổ cũng không quá. Lục Nha, cũng là Nga. Nô tỳ tổng cảm thấy Phúc Tấn xem ngài ánh mắt khiếp người thật sự, may mắn cô nương ngài vớt mông ngựa chụp đến lưu chúng ta mới được cứu trợ. Lam Yến, được rồi, ít nói lời nói, chạy nhanh đi thôi. Tuy rửa vớt mông ngựa thành công thoát thân, Lam Yến cũng không có cao hứng cỡ nào. Không có người là trời sinh thích chụp nhân mã thí, Lam Yến cũng giống nhau. Nếu không phải vì tồn tại, ai lại nguyện ý đối người khác không lưng ốn gối đâu. Lam Yến hồi hối phương viện lại bị người đỏ mắt, nghe xong không ít an thị thiếp toan ngôn đấu ngữ. Bất quá đối với các nàng nói, Lam Yến căn bản không để ở trong lòng. Sau khi trở về Lam Yến liền trạch ở chính mình trong phòng, liền hoa viên đều không đi đi dạo. Cái này làm cho biết Lam Yến thường xuyên trạng vạng đi dạo hoa viên, tưởng ở hoa viên đổ Lam Yến võ khanh khách thất vọng, không đổ đến Lam Yến. Võ khanh khách bởi vì Lam Yến thị tẩm, hận thượng Lam Yến. Võ khanh khách nhận định là Lam Yến tiệt nàng sủng, làm nàng mất mặt. Tứ gia ở Lam Yến ở cảnh trong mơ nghe xong một đường địa lý khóa, học được rất nhiều hắn không hiểu cùng chưa từng chú ý quá tri thức. Kế tiếp mấy ngày tứ gia trừ bỏ đi nha làm việc ở ngoài, còn lại thời gian đều ở tiêu hóa kiểm chứng địa lý khóa thượng sở học tri thức. Tứ gia ở tra về Hoàng Hà lịch sử tư liệu, hiểu biết về Hoàng Hà đất màu bị trôi tình huống, hiểu biết Trường Giang lũ lụt, còn có hiểu biết thiêu sứ tri thức. Tứ gia nghe xong Lam Yến cùng ngồi cùng bàn nói, đối xi măng thập phần tò mò. Muốn đem Lam Yến cùng ngồi cùng bàn theo như lời có thể ra cố đê xi măng thiêu ra tới. Tứ gia là cái chuyên tâm làm việc người, một khi hắn vội lên, chuyện khác liền đành phải vậy, đặc biệt là hậu viện sự. Bởi vì tứ gia bận rộn không tiến hậu viện, cũng không gọi người thị tẩm, mặt khác vài vị khanh khách cùng thị thiếp các cô nương đều mắt trông mong ngóng trông tứ gia. Mắt thấy tứ gia lại nhiều ngày không tiến hậu viện, Tứ Phúc Tấn rốt cuộc là nhịn không được làm người đi thỉnh tứ gia. Kỳ thật Tứ Phúc Tấn cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì nàng tiến cung cấp Đức Phi thỉnh an, Đức Phi lại nhắc tới tứ gia con nối roi đơn bạc con nối roi không phong việc, âm thầm trách cứ Tứ Phúc Tấn cùng tứ gia hậu viện thiếp thất không thể vì tứ gia khai chi tán diệp, sinh con nối roi. Hơn nữa Đức Phi còn mịt mờ mà nhắc tới sang năm là tổng tuyển cử chi năm, muốn cấp tứ gia lại chọn mấy cái hảo sinh dưỡng đại tuyển tú nữ. Tứ Phúc Tấn có thể dung đến Đức Phi ban cung nữ cấp tứ gia đương thị thiếp, lại không muốn những cái đó đại tuyển tú nữ, những cái đó quan lại nhân gia nữ nhi tiến tứ gia hậu viện. Mà hiện tại tưởng không cần có tân tú nữ tiến tứ bối lạc phủ, kia chỉ có làm trong phủ thiếp thất mang thai, như vậy mới có thể đánh mất Đức Phi ý niệm. Cấp bối lạc gia thỉnh an. Tứ Phúc Tấn đứng ở cửa chờ tứ gia, tứ gia vừa tiến đến Tứ Phúc Tấn liền hành lễ, tứ gia duỗi tay đỡ nàng. Đứng lên đi. Như thế nào đứng ở bên ngoài tới? Này sốt ruột tìm ra, là có cái gì việc gấp? Tứ gia hỏi. Chương 30. Tứ Phúc Tấn, bối lạc gia, thiếp thân hôm nay đi tiến cung cấp nương nương thỉnh an. Nương nương lại lần nữa cùng thiếp thân nhắc tới lo lắng trong phủ con nối dõi việc. Thiếp thân cũng biết bối lạc gia ngài công vụ bận rộn, chính là con nối dõi cũng là trọng trung chi trọng việc. Thiếp thân chỉ ngóng trông bối lạc gia ngài có thể coi trọng việc này, cũng miễn cho làm trong cung nương nương lo lắng, làm thiếp thân khó xử. Thiếp thân tự biết sinh Hoàng Huy khi bị thương thân mình, không thể tái sinh dưỡng. Nhưng trong phủ chư vị bọn muội muội còn trẻ, 43 năm vào phủ Nữ Hố Lộc Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách, còn có 44 năm vào phủ Ô Tô Thị cùng An Thị, đều đang lúc tuổi thanh xuân, đúng là hảo sinh dưỡng tuổi tác. Vì trong phủ con nối dõi, bối lạc gia ngài nên nhiều kêu các nàng hầu hạ mới là. Tứ gia nghe Tứ Phúc Tấn nói hắn vẫn luôn không nói chuyện, Tứ Phúc Tấn tiến hắn không nói cũng không giống sinh khí liền tiếp tục nói. Mặt khác vài vị muội muội cũng liền thôi, An Thị đã vào phủ nửa năm, đến nay còn không có thị tầm đâu. An Thị từng là nương nương bên người tam đẳng cung nữ, nương nương cũng nhớ thương đâu. Nương nương tổng An Thị ban cho bối lạc gia ngài, kia nàng chính là bối lạc gia ngài người. Nếu là An Thị vẫn luôn không thị tẩm, thiếp thân cũng không hảo hướng nương nương công đạo a. Còn có hôm nay nương nương lại nhắc tới tưởng lại chọn hai cái hảo sinh dưỡng cung nữ ban vào phủ, thiếp thân cấp tuyển chuyển từ chối, còn chọc đến nương nương không cao hứng. Bối lạc gia, liền tính thiếp thân cầu ngài. Nay trong phủ nhiều năm không nghe anh đề, bên nếu là nói thiếp thân cũng liền bãi, thiếp thân thật sự là lo lắng người khác sẽ đối ngài nói ra nói vào. Bối lạc gia, Tứ Phúc Tấn một phen lời nói thâm thiế, van mải Phật tâm khuyên tứ gia. Tứ gia từ đầu đến cuối chưa nói nửa câu, thẳng đến Tứ Phúc Tấn nói xong Tứ gia nói, Phúc Tấn hiền huệ, kia đêm nay chính là An Thị tới hầu hạ đi. Ra phía trước còn có việc, liền về trước tiền viện. Tứ gia nói xong liền đứng dậy đi rồi, Tứ Phúc Tấn đi theo đuổi theo đưa hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn theo Tứ gia rời đi. Không biết cái gì bắt đầu, Tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn hai vợ chồng đã nhìn nhau hết trô nói rồi. Tứ Phúc Tấn một mặt theo đuổi kinh doanh chính mình hảo thanh danh, một mặt đem Tứ gia ra bên ngoài đẩy. Rồi lại âm thầm ghen ghét làm khó dễ trong phủ thiếp thất. Tứ gia làm người giám thị hậu viện đối Tứ Phúc Tấn việc làm tự nhiên biết chút, biết Tứ Phúc Tấn này trong ngoài không đồng nhất, người trước người sau mấy phó gương mặt, cái này làm cho Tứ gia đối Tứ Phúc Tấn thích không nổi. Đương nhiên chính yếu vẫn là Tứ Phúc Tấn tính tình không thảo Tứ gia thích, mà Tứ Phúc Tấn lại không tự biết. Tứ Phúc Tấn vẫn luôn cảm thấy nàng chính mình vì Tứ gia sinh dục con vợ cả, vì Tứ gia vất vả xử lý trong phủ công việc vặt. Vì Tứ gia chu toàn với chư hoàng tử Phúc Tấn tử chị em dâu chi gian, vì Tứ gia hiếu thuận Đức Phi từ từ, cảm thấy chính mình vì Tứ gia trả giá rất nhiều, nhưng vẫn không chiếm được Tứ gia nửa điểm thiệt tình, Tứ Phúc Tấn trong lòng cũng oán hận. Trạng vạng thiên mát mẻ chút sau, Lam Yến đi hoa viên đi dạo. Nàng hiện giờ vây ở hậu viện, cũng chỉ lấy dựa dạo hoa viên cùng làm trong nhà yoga tới rèn luyện bên người. Cô nương, ngài xem kia phiến thược dược hoa khai đến thật là đẹp mắt. Lục Nha chỉ vào một mảnh khai đến đủ mọi màu sắc thược dược hoa cấp Lam Yến xem. Tuy đã là chạng vạng, nhưng hoa còn chưa tạ. Trong hoa viên loại nhiều loại thược dược, chợt vừa thấy là có thể nhìn đến 5-6 loại nhan sắc hoa. Nói qua Lam Yến vẫn là lần đầu tiên thấy này nhiều loại nhan sắc thược dược hoa. Qua đi nhìn xem. Lam Yến nổi lên hứng thú mang theo Lục Nha đi qua đi. Chủ tớ hai vòng đường nhỏ ra tới, không nghĩ lại thấy Võ Khanh Khách nên diện đi tới. Võ Khanh Khách vừa thấy Lam Yến, trên mặt nàng liền gợi lên tươi cười. Nhưng kia tươi cười lại làm Lam Yến cảm giác được không có hảo ý. Võ Khanh Khách, nha, này không Ô Tô cô nương sao? Thủ nhiều như vậy ngày, rốt cuộc là làm buồn Khanh Khách bắt được ngươi. Võ Khanh Khách xem Lam Yến ánh mắt không tốt. Tránh cũng không thể tránh, Lam Yến chỉ có thể căng ra đầu tiến lên hành lễ. Lam Yến, tỳ thiếp cấp Võ Khanh Khách thỉnh an. Lam Yến nửa ngồi xổm hành lễ, Võ Khanh Khách lại không có kêu Lam Yến lên. Võ Khanh Khách, Ô Tô cô nương nhưng cũng là tới ngắm hoa. Lam Yến, hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, tỷ thiếp liền tới xem xét một phen, không nghĩ tới hội ngộ thượng Võ Khanh Khách ngài. Lam Yến đang nói Võ Khanh Khách đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, chỉ nghe Võ Khanh Khách nói. Ngươi nhìn một cái này thược dược hoa khai đến như thế nào? Có phải hay không mới mẻ bắt mắt? Võ Khanh Khách đến gần thược dược bụi hoa, tay vướt ve thược dược hoa nói. Đều nói hoa tươi xứng mỹ nhân, này thược dược hoa khai đến như thế sán lạ, cũng có kia mỹ mạo như hoa nữ tử mới xứng đôi như vậy hoa. Ô Tô cô nương người cảm thấy đâu? Lam Yến cảm giác được Võ Khanh Khách không tốt, bất quá Võ Khanh Khách rốt cuộc là so với chính mình vị phân cao, cho nên Lam Yến cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng chân đều đã ngồi xổm đã tê dần, lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nghe Võ Khanh Khách hỏi nàng, Lam Yến chỉ có thể đáp lại, Võ Khanh Khách nói chính là. Võ Khanh Khách mỹ mạo như hoa, liền như này thược dược hoa giống nhau sặc sỡ lóa mắt, cũng liền Võ Khanh Khách ngài như vậy mỹ mạo nữ tử mới có thể xứng đến này mới mẻ bắt mắt thược dược hoa. Là người đều thích nghe người khác nịnh hót, Võ Khanh Khách cũng không ngoại lệ, nàng nguyên bản thấy Lam Yến trong lòng oán khí chưa tiêu, cô ý muốn vì khó Lam Yến. Hiện giờ nghe Lam Yến một phen thổi phồng nịnh hót, thế nhưng làm Võ Khanh Khách tâm tình đại chuyển biến. Võ Khanh Khách, ngươi này miệng nhưng thật ra ngọt, nhanh mồm dẻo miệng. Lam Yến, tỳ thiếp nói đúng vậy đều là đại lời nói thật. Bất quá y tỳ thiếp xem ra, Võ Khanh Khách ngài tư dung tuyệt sắc khuynh thành, này thược dược hoa còn xa không kịp Võ Khanh Khách ngài hoa dung ngọc tư. Ngài đứng ở này thược dược hoa trước, này thược dược hoa đều bị ngài đoạt sáng rọi đều ảm đạm không ánh sáng. Võ Khanh Khách ngài da thịt trắng non thăng tuyết, này màu trắng thược dược tuy cũng là màu trắng lại xa không kịp ngài da thịt trắng nón. Võ Khanh Khách ngài kiều thiếu, này phấn thược dược tuy kiều lại không kịp ngài một phần vạn. Có còn hồng thược dược, tuy cũng đỏ tươi, lại không kịp ngươi diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Còn có này hắc thược dược, tuy khí chất đẹp đẽ quý giá, nhưng ở ngài trước mặt lại có vẻ keo kiệt chút. Nói đến cùng đều là không kịp ngài. Võ Khanh Khách rốt cuộc chỉ là cái bị nhốt ở hậu viện, không có gì kiến thức nữ tử. Thời đại này tuyệt đại đa số nữ tử giống nhau, xuất giá trước vây ở khuê các giữa, xuất giá sau vây ở hậu viện, có thể có cái gì kiến thức. Võ Khanh Khách như thế nào có thể so sánh đến kiếp trước ở hoa hoa đại thế giới lớn lên, thượng quá hai mươi mấy năm học đọc hai mươi mấy năm thư, còn ra công tác xã hội quá Lam Yến. Luận việc xấu xa tính kế Lam Yến là so ra kém tứ gia hậu viện thê thiếp, nhưng luận hiểu biết. Tứ gia hậu viện thê thiếp thêm lên cũng so ra kém Lam Yến. Lam Yến biến đổi đa dạng thổi phồng Võ Khanh Khách, đem Khanh Khách thổi phồng đến tâm hoa nộ phóng, cả người đều lâng lâng. Thấy Lam Yến còn ngồi sùm lễ, Võ Khanh Khách đại phát từ bi. Được rồi, đứng lên đi. Lam Yến tất cung tất kính, tạ Võ Khanh Khách. Lam Yến, tỳ thiếp mỏng liếu chi tư, thật sự không xứng thưởng này hoa. Tỳ thiếp liền chậm trễ Khanh Khách ngài ngắm hoa. Tỳ thiếp cáo tử. Võ Khanh Khách liếc Lam Yến liếc mắt một cái, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Còn không mau đi. Lam Yến, đúng vậy. Lam Yến cũng không màng chính mình đã chết lặng hai chân, đỡ Lục Nha lanh lẹ mà đi rồi, liền sợ Võ Khanh Khách thay đổi chủ ý muốn nàng lưu lại. Chờ quẹo vào lại quẹo vào, quải mấy đạo cong lúc sau, Lam Yến rốt cuộc đi không đặng. Ta đi không đặng, ta chân ma, trước đỡ ta ngồi xuống, ta nghỉ sẽ. Lục Nha đỡ Lam Yến ngồi ở bồn hoa thượng, nàng cả người cơ hồ đều phải nằm liệt. Lục Nha, cô nương, nô tỳ cho ngài xoa xoa. Thấy Lam Yến chính mình đấm chân Lục Nha chạy nhanh cho nàng xoa. Lục Nha, cô nương, Võ Khanh Khách cũng thật là thật quá đáng. Ngài cho nàng hành lễ, nàng lại cố ý làm như không thấy, không gọi ngài khởi thanh làm ngài vẫn luôn ngồi xổm. Lam Yến, nàng vị phân so với ta cao, nàng tưởng làm khó dễ ta lại có thể có biện pháp nào. Đúng rồi, ngươi cũng ngồi xổm hồi lâu. Ngươi chân cũng đã tê dần đi. Ta chính mình tới đấm là được, ngươi cũng cho chính mình xoa xoa. Lục Nha, nô tỳ thân thể. Thường xuyên hành lễ cũng thói quen, nô tỳ chân không ma. Vẫn là nô tỳ cho ngài xoa đi. Lam Yến, xem ra này hoa viên về sau sợ là cũng không thể đi dạo. Hôm nay liền như vậy một hồi, ta chân đều thiếu chút nữa phế đi, nếu là lại đến vài lần, ta này chân cũng đừng muốn. Còn hảo hôm nay gặp gỡ Võ Khanh Khách, nếu là gặp gỡ Lý Trác Phúc Tấn, hôm nay có thể hay không trở về đều hay nói. Tứ gia hậu viện thê thiếp nhưng không có cái nào là đơn giản. Lý Trác Phúc Tấn có thể ở tứ Phúc Tấn dưới mí mắt được sủng ái hơn nữa sinh hạ ba trai một gái, há lại là đơn giản. Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn có thể làm hậu viện trừ bỏ các nàng hai ở ngoài, mặt khác thiếp thất đều không còn, lại há là đơn giản, lại chẳng phải ngon độc. Mặt khác Khanh Khách cô nương có thể ở hậu viện tồn tại, này liền đã không đơn giản. Cho nên Lam Yến không dám coi khinh hậu viện bất luận cái gì một người, cho dù là chỉ số thông minh khi thì thượng tuyến khi thì hạ tuyến an thị thiếp, Lam Yến cũng không dám coi khinh. Cô nương, trời sắp tối rồi, chúng ta trở về đi. Ân, đi thôi. Lục Nha đỡ Lam Yến, chủ tớ hai chậm rãi đi trở về hối phương cư. Vừa đến viện môn khẩu liền nghe được trong viện truyền đến náo nhiệt thanh âm. Lam Yến vào cửa vừa lúc xem nên diện đi tới một người. Lam Yến vừa thấy đúng là tiền viện tiểu thái giám Lý Tiến Trung tiểu Lý Công Công. Lam Yến, tiểu Lý Công Công. Lý Tiến Trung, nô tài cấp ô tô cô nương thỉnh an. Bối lạc ra Triệu An cô nương đi tiền viện hầu hạ. Nô tài còn phải đợi An cô nương, không tiện cùng cô nương nhiều lời, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Lam Yến nghe vậy minh bạch Lý Tiến Trung ý tứ, cũng biết Lý Tiến Trung hảo ý. Lam Yến cười nói, nhưng thật ra ta quấy rầy công công. Ta đây liền đi vào trước. Lý Tiến Trung, cô nương đi thong thả. Lam Yến đỡ Lục Nha tiến viện, lập tức hướng chính mình phòng đi đến. Nàng tưởng trở về phòng đi, nhưng có người lại không nghĩ làm nàng như vậy trở về phòng. Nha, ô tô muội muội đã trở lại. Lý Thị Thiếp thấy Lam Yến cố ý cao giọng kêu, ô tô muội muội lúc này mới trở về sợ là còn không biết đi. Bối Lạc Gia mới vừa phái người tới kêu an muội muội đi hầu hạ đâu. Phải không? Đa tạ Lý cô nương nói cho ta. Lam Yến trở về một câu liền tiếp tục đi. Lam Yến cũng không cùng tứ gia thê thiếp xưng tỷ nói muội, các nàng cũng không phải là cái gì tỷ muội, các nàng chi gian là địch nhân. Nàng đối diện phòng An thị thiếp nghe được Lý thị thiếp nói thế nhưng vội vàng ra tới. Ô tô thị, đứng lại. An thị thiếp thế nhưng mệnh lệnh Lam Yến. Lam Yến cũng không tưởng cùng An thị thiếp náo, rốt cuộc An thị thiếp đêm nay muốn đi thị tẩm, nếu là nháo lên người khác còn tưởng rằng nàng là ghen ghét An thị thiếp đâu. Cho nên Lam Yến dừng lại xoay người nhìn An thị thiếp. Mang theo tươi cười thừa dịp An thị thiếp nói chuyện phía trước bình tĩnh về phía An thị thiếp chúc mừng, hôm nay chính là An cô nương đại hỷ nhật tử, ta liền trước chúc mừng An cô nương. Ta khi trở về thấy tiểu Lý công công còn ở cửa chờ. An cô nương cần phải mau chút, mặc kêu bối Lạc Gia chờ lâu rồi. An thị thiếp một bụng khoe ra nói bị Lam Yến như vậy một đổ, nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời. Lam Yến mang theo Lục Nha vào nhà. Cô nương. Lục Nha lo lắng mà nhìn Lam Yến. Lam Yến. Ta không có việc gì. Vô tâm đi. Đối với An thị thiếp thị tầm sự, Lam Yến trong lòng căn bản không có gì cảm thụ. Hoặc là nói tứ gia sùng ai, triệu ai thị tầm, Lam Yến trong lòng đều không có cảm giác. Nàng tuy là tứ gia thị thiếp, nhưng hiện tại nàng cũng không ái tứ gia, chỉ cần không nguy hại đến nàng tổn hại nàng lích lợi, tứ gia sùng ai Lam Yến đều không thèm để ý. Ở Lam Yến xem ra, nàng cùng tứ gia chính là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ, Lam Yến chính là đem tứ gia trở thành cấp trên tới xem. Nàng hiện tại chỉ nghĩ như thế nào thăng chức tăng lương, tốt nhất có thể thăng vị phân thành khanh khách, ít nhất không cần lại cấp vài vị khanh khách hành lễ chịu vài vị khanh khách tra tấn. Chương 31. Cô nương, nên nổi lên. Sáng sớm, còn đang trong giấc mộng Lam Yến bị Lục Nha phiên lên. Thiên đều còn không có lượng đâu, ngươi sớm như vậy kêu ta lên làm cái gì? Lam Yến mở to mắt xem một cái, thấy sắc trời còn mông lung lại đảo hồi giường. Hiện giờ đã là tháng 5 thiên, thời tiết nóng bức, trong phòng cũng oi bức. Lam Yến ban đêm không ngủ hảo, chính vậy đâu. Không cần mỗi ngày cấp Phúc Tấn thỉnh an, Lam Yến thường xuyên là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cô nương, hôm nay là cho Phúc Tấn thỉnh an nhật tử. Ngài mau đứng lên đi, bằng không buổi tối hôm đó. Lục Nha lại đẩy Lam Yến. Lam Yến lại không nghĩ lên. Lam Yến, ta chỉ là cái thị thiếp, hôm qua lại không phải ta thị tẩm, hôm nay ta không cần phải đi thỉnh an. Không đi. Lục Nha, cô nương. Hôm nay ngài đến đi a tối hôm qua là An cô nương đầu một hồi thị tẩm, trong viện vài vị cô nương đều đã lên, xem ra là muốn đi thỉnh an. Ngài nếu là không đi, vậy chỉ còn ngài không đi. Những người khác đều đi, liền ngài không đi, đến lúc đó mặt khác tử còn không biết như thế nào phê bình ngài đâu. Lam Yến nghe được lời này lập tức ngồi dậy, các nàng đều đi sao? Lục Nha, nô tỳ mới vừa rồi đi ra ngoài nhìn một chút, mặt khác vài vị cô nương đều đi lên. Vài vị cô nương sớm như vậy lên. Nhất định là muốn đi thỉnh an. Lam Yến, được rồi. Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi. Lam Yến bất đắc dĩ, nếu người khác đều đi, kia nàng liền không thể không đi. Lam Yến thu thập hảo sau mang theo Lục Nha đi theo mặt khác vài vị cô nương cùng nhau đi, bất quá nàng là đi theo 5 người phía sau, không xa không gần đi theo. Tuy rằng cùng ở hối phương cư, nhưng Lam Yến cũng không có cùng các nàng giao hảo, chẳng qua là mặt mũi tình. Vài vị cô nương thấy Lam Yến thị tẩm quá vài lần, nhưng thật ra tưởng ba đi lên. Nhưng Lam Yến nào dám tiếp? Nàng nếu là cùng mấy cái cô nương đều giao hảo, chỉ sợ Phúc Tấn đám người sẽ cho rằng nàng tâm lớn, kia càng liền không chấp nhận được nàng. Và lại kia mấy cái cô nương ba đi lên, bất quá là tưởng lấy nàng đương cái đệm dẫm lên nàng hướng lên trên bò thôi. Lam Yến đi theo 5 người tới rồi chính viện, lại vào chính đường, Lam Yến liền lén lút ở phía sau đứng. Ước chừng 2-3 khắc chung sau mấy cái khanh khách lục tục tới, An thị thiếp liền đi theo vài vị khanh khách phía sau vào được. Nhìn An thị thiếp cấp vài vị khanh khách thỉnh an, 5 vị khanh khách lấy Tống khanh khách vì tôn, Tống khanh khách không kêu khởi mặt khác mấy người cũng không mở miệng. Tống khanh khách, chúc mừng An muội muội vào phủ hơn nửa năm, rốt cuộc thị tẩm. Võ khanh khách, cũng không phải là. An muội muội vào phủ hơn nửa năm, hiện giờ rốt cuộc là danh chính ngôn thuận. Hôm nay chính là An muội muội đại hỷ nhật tử, chúc mừng muội muội. Vài vị khanh khách nhìn chằm chằm An thị thiếp kia xuân ý chưa tiêu, người so hoa kiểu khuôn mặt nhỏ. Trong mắt đều là dấu không được đố ghét. Tống khanh khách, võ khanh khách đều ở lấy An thị thiếp thị tẩm vãn sự cười nhạo An thị thiếp. An thị thiếp, tỷ thiếp có thể có hôm nay, đều là bối Lạc Gia cùng Phúc Tấn ân điển, tí thiếp trong lòng cảm kích. Vài vị tỷ tỷ tâm ý, muội muội tâm lĩnh. Tống tỷ tỷ, muội muội hôm qua mới thị tẩm, trên người chính mệnh, muội muội cấp tỷ tỷ hành lễ đều ngồi xổm lâu như vậy, Tống tỷ tỷ khoan dung nhân thiện, hiền huệ rộng lượng, không biết khả năng trước cho phép muội muội đứng dậy. An thị thiếp trực tiếp liền công kích Tống Khanh Khách. Tống Khanh Khách nghe An thị thiếp nói sắc mặt đều bất biến. An thị thiếp đem khen đích phúc tấn từ đều dùng ở trên người nàng, nếu là phúc tấn nghe được, chẳng phải là đối nàng có khúc mắc. Còn có An thị thiếp nói nghe là ở khen nàng, thật là ở chào phúng nàng. Lam Yến đứng ở cuối cùng, xem An thị thiếp khí thế mở rộng ra cùng Tống Khanh Khách vọ Khanh Khách đám người đối thượng. An thị thiếp như vậy nhanh mồm dẻo miệng, thật là làm Lam Yến lau mắt mà nhìn, khiếp sợ không thôi. Nàng vẫn là đệ nhất thấy An thị thiếp như thế chiến lực, xem ra phía trước nàng là xem nhẹ An thị thiếp. Thực mau Lý Trác Phúc tấn tới, giống như Lam Yến lúc trước giống nhau, An thị thiếp lại bị Lý Trác Phúc tấn một phen làm khó dễ. Thậm chí so với phía trước làm khó dễ Lam Yến khi càng sâu. Lý Trác Phúc tấn tới rồi lúc sau, Tứ Phúc tấn cũng ra tới. Cấp Phúc tấn thỉnh an. Tứ Phúc tấn vừa ra tới mọi người cấp Tứ Phúc tấn hành lễ, Tứ Phúc tấn kêu khởi những người khác đều đi lên, duy An thị thiếp còn ngồi xổm kia. Đây là như thế nào lạc? An thị ngươi ngồi xổm kia làm cái gì? Tứ Phúc tấn thấy An thị thiếp còn ngồi xổm lễ liền hỏi. Hồi Phúc tấn, nô tỳ cấp Trác Phúc tấn hành lễ vân an, Trác Phúc tấn còn không có kêu nô tỳ đi lên, nô tỳ không dám lên. An thị thiếp nói đến. Nghe An thị thiếp lời này, Lam Yến không cấm vô ngữ. An thị thiếp này chỉ số thông minh tựa hồ lại muốn rất tuyến. Tứ Phúc tấn đều kêu đi lên, ngươi lại nói Lý Trác Phúc tấn không gọi khởi không dám đi lên. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng Tứ Phúc tấn còn không bằng Lý Trác Phúc tấn không thành? Không phải tưởng cấp Lý Trác Phúc tấn mách lẻo, cũng không phải như vậy thượng. Nàng này đầu óc là vừa mới có điện, hiện tại không điện đúng không? Còn tưởng rằng Tứ Phúc tấn sẽ không vui, không nghĩ tới Tứ Phúc tấn trực tiếp liền nói Lý Trác Phúc tấn. Tứ Phúc tấn, Lý muội muội, ngươi là trong phủ lão nhân, nên nhiều chiếu cố tuổi trẻ muội muội mới là. An thị, đứng lên đi. An thị thiếp, Phúc tấn nhân tử. Nô tỳ đã tạ Phúc tấn. Tứ Phúc tấn một câu trong phủ lão nhân chọc Lý Trác Phúc tấn tâm can phổi. Tứ gia một chúng thê thiếp Lý Trác Phúc tấn lớn tuổi nhất, tuổi chính là Lý Trác Phúc tấn nhất để ý. Lý Trác Phúc tấn, thiếp chỉ là Trác Phúc tấn so không được ngài là đích Phúc tấn. Còn có thiếp cảm thấy chính mình còn trẻ, còn thể hội không đến Phúc tấn ngài tâm tình. Lý Trác Phúc tấn mặt mang theo trào phúng, nàng ở trào phúng Tứ Phúc tấn tâm so nàng lão. Hai đại đầu sỏ đấu võ mồm, những người khác đều cùng chim cút dường như súc, liền sợ chiến hỏa lan tràn đến trên người mình. Từ An thị thiếp khiến cho, sau đó Lý Trác Phúc tấn cùng Tứ Phúc tấn giao phong, thật là đấu võ mồm. Lam Yến xem đến mùi ngon. Nguyên tưởng rằng hôm nay An thị thiếp là vai chính, cùng nàng không quan hệ, không nghĩ tới Tứ Phúc tấn chính là xả đến trên người nàng. Tứ Phúc tấn, An thị, ngươi cùng Ô Tô thị đều là Vĩnh Hòa cung gia tới lại là cùng nhau vào phủ, hiện giờ ngươi cũng hầu hạ bối lạc gia vài lần cùng bổn Phúc tấn nhắc tới Ô Tô thị hầu hạ tận tâm, An thị ngươi đương hảo hảo cùng Ô Tô thị học tập. Về sau các ngươi muốn cùng nhau hảo hảo hầu hạ bối lạc gia. An thị thiếp, là, nô tỳ cần ngồi xổm Phúc tấn dạy bảo. Mong rằng Ô Tô tỷ tỷ không tiếc chỉ giáo. An thị thiếp bày ra một bộ khiêm tốn bộ dáng cấp Lam Yến hành lễ, đem Lam Yến ghê tởm đến. Tứ Phúc tấn thật đúng là ghê tởm, thế nhưng làm nàng giáo An thị thiếp hầu hạ nam nhân loại này, thật là ghê tởm đã chết. Dạy dỗ nữ nhân như thế nào hầu hạ nam nhân, đây là Hoa Lâu tú bà mới làm sự. Tứ Phúc tấn đây là có nhục nhã nàng. Thật là dụng tâm hiểm ác. Không nói đến loại sự tình này nàng không có biện pháp giáo, liền tính nàng có thể giáo nàng cũng sẽ không giáo An thị. Nàng cùng An thị cùng là tứ gia thị thiếp, các nàng chính là địch nhân. Lam Yến cũng không thể làm An thị thiếp an vạ nàng. Lam Yến, An cô nương sợ là thỉnh giáo sai người. Phúc tấn, nô tỳ vào phủ thời gian đoạn, cũng bất quá mới hầu hạ bối lạc gia vài lần. Nay luận tư lịch kinh nghiệm, nô tỳ trăm triệu không kịp ngài cùng Trác Phúc tấn cập vài vị khanh khách. Ngài cùng Lý Trác Phúc tấn còn có Tống Khanh Khách đều là hầu hạ bối lạc gia mười mấy năm, các ngài định so nô tỷ càng có kinh nghiệm. Dù sao cũng là mười mấy kinh nghiệm, há là nô tỷ có thể so sánh. Này dạy dỗ An cô nương sự, còn phải Phúc tấn ngài dạy dỗ mới là. Phúc tấn ngài là đích Phúc tấn, là bối lạc gia đương gia chủ mẫu, quản giáo thiếp thất việc cũng chỉ có thể ngài mới có tư cách. Phúc tấn ngài hiền lương thục đức, hiền huệ hào phóng, tâm địa thiện lương, nhân từ thiện tâm. Nói vậy ngài nhất định sẽ nguyện ý dạy dỗ An cô nương. Phúc tấn ngài là bối lạc gia hiền nội trợ, đối bối lạc gia săn sóc tỉ mỉ, cẩn thận tỉ mỉ, ngươi nhất hiểu biết bối lạc gia. An cô nương thông minh bất phàm, An cô nương nếu có thể đến Phúc tấn ngài dạy dỗ, nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Đến ngài dạy dỗ qua đi, An cô nương nhất định có thể làm bối lạc gia vừa lòng. Nếu là Phúc tấn ngài đều không thể dạy dỗ An cô nương, nô tỳ lại càng không xứng dạy dỗ An cô nương. Được rồi, đừng nói nữa. Tứ Phúc Tấn nghe không nổi nữa mở miệng đánh gãy Lam Yến nói. Lam Yến vẻ mặt thành khẩn chân thành mô. Dạng nói, không biết xấu hổ khen Tứ Phúc Tấn, chỉ là lời này lắng nghe miệt mài theo đuổi liền biến vị. Những người khác nghe Lam Yến nói, đều nhấp miệng chịu đựng sợ cười ra tới. Tứ Phúc Tấn lại là khí thanh mặt, bất quá Lam Yến vẻ mặt chân thành vô tội bộ dáng càng đem Tứ Phúc Tấn nghẹn muốn chết. Lúc sau Tứ Phúc Tấn không nhắc lại làm Lam Yến dạy dỗ An thị thiếp sự. Tứ Phúc Tấn, trong phủ con nối roi đơn bạc, trong cung đức phi nương nương cũng phi thường lo lắng. Bổn Phúc Tấn cùng bối lạc gia đều coi trọng con nối roi, hôm qua bổn Phúc.